Đáng tiếc chính là mặc kệ hắn làm sao phản kích cả cục diện cũng bị Vương Lợi bầy khống chế tốt, vì vậy hắn phản kích cũng đã trở thành phí công. Cuối cùng vị kia Hồng Y Dì lão giả cũng vọt tới bọn họ ở giữa lạnh lùng xông bọn hắn nói, được rồi các ngươi chiến đấu kết thúc, Vương gia thắng đắc hết sức. Vương Lợi bầy nhận được tin tức kia sau đó hắn cũng trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, vào lúc này hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là Lưu Huy lúc này ở run rẩy không ngừng, hắn nổi giận nhìn chung quanh bốn người liếc một cái, trong mắt cũng lộ ra sắc cơ. Chẳng qua là đối phương hắn không chút nào chú ý ánh mắt của hắn, vào lúc này Lưu Huy đã không có chút nào nguy hiểm, trừ Vương Lợi bầy ở ngoài thứ khác ba người đứng tại nguyên chỗ đợi chờ Lưu Huy công kích kia, Lưu Huy cũng đều không có cơ hội tổn thương tới đối thủ. Được rồi, vòng thứ 5 chiến đấu lúc đó kết thúc, ta bây giờ lập tức công bố bài danh Hồng Y Dì lão giả quét hạ phàm trần chờ VV 5 người liếc một cái liền tiếp tục nói. Chu gia tổng cộng 50 phân, đệ nhất danh Tống gia tổng cộng 48 phân, tên thứ 2 Lý gia tổng cộng 39 phân, tên thứ 3 Vương gia tổng cộng 22 phân, tên thứ 4 Lưu gia tổng cộng 20, tên thứ 5. Khi tin tức kia truyền sau khi ra ngoài, Chu gia mọi người nhất thời hoan hô đứng lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm trần bởi vì bọn họ tranh thủ đến đệ nhất danh này, một đệ nhất danh đối với bọn họ Chu gia mà nói thật sự là quá trọng yếu, có cái này đệ nhất danh bọn họ thì có 20 năm thời gian phát triển. Chu Sùng Năm tin tưởng 20 năm bọn họ nhất định sẽ bồi dưỡng được một tốt nhân tài. Chẳng qua là Lưu Hán Sơ bộ mặt bắt đầu co quắp lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa tên thứ 2 Lưu Huy cuối cùng lại nhận được cuối cùng một tên, sự thực như vậy là hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận, hắn liền trực tiếp hướng về phía Lưu Huy giống to. Lưu Huy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người chế tạo đây là vật gì, lại chỉ là một việc huyền khí. Gia chủ này hoàn toàn không phải lỗi của ta, a vốn là ta là chế tạo bảo khí, chỉ là ta cùng Chu gia tiểu tử lúc chiến đấu hắn đem vũ khí của ta biến thành huyền khí đưa đến ta phía sau tranh tài toàn bộ thua. Lưu Huy trực tiếp quỳ ở trên mặt đất hướng về phía gia chủ nói, thân thể của hắn ở run rẩy không ngừng đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng hắn hiện tại tiềm năng đã căn bản tiêu hao hoàn tất, hắn cũng không có chút nào giá trị lợi dụng. Coi như là hiện tại gia chủ muốn xử trí hắn kia, Lưu Hán Sơ cũng sẽ không có chút nào đau lòng. Làm Lưu Hán Sơ nghe được tin tức kia sau đó hắn cũng đều lâm vào rung lên, hắn không nghĩ tới Chu gia mời tới viện thủ lại sẽ cường đại như thế, hắn hiện tại cũng lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, viêm ma thần chi trung tràn đầy sắc cơ. Song Hạ Phàm Trần không sợ chút nào ở đối thủ nhìn nhau, hắn trong quá trình hắn cũng dám ở hướng Lưu Hán Sơ nhìn nhau, hơn nữa hắn từ khí thế trên thậm chí áp chế đối thủ. Lần này đa tạ hạ tiên sinh, Chu Sùng Năm không có do dự chút nào liền cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, có thể nói nếu như không có Hạ Phàm Trần lời nói bọn họ Chu gia tiểu không có biện pháp nhận được cứu vãn. Hiện tại bọn họ Chu gia bảo vệ ngũ đại gia tộc địa vị, hơn nữa bọn họ chiếm được đệ nhất danh tiểu có thể có được nghiệp đoàn thợ đúc càng nhiều tài nguyên, hiện tại bọn họ có 20 năm phát triển tiểu hoàn toàn đầy đủ. Hạ Phàm Trần vội khoát khoát tay hướng về phía Chu Sùng Năm cười. Đây đều là ta thuộc bổn phận chuyện tình, hơn nữa ta ở giúp đỡ các ngươi trong quá trình tự ta cũng thu hoạch rất nhiều, nếu như không có này y lần tranh tài lời nói ta là chế tạo không ra vũ khí bí mật của ta đâu. Chúc mừng hạ tiên sinh, Chu Sùng Năm mới vừa cũng nghe được Lưu Huy lời nói cũng đối với Hạ Phàm Trần vũ khí bí mật có nhất định hiểu rõ liền hướng về phía hắn chúc. Lúc này Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên cũng chậm rãi đi đến Hạ Phàm Trần bên người hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Các hạ thật sự chính là cao thủ A, lần này chúng ta ở thợ đúc đại tranh tài trên nhưng là có nhiều một tên đối thủ A. Hai người các ngươi cũng phi thường tốt, lại có thể nắm chặt cơ hội cũng thật sự là nhân tài, ta hy vọng các ngươi ở thợ đúc đại tranh tài trên có tốt biểu hiện. Hạ Phàm Trần cũng mỉm cười xông hai người bọn họ nói, lần này Hạ Phàm Trần có thể chèn ép ở Lưu Huy hai người bọn họ cũng là có công lao. Hảo, chúng ta thợ đúc đại tranh tài trên. Thấy Lý Ngọc Văn cùng Tống Vân Thiên sau khi nói xong liền xoay người rời đi, Hạ Phàm Trần trở lại của mình trận doanh trong. Hạ Phàm Trần mang theo Chu gia mọi người hướng về phía mọi người mỉm cười một lúc sau liền trực tiếp rời đi thợ đúc tổng bộ hướng Chu gia lão viện đi tới. Chương 487, huyết ma phủ xuống. Chương 487, huyết ma phủ xuống. Đợi đến trở lại Chu gia lão viện sau đó Chu gia tất cả mọi người bắt đầu sôi trào lên, lần này Hạ Phàm Trần có thể giữ được bọn họ Chu gia ở ngũ đại gia tộc trong tiểu phi thường không tệ, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần bởi vì bọn họ Chu gia tranh thủ đến một đệ nhất tới đây. Hiện tại bọn họ Chu gia có đệ nhất danh vinh quang vậy cũng ý nghĩa bọn họ có 20 năm phát triển cơ hội. Hiện tại bọn họ có 20 năm cơ hội sau đó bọn họ tiểu có lòng tin ổn định bọn họ Chu gia ở nghiệp đoàn thợ đúc trong địa vị. Bây giờ đang ở thợ đúc tổng bộ Lưu Huy như cũ cùng Vương Lợi bầy rằng con này một hơi, Lưu Huy thủy chung không có biện pháp nuốt xuống, hắn lạnh lùng hướng về phía Vương Lợi bầy nói, tiểu tử ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ha ha, ta cũng là không có biện pháp, vì chúng ta vương gia có thể bảo toàn ta phải muốn cùng ngươi chiến đấu, bởi vì chỉ có với ngươi chiến đấu ta mới sẽ không kế cuối. Lần này muốn trách thì trách chính ngươi quá xui xẻo. Vương Lợi Bảy không có chút nào áy náy, hiện tại hắn nghịch chuyển trở thành tên thứ tư để cho gia chủ cũng là cao hứng phi thường. Hiện tại hắn nhận được hắn ủng hộ của gia tộc, nói chuyện lên tới cũng tràn đầy lòng tin ảm. Lực lượng, ngươi thật giỏi, chúng ta đi nhìn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì hôm nay hành động hối hận. Bây giờ đang ở thợ đúc tổng bộ bọn họ không thể ẩu đả. Lưu Huy sau khi nói xong liền đi theo Lưu ra mọi người phía sau rời đi nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Lúc này Vương Kiến Minh mỉm cười hướng về phía Vương Lợi Bảy nói, Lợi Bảy, lần này ngươi không có sai, ngươi cũng không cần tự trách, hiện tại chúng ta cần muốn làm chính là bảo toàn mình. Bây giờ trong mắt của ta Lưu ra ngày thật tốt coi như là chấm dứt, chỉ cần Chu gia quật khởi Lưu gia tiểu nhất định sẽ bị đánh áp, vì vậy chúng ta bây giờ cùng Lưu gia hợp tác cũng đến đây là kết thúc. Gia chủ anh minh, ta tin tưởng dùng không được bao lâu Lý gia cùng Tống gia sẽ phải bắt đầu chèn ép Lưu gia, đến lúc đó chúng ta ở từ giữa đắc lợi mới là tốt nhất lựa chọn. Vương Lợi Bảy hiển nhiên suy nghĩ đắc rất nhiều, mỉm cười hướng về phía Vương Kiến nói rõ đạo. Từ hắn cùng với Lưu Huy chiến đấu bắt đầu, bọn họ Vương gia cùng Lưu gia hợp tác cũng đem kết thúc một giai đoạn. Điểm này Vương Lợi Bảy cũng đã sớm ngờ tới, vì lợi ích của gia tộc bọn họ Vương gia cùng Lưu gia tình hữu nghị căn bản không đáng giá một đồng. Rất tốt, chúng ta trở về. Vương Kiến Minh chậm rãi gật đầu, đối với cái này tên thứ tư hắn cũng không thể nói gì hơn, hiện tại hắn chính là muốn mang theo mọi người sớm một chút rời đi nghiệp đoàn thợ đúc, lúc bắt đầu khác chuẩn bị. Chỉ cần Lý gia cùng Tống gia cùng Lưu gia giang đứng lên, sau đó đã đến bọn họ Vương gia biểu hiện thời khắc, chỉ cần bọn họ Vương gia nắm chặt cơ hội tốt, sau đó bọn họ thì có thể để cho bọn họ Vương gia nhận được rất lớn phát triển. Hạ Phàm Trần trở lại Chu gia, sau đó hắn liền cự tuyệt hết thể xã giao, lập tức trên ngựa tiểu đi vào phòng trong bắt đầu bế quan. Hiện tại hắn trợ giúp Chu gia hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn hiện tại cần muốn làm chính là muốn chuẩn bị thợ đúc đại tranh tài. Lần này đại tranh tài chính là hắn đi đến Trung Châu, mục đích cái này là hắn Hạ Phàm Trần biểu hiện cơ hội, hắn sẽ phải ở đại lục mọi người trước mặt biểu hiện mình chế tạo kỹ thuật. Hiện tại hắn căn bản không cần đi luyện tập hắn chế tạo kỹ thuật, hắn hiện tại cần muốn làm chính là đem tâm tình của mình điều tiết hảo, chỉ có tâm thái được rồi lại đi tham gia đại tranh tài mới có thể để cho hắn có càng thêm lớn nắm chặt. Chu gia mọi người cũng vô cùng hiểu Hạ Phàm Trần bọn họ, phía ngoài bất kể cỡ nào vui mừng bọn họ cũng không có đi quấy rầy Hạ Phàm Trần, bọn họ hiện tại tiểu phải hảo hảo để cho Hạ Phàm Trần đi tu luyện tranh thủ có thể có được một thành tích tốt. Hiện tại Hạ Phàm Trần trợ giúp bọn họ bảo vệ ngũ đại gia tộc địa vị, sau này Hạ Phàm Trần bất kể làm ra như thế nào quyết định bọn họ cũng muốn vô điều kiện đi đến ủng hộ Hạ Phàm Trần. Bọn họ vô cùng rõ ràng nếu như không có Hạ Phàm Trần lời nói bọn họ hiện tại Chu gia có lẽ đã bị diệt vong. Chẳng qua là vào lúc này ở trên bầu trời một đạo huyết sắc thân ảnh đang không ngừng điệu bàn xoáy, hắn tránh thoát nghiệp đoàn thợ đúc điều tra đi tới Hạ Phàm Trần bầu trời. Lúc này từ kêu huyết sắc thân ảnh trong truyền đến một giọng nói, rốt cuộc biết ngươi lần trước chi thủ, ta nhất định sẽ muốn cánh mạng của ngươi. Sự xuất hiện của hắn để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào nhận ra, lúc này Hạ Phàm Trần cần muốn làm chính là an tâm tu luyện, hắn khả không tin tưởng ở nghiệp đoàn thợ đúc đại bản doanh lại còn sẽ xuất hiện được nhân. Kêu huyết sắc thân ảnh chậm rãi tiếp cận, tràn đầy sát ý cường đại như thế, sát ý để cho Hạ Phàm Trần cuối cùng mở mắt, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, biết mình gặp phải cường địch. Đối mặt cường địch Hạ Phàm Trần không dám có chút bối rối, hắn chỉ có làm tốt hết thể chuẩn bị ngựa trên nên địch. Bây giờ đang ở Chu gia lão trong viện muốn nói đã nói thực lực của hắn cường đại nhất, vì vậy cho tới bây giờ ai cũng giúp hắn cái gì, chỉ có hắn mình có thể cứu mình. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt Hạ Phàm Trần liền toàn bộ cũng đều biến thành màu đỏ như máu, không sai, đây là huyết ma phủ xuống. Người quả nhiên hay, vẫn là tới. Hạ Phàm Trần biểu hiện được vô cùng tĩnh táo, chậm rãi hướng về phía đối thủ nói, chẳng qua là hắn đã hoàn toàn khẩn trương lên, phải biết lần này cũng không phải là huyết ma chiếu hình tới đây a, mà là huyết ma bổn tôn phủ xuống. Thân là ma điện 10 nhị hộ pháp, huyết ma ít nhất cũng là đại năng trở lên cường giả, đối mặt cường giả như vậy Hạ Phàm Trần cảm thấy một trận cảm giác vô lực. Lúc này Hạ Phàm Trần có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, đáng tiếc chính là hắn tất cả đường chạy trốn đã bị huyết ma phong kín, hắn muốn chạy trốn kia là phi thường không dễ dàng. Hiện tại Hạ Phàm Trần duy nhất có thể làm chính là khua lên dũng khí của mình cùng đối thủ chiến đấu, phát ra nhất chiến đấu kịch liệt cảnh tượng. Hắn có biết nơi này chính là nghiệp đoàn thợ đúc đại bản doanh, chỉ cần hắn gây ra đại động tĩnh sau đó nhất định sẽ nhận được nghiệp đoàn thợ đúc cao tầng chú ý, đến lúc đó hắn có thể tru diệt huyết ma. Hạ Phàm Trần, ta rốt cục thì tìm được ngươi, lần trước để cho ngươi thắng ta, lần này ta liền muốn cho ngươi vứt bỏ cánh mạng. Huyết ma ngưng tụ thành một bóng người lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, từ ngữ khí của hắn trong bộc phát ra thao thiên sát ý để cho mảnh không gian này cũng đều trở nên lạnh như băng. Vành ba. Vì đối kháng huyết ma, Hạ Phàm Trần cũng ở thời gian ngắn nhất bên trong bộc phát ra của mình hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt lên mảnh không gian này trong ma khí. huyết ma bổn tôn ma khí vô cùng ngoan cố, hạ phàm trần muốn thiêu đốt là phi thường khó khăn, dưới tình huống như vậy tim của hắn cũng trở nên lạnh như băng. Mặc kệ hắn gặp phải nhiều lớn khó khăn, hắn cũng không thể buông bỏ tự mình, hỏa diễm không ngừng khuyết tán, không ngừng thiêu đốt lên, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ dùng hắn cố gắng lớn nhất đi thiêu đốt ma khí. Chỉ cần hắn luyện hóa trong đó một chút ma khí, đối với hạ phàm trần chỗ tốt tiểu là phi thường lớn. Hạ phàm trần, ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội, ngươi bây giờ còn là nhận lấy cái chết, như vậy ngươi cũng sẽ miễn bị một máu da thịt nổi khổ. Huyết ma hoàn toàn là không nhìn hạ phàm trần công kích, hạ phàm trần có thể chiến thắng hắn chiếu hình là không tệ, nhưng là muốn chiến thắng hắn bổn tôn, hắn cho là này là không thể nào. Một tên tiểu huyền nguyên cảnh tiểu tử muốn ở trước mặt của hắn ngất trời, đó là huyết ma không thể tiếp nhận, hắn chết áp chế hạ phàm trần, hoàn toàn không muốn hạ phàm trần có chút nhúc nhích. Ngươi cho rằng như ngươi vậy là có thể áp chế ta sao? Thật sự là nằm mơ. Hạ phàm trần hét lớn một tiếng, liền lần nữa buộc phát ra của mình hỏa diễm, để cho này tấm gian phòng bước lên hừng hực liệt hỏa. Đại lượng cực hạn chi hỏa thiêu đốt, mặc dù không kịp huyết ma ma khí nồng hậu, nhưng là ở trong thời gian ngắn cũng là có thể hơi cùng huyết ma chống lại một phen. Ma khí chậm rãi chăn bị hạ phàm trần hỏa diễm luyện hóa, biến thành hạ phàm trần năng lượng, để cho hạ phàm trần từ từ trưởng thành, cũng làm cho huyết ma kinh hãi. Ở huyết ma trong mắt, hạ phàm trần thật sự là quá kinh khủng, hắn hiện tại cần muốn làm chính là dùng hắn tốc độ nhanh nhất đem hạ phàm trần giết chết, không thể để cho hạ phàm trần trưởng thành đi xuống. Ung ung bốn. Giờ khắc này huyết ma thân thể cũng ầm ầm động, trực tiếp hướng hạ phàm trần oanh đi. Ở trong phòng, hạ phàm trần muốn né tránh huyết ma công kích kia là phi thường chuyện không thể nào, hắn hiện tại ánh mắt đưa mắt nhìn, trong đầu không ngừng nghĩ tới biện pháp hy vọng có thể né tránh huyết ma lần này công kích. Nếu quả thật chăn bị huyết ma công đánh tới lời nói, hắn hạ phàm trần nhất định sẽ bị thương thật nặng. Siêu, siêu, siêu bốn. Ở trong biển lửa, hạ phàm trần không có buông bỏ, đột nhiên thân hình không ngừng chấp động, hy vọng có thể né tránh huyết ma công kích. Hạ phàm trần cao tốc đi tới, cũng quả thật cho huyết ma tạo thành nhất định phiền toái, để cho huyết ma khóa hạ phàm trần trở nên vô cùng khó khăn đứng lên. Bất quá mảnh không gian này đều ở huyết ma nắm trong bàn tay, chỉ cần hạ phàm trần còn ở lại chỗ này, tấm trong phòng hắn có thể nhanh chóng công kích được hạ phàm trần. Cuối cùng huyết ma dùng tốc độ nhanh nhất khóa hạ phàm trần, cả người liền doanh hướng hạ phàm trần, hắn cũng không tin hạ phàm trần có thể ngăn trở hắn lần này công kích. Phốc năm. Huyết ma thân thể đụng vào hạ phàm trần trên người, để cho hạ phàm trần trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trải qua lần này va chạm sau đó, hạ phàm trần cũng rốt cuộc biết đối thủ kinh khủng, có thể nói gặp gỡ huyết ma là hạ phàm trần gặp phải nhất địch nhân cường đại. Hạ phàm trần thân thể đang không ngừng lui về phía sau, nhưng là hắn cũng không dám có chút thư giãn, mặc kệ hắn bị nhiều đả thương nặng, hắn cũng muốn kiên trì, nếu như hiện tại hắn bỏ qua vậy hắn hết thể cũng đều xong đời. Đem hạ phàm trần đánh bay cắt không, để cho hạ phàm trần tử vong, để cho huyết ma cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn cũng không có do dự chút nào, liền lần nữa hướng hạ phàm trần phát động lần thứ hai công kích. Hạ phàm trần biết mình muốn né tránh huyết ma công kích là phi thường không thể nào, nhưng là hắn bây giờ còn là nếu không gậy né tránh vì mình khôi phục tranh thủ thời gian. Thân hình của hắn không ngừng chấp động, hơn nữa không chế trong phòng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên chung quanh ma khí bổ sung tự mình. Chỉ cần hạ phàm trần là cùng tà ma chiến đấu, hạ phàm trần tiểu không lo lắng chút nào tự mình sẽ khô kiệt, cứ việc huyết ma là phi thường cường đại, nhưng là hạ phàm trần thủy chung tin tưởng cuộc chiến đấu này chính là một cuộc đánh lâu dài. Huyết ma muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại hắn hạ phàm trần kia là phi thường chuyện không thể nào. Cuối cùng huyết ma lại một lần khóa hạ phàm trần, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hạ phàm trần, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể ngăn trở của ta mấy lần công kích. Có thủ đoạn gì ngươi cũng đều toàn bộ lấy ra, ta nhất định có thể kháng trụ công kích của ngươi. Hạ phàm trần biết mình đã bị khóa, hắn cũng không có tiếp tục chấp động, chính là đứng tại nguyên chỗ làm tốt hết thể phòng ngự, chuẩn bị đợi chờ công kích của đối phương. Hạ phàm trần trong lòng âm thầm nghĩ tới đối thủ lần này công kích hắn nhất định phải kháng trụ, nếu không hắn tiểu thật không có cơ hội đối mặt huyết ma. Song huyết ma đối với hạ phàm trần nhưng lại là lộ ra phải giết vẻ, hắn hận không được dùng một chiêu sẽ phải để cho hạ phàm trần đi tìm chết. Huyết sắc thân ảnh nhanh chóng chớp động trực tiếp vọt tới hạ phàm trần. Chương 488, lớn nhất nguy cơ. Chương 488, lớn nhất nguy cơ. Phốc 4. Lại một lần oanh kích cũng không có chút nào ngoài ý muốn, hạ phàm trần thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng ở trong phòng trên vách tường, lần nữa nặng nề ngã trên mặt đất. Lần này cùng mặt tường va chạm, hạ phàm trần cảm thấy vách tường không thể phá vỡ, có thể nói huyết ma phong tỏa thật sự là quá kinh khủng. Dựa theo hắn hiện tại trạng thái, hắn muốn đột phá đi ra ngoài kia là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn hiện tại căn bản cũng không muốn đứng lên, chính là nằm trên mặt đất hấp thu mảnh không gian này năng lượng, ở trong thời gian ngắn hắn lại chiếm được hơi khôi phục. Huyết ma thấy như vậy một màn sau đó, hắn cũng không muốn cho hạ phàm trần quá nhiều thời gian, liền lần nữa hướng hạ phàm trần phát động công kích. Đối với huyết ma mà nói, hiện tại cho hạ phàm trần quá nhiều thời gian chính là vì tự mình tự tìm phiền phức. Hạ Phàm Trần làm tốt hết thảy phòng ngự công tác, sau đó hắn không có đi né tránh, chính là không ngừng khuyết tán của mình hỏa diễm, làm cho mình hỏa diễm lớn nhất hạn độ đi đến thiêu đốt. Hiện tại chỉ có hỏa diễm mới có thể bổ sung tự mình, cũng chỉ có hỏa diễm mới có thể đi tiêu hao huyết ma. Chỉ cần hắn kiên trì như vậy, cuộc chiến đấu này chính là một cuộc tiêu hao chiến, đối phương muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần vô cùng tỉnh táo, hắn biết nơi này chính là nghiệp đoàn thợ đúc đại bản doanh, vừa há có thể để cho một tên huyết ma như thế cản rỡ đi xuống. Chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ tiểu nhất định có thể khóa đối thủ, đến lúc đó hắn tiểu an toàn. Oanh ba. Lại một lần bị oanh đánh, Hạ Phàm Trần thân thể lại một lần nữa bị oanh phi, đáng tiếc đây hết thể đều ở Hạ Phàm Trần tính toán bên trong, đây hết thể đối với hắn mà nói cũng đều coi là không được cái gì. Hắn hiện tại đã đem tự mình làm thành một đánh không chết tiểu cường, tùy ý đối phương công kích. Ở bị công kích trong quá trình, Hạ Phàm Trần liền đem của mình hỏa diễm trình độ lớn nhất phát huy ra tới, huyết ma cũng có thể rõ ràng cảm giác được của mình ma khí ở từ từ giảm bớt. Hơn nữa kèm theo hắn ma khí yếu bớt, Hạ Phàm Trần khí thế nhưng lại là đang không ngừng tăng cường, nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói, Hạ Phàm Trần có lẽ thì có chiến thắng cơ hội của hắn. Hạ Phàm Trần biểu hiện nhưng lại là cường đại, hắn sẽ phải dùng khả năng tối đa đi đánh chết Hạ Phàm Trần, không thể cho Hạ Phàm Trần như vậy tăng lên cơ hội của mình. Hạ Phàm Trần đã vững vàng khống chế được của mình hỏa diễm, cũng đem cuộc chiến đấu này kéo vào đến của mình tiết tấu trong, hắn cũng lạnh lùng hướng về phía huyết ma nói: "Huyết ma, cuộc chiến đấu này nhất định coi như là một cuộc đánh lâu dài, người không ngừng công kích ta, ta tin tưởng dùng không được bao lâu viện binh của ta sẽ đến, đến lúc đó ta chắp cánh khó thoát. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn ngươi đến một khắc." Kia huyết ma cũng vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình, hắn lần này không riêng hết, chẳng qua là giết chết Hạ Phàm Trần cũng muốn dùng hắn cố gắng lớn nhất bảo toàn tánh mạng của mình. Hiện tại hắn vừa không thể để cho nghiệp đoàn thợ đúc lao già kia khóa, hắn cũng muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong giết đối thủ. Cái kia huyết sắc thân ảnh tiếp tục không ngừng chớp động, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần nhanh chóng tử vong. Hạ Phàm Trần khống chế được hỏa diễm liền bắt đầu đối với huyết ma phản kích, hiện tại hắn có năng lượng liên tục không ngừng phóng mạnh về hắn để cho hắn có đầy đủ lực bền bỉ. Ở ngươi huyết ma hướng hắn phát động công kích lúc, phía sau hắn vượng hoàng hư ảnh cũng chậm rãi dâng lên. Làm huyết ma tới Hạ Phàm Trần trước người lúc, Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh liền trực tiếp đánh tới huyết ma. Ung ung bốn. Phượng Hoàng hư ảnh chủ động công kích lại thật đem huyết ma công kích ngăn chặn xuống, để cho huyết ma liên tục lui về phía sau, vào lúc này cả cái gian phòng cũng hơi run rẩy lên. Chu Phú, ngươi cảm giác được lão đại gian phòng có cái gì không đúng sao? Chu Vượng lập tức trên ngựa cũng cảm giác được Hạ Phàm Trần gian phòng không thích hợp, liền hướng về phía bên cạnh Chu Phú hỏi. Đây căn bản không có gì, đây đều là sư phụ của ta tu luyện tình huống bình thường, huống chi sư phụ thực lực kinh khủng như thế, lại có ai có thể nề hà hắn đâu. Song Chu Phú lại chút nào không để ý, hắn đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng coi như là Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm gì hắn cũng có thể tự mình giải quyết, huống chi ở Chu Phú trong lòng Hạ Phàm Trần trong phòng phát ra như thế run rẩy lại là tình huống bình thường. Chỉ hy vọng hết thể mạnh khỏe, ta còn thật muốn nhìn một chút lão đại ở thợ đúc đại tranh tài trên biểu hiện đâu. Chu Vượng nghe Chu Phú lời nói sau đó cũng hơi yên tâm. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần ở bọn họ Chu gia lão viện trong là không xuất một chút hiện trạng huống gì. Huyết ma lần này bị Phượng Hoàng hư ảnh đánh bay, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy bất khả tư nghị, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại còn có như vậy lá bài tẩy. Hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần trong tay còn có này U Linh Thần Hỏa, đây cũng là huyết ma vẫn kiêng kỵ đồ, mà bây giờ Hạ Phàm Trần không có dùng U Linh Thần Hỏa tiểu chặn lại công kích của hắn để cho hắn cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Huyết ma, ta ngăn trở ngươi công kích chiêu thức có rất nhiều, ngươi muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại ta là phi thường không thể nào, chính là Phượng Hoàng hư ảnh chặn lại huyết ma công kích để cho huyết ma liên tục lui về phía sau cũng làm cho Hạ Phàm Trần thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này ngắn ngủi cơ trong hội, Hạ Phàm Trần cũng có thể nhận được nhất định thở dốc cơ hội, tất cả hỏa diễm không ngừng thiêu đốt không ngừng luyện hóa trong đó ma khí bổ sung tự mình. Mới vừa Hạ Phàm Trần dùng Phượng Hoàng hư ảnh năng lượng ở trong thời gian ngắn liền bổ sung tới đây, hắn cùng với huyết ma rằng có khí thế không chút nào bại bởi huyết ma. Huyết ma ánh mắt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng lần này mình muốn ở trong thời gian ngắn giết chết Hạ Phàm Trần đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn lại không thể để cho Hạ Phàm Trần như vậy tiêu hao nữa, hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần để cho Hạ Phàm Trần như thế tiêu hao nữa tiểu cho Hạ Phàm Trần tăng thực lực lên cơ hội cũng vì Hạ Phàm Trần thắng được thời gian. Huyết ma không có do dự chút nào liền lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn chuẩn bị xong hết thể ở đồng thời phía sau hắn Phượng Hoàng hư ảnh liền lần nữa bay lên có liên tục không ngừng năng lượng bổ sung, hắn có thể không ngừng để cho phía sau Phượng Hoàng hư ảnh cho hắn chiến đấu. Ngươi cho rằng ngươi phương thức như thế vẫn có thể ngăn trở công kích của ta sao? Thật sự là nằm mơ, lần này huyết ma sở buộc phát ra chiến đấu cũng càng thêm cường đại, hắn lần này sẽ phải đánh tan hạ phàm Trần Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp công kích được hạ phàm Trần bản nhân. Ngươi muốn đánh tan hắn cũng là phi thường khó khăn, hạ phàm Trần cũng cười lạnh một tiếng để cho Phượng Hoàng hư ảnh khí thế trở nên càng thêm cường đại. Bất kể như thế nào hắn chính là muốn mượn trực tiếp Phượng Hoàng hư ảnh đi ngăn trở công kích của đối thủ, chỉ cần hắn có thể nhiều ngăn trở huyết ma một lần công kích hắn có thể vì trực tiếp tranh thủ thêm đến một chút thời gian. Huyết ma ở sông về hạ phàm Trần trong quá trình cũng cắn răng một cái liền lần nữa tăng lên lực chiến đấu của mình. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn đánh tan hạ phàm Trần. Như thế đồng thời hạ phàm Trần phía sau Phượng Hoàng hư ảnh liền chủ động hướng huyết ma phát động công kích trực tiếp va chạm huyết ma. Công kích như vậy đối với ta là không có chút nào hiệu quả, huyết ma hét lớn một tiếng liền trực tiếp đánh tan hạ phàm Trần buông thả ra ngoài Phượng Hoàng trực tiếp hướng hạ phàm Trần đánh đi. Huyết ma khí thế như cầu vồng để cho hạ phàm Trần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới huyết ma ở trong thời gian ngắn lại buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Chẳng qua là để cho hạ phàm Trần không nghĩ tới chính là huyết ma phá vỡ trực tiếp Phượng Hoàng hư ảnh cũng là phi thường không đơn giản, vì hóa giải Phượng Hoàng hư ảnh công kích huyết ma thiếu chút nữa tiểu hao hết hắn tất cả lực lượng. Hiện tại hắn đối với hạ phàm Trần công kích cũng chỉ là tốt mã rẻ tuổi, nhưng là hắn không ngừng tụ lực cũng không ngừng đi tới, chỉ cần có thể công kích được hạ phàm Trần hắn tiểu sẽ không buông tha cho. Hạ phàm Trần nhìn huyết ma đi tới tốc độ càng ngày càng chậm cũng ý thức được không đối với liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Xem ra ngươi cũng không tồi, như thế hiện tại ngươi muốn công kích ta đã trở nên vô cùng khó khăn. Huyết ma nghe được hạ phàm Trần lời nói sau đó hắn cũng theo đó cả kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hạ phàm Trần lại ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong nhìn thấu mình, bất quá hắn hiện tại cũng không thể có chút nào buông bỏ, chỉ có không ngừng về phía trước. Vào lúc này hạ phàm Trần đột nhiên dừng lại cước bộ của mình liền trực tiếp hướng huyết ma phát động phản kích. Tiểu tử ngươi đây là muốn chết, huyết ma thấy hạ phàm Trần hướng tự mình vọt tới lúc tâm tình của hắn cũng là phi thường thấp thỏm, hiện tại hắn tụ lực còn không có xong, hắn tin tưởng muốn ngăn trở hạ phàm Trần công kích cũng là phi thường khó khăn. Vậy thì thử một chút, hạ phàm Trần đã chẳng quan tâm những khác, hắn muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, hắn toàn lực công kích coi như là cuối cùng thất bại hắn cũng chút nào không quan tâm. Ầm. Bọn họ ở giữa va chạm để cho bọn họ hai đồng loạt lui về phía sau, ở lần chiến đấu này trong hai người bọn họ cũng không có chiếm cứ đến chút nào chỗ tốt. Chẳng qua là hạ phàm Trần như cũ vì mình tranh thủ đến thời gian đó chính là thu hoạch. Huyết ma cũng không nghĩ tới hạ phàm Trần vào lúc này lại có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, có thể nói hạ phàm Trần càng là kinh khủng, hắn đối với hạ phàm Trần cũng lộ ra càng thêm mạnh sát ý. Như vậy người hắn thì không thể để cho hắn trưởng thành đi xuống, nếu như hắn để cho hạ phàm Trần trưởng thành lời nói kia cho bọn hắn ma điện đả kích thật sự là quá lớn. Hạ phàm Trần đứng tại nguyên chỗ không ngừng thở hổn hển, hắn như cũ khống chế của mình hỏa diễm bắt đầu không ngừng khôi phục tự mình mới vừa tiêu hao lớn như thế năng lượng, hắn lại ở trong thời gian ngắn hồi phục xong. Dĩ nhiên hắn khôi phục cũng cho huyết ma tạo thành rất lớn tiêu hao. Có thể nói bọn họ ở giữa chiến đấu tiêu hao chính là huyết ma toàn bộ năng lượng. Nếu như huyết ma cuối cùng không có biện pháp tiêu hao kia thất bại chính là huyết ma bổn tôn cũng đã phủ xuống, hắn sẽ không đâu có thể làm cho chuyện như vậy phát sinh. Đến lúc này huyết ma như cũ hoàn toàn rõ ràng hắn hiện tại chính là không thể cho hạ phàm Trần rất hợp thở dốc cơ hội, hắn hiện tại cũng hoàn toàn nghĩ kỹ công kích của hắn hoàn toàn không cần toàn lực công kích chính là muốn liên tục không ngừng để cho hạ phàm Trần không còn kịp nữa tiêu hao. Chỉ cần hắn không có biện pháp để cho hạ phàm Trần tiêu hao cuối cùng hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Chương 489, cao tầng xuất hiện. Chương 489, cao tầng xuất hiện. Lúc này huyết ma chính là dùng cố gắng lớn nhất cuốn lấy hạ phàm Trần, hắn không ngừng công kích. Lại một lần nữa áp chế hạ phàm Trần. Ở công kích của hắn dưới, hạ phàm Trần không có chút nào thở dốc cơ hội, chỉ có liên tiếp bại lui. Vào giờ khắc này, hạ phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình khôi phục thời gian đã vô cùng ít. Hắn hiện tại nghĩ muốn tìm cơ hội, sẽ phải hoanh lui đối thủ. Phốc, phốc, phốc năm. Nhưng là hạ phàm Trần cùng huyết ma ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, hắn nghĩ đánh bại đối thủ, hắn là phi thường không dễ dàng. Theo hạ phàm Trần không ngừng tiêu hao. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn bây giờ còn không phát lực lời nói, hắn tiểu thật không có cơ hội. Tiểu tử, hiện tại ngươi không cần nghĩ tới phản kích, ngươi tiểu ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyết ma gắt gao cuốn lấy đối thủ, lạnh lùng hướng về phía hạ phàm Trần cười lớn. Hắn hiện đang không ngừng tiêu hao đối thủ, không để cho đối thủ có chút khôi phục cơ hội, cũng giảm bất chính hắn tiêu hao tốc độ. Nếu hạ phàm Trần muốn cùng hắn chơi tiêu hao, hắn tiểu phải hảo hảo cùng hạ phàm Trần tiêu hao nữa. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành phản kích. Rất nhanh thời gian, hạ phàm Trần cũng bắt được cơ hội, lạnh lùng hướng về phía huyết ma hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay U Linh thần hỏa ở trong nháy mắt buộc phát ra, liền trực tiếp quanh hướng huyết ma. Đối với hạ phàm Trần U Linh thần hỏa, huyết ma cũng vô cùng kiên kỵ, trong lòng hắn đã sớm phòng bị. Ở đối mặt hạ phàm Trần công kích đồng thời, hắn liền thuận lợi né tránh công kích của đối phương. Hạ phàm Trần, ngươi cho rằng công kích đến ta là như thế dễ dàng sao? Huyết ma thở phào nhẹ nhõm, liền lần nữa hướng hạ phàm Trần phát động công kích. Mục đích của hắn chính là không thể để cho hạ phàm Trần có chút thở dốc cơ hội. Nhưng là hạ phàm Trần cũng không có buông bỏ công kích, hắn U Linh thần hỏa ở trong thời gian ngắn cũng trở nên vô cùng cường đại, trực tiếp oanh kích huyết ma, để cho huyết ma cũng gấp gáp. U Linh thần hỏa vờn quanh hạ phàm Trần, để cho huyết ma hoàn toàn không có biện pháp gần người. Ở trong thời gian ngắn, hạ phàm Trần cũng hơi chiếm được khôi phục. Nhưng là hạ phàm Trần vô cùng rõ ràng, của mình U Linh thần hỏa tiểu kiên trì không được bao dài thời gian. Hắn phải ở trong thời gian ngắn hướng đối phương chủ động phát động công kích, càng thêm tốt cho mình tranh thủ cơ hội. Vâng bốn. Kèm theo hạ phàm Trần công kích, huyết ma liền liên tục lui về phía sau. Nhìn như hạ phàm Trần đã nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, song huyết ma lại chút nào không nóng nảy. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình vượt qua trong khoảng thời gian này, hắn có thể chữ á lần này công kích hạ phàm Trần. Đến lúc đó, kia hạ phàm Trần tiểu không có chút nào cơ hội. Phượng Vũ Cửu Thiên. Hạ phàm Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, chung quanh hắn hỏa diễm ở bắt đầu sôi trào lên, không ngừng quyển tịch mà đến, để cho khí thế của hắn cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phía sau hắn Phượng Hoàng hư ảnh cũng chậm rãi trở nên thực thể hóa, kèm theo hạ phàm Trần quanh thân U Linh thần hỏa liền mạnh, để cho huyết ma trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng qua là để cho huyết ma vô cùng không rõ ràng, đối phương là nơi nào đến lực lượng bộc phát ra cường hãn như thế khí thế. Theo huyết ma năng lượng đại lượng tiêu hao, để cho hắn cũng vô cùng rõ ràng, hạ phàm Trần lần này ủ rượu chuẩn bị công kích là cỡ nào cường đại. Gặp phải hạ phàm Trần như thế công kích, thân thể của hắn cũng kìm lòng không nổi lui về phía sau mấy bước. Huyết ma, ngươi bây giờ sợ rồi chứ, đáng tiếc đã chậm. Hạ phàm Trần hết thể đều đã chuẩn bị xong, liền lạnh lùng hướng về phía huyết ma cười nhạt. Hỏa diễm bộc phát, để cho khí thế của hắn như cũ không ngừng trở nên cường đại. Hắn bây giờ đang ở không ngừng tụ thế, cũng đang tiếp tục tiêu hao huyết ma năng lượng. Huyết ma đứng ở hạ phàm Trần trước mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại không có người nào so với hắn càng thêm rõ ràng hạ phàm Trần lần này công kích uy lực. Nếu như không phải là hắn đối với hạ phàm Trần có ý quyết giết, hắn lúc này cũng đều có một loại lui về phía sau ý nghĩ. Hạ phàm Trần, giữa chúng ta khả là có thêm chênh lệch rất lớn. Ta thừa nhận ngươi lần này lực công kích là phi thường cường đại, nhưng là muốn chiến thắng ta, kia là phi thường khó khăn. Huyết ma lạnh lùng hướng về phía hạ phàm Trần quát lên. Chẳng qua là hắn trong lúc có thể hay không thật ngăn trở hạ phàm Trần công kích, trong tim của hắn hay, vẫn, là không có đáy. Bất quá trong lòng hắn có một tín niệm, hắn chính là không thể lui về phía sau. Nếu như hắn hiện tại rút lui, vậy thì thật không có cơ hội đi đánh chết hạ phàm Trần rồi. Ha ha, giữa chúng ta chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Ở trong mắt của ta, ngươi như cũng là phế vật. Ngươi có thể yên tâm, ngươi là không có cơ hội ngăn trở công kích của ta. Hạ phàm Trần hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng huyết ma vọt tới. Vào giờ khắc này, trong phòng tất cả ma khí đồng loạt run rẩy xuống. Hiện tại huyết ma cũng không thể có chút nào lui về phía sau, dưới tình huống như vậy, hắn lựa chọn đi tới. Ở 4. Huyết ma cùng hạ phàm Trần cũng cuối cùng đụng vào nhau, hạ phàm Trần cũng không có để cho huyết ma tiếp tục lui về phía sau, mà là dùng hắn hỏa diễm đem huyết ma bao vây túi lại với nhau. Trong đó U Linh thần hỏa vờn quanh huyết ma, không ngừng luyện hóa huyết ma thân thể. Vào lúc này, hạ phàm Trần có thể rõ ràng cảm nhận được đại lượng năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn mới vừa tiêu hao lập tức trên ngựa phải có được khôi phục. Ở U Linh thần hỏa công kích dưới, huyết ma cũng phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Huyết ma đại não cũng vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ hắn vô luận như thế nào cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát hạ phàm Trần U Linh thần hỏa. Nếu không, hắn tiểu thật không có cơ hội đánh chết hạ phàm Trần rồi. Nhưng là hạ phàm Trần đem hết thể cũng đều chuẩn bị xong, huyết ma muốn tránh thoát hạ phàm Trần bao vây, kia là phi thường khó khăn. Huyết ma, cảm giác như thế tốt vô cùng chơi đi, này giờ mới bắt đầu đấy, ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ đi. Lúc này huyết ma ở hạ phàm Trần trong mắt, chính là một rất tốt thuốc bổ. Hắn dùng hỏa diễm bao quanh huyết ma, chính là dùng hỏa diễm không ngừng để luyện huyết ma ma khí, bổ sung hạ phàm Trần tự mình năng lực. Ở trong thời gian ngắn, hạ phàm Trần là có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng lên. Chỉ có mấy thời gian hô hấp, hạ phàm Trần tấn nhập huyền nguyên cảnh 6 tầng. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng toàn diện tăng lên, hắn ở đề luyện tốc độ cũng lần nữa chiếm được tăng lên. Song huyết ma sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lại bị hạ phàm Trần vây khốn. Hắn bây giờ cũng là phi thường không cam lòng, ở hạ phàm Trần trong vòng đây, hắn cũng bắt đầu không ngừng dãy rủa. Nhưng là, hắn càng dãy rủa, Hạ Phàm Trần để luyện tốc độ lại càng mau. Huyết ma, ngươi không cần dãy rủa rồi, sẽ làm cho ta từ từ luyện hóa ngươi đi. Theo Hạ Phàm Trần thực lực tăng lên, hắn đối phó huyết ma cũng càng thêm có lòng tin. Hắn hoàn toàn bao quanh huyết ma khổng lồ năng lượng cũng đều tiến vào thân thể của hắn bên trong. Hạ Phàm Trần, ngươi mới là ác ma, ta nhất định phải giết ngươi. Ở trong thời gian ngắn, huyết ma có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình tổn thất 1%, để cho hắn cũng sợ hãi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy hấp thu đi xuống, tự mình hoàn toàn có khả năng trắng ép khô. Các ngươi chính là tà ma, căn bản cũng không có tư cách sinh tồn ở trên thế giới này. Lại ngươi chủ động tìm tới tận cửa rồi, vậy thì ngoan ngoãn trở thành của ta thuốc bổ đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn bất vi sở động, hắn chính là khống chế của mình tiết tấu, không ngừng hấp thu năng lượng của hắn. Làm huyết ma tiêu hao đến 2%. Hạ Phàm Trần cũng thành công tấn nhập huyền nguyên cảnh tầng 7. Hạ Phàm Trần, bất kể ngươi làm sao hấp thu, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Huyết ma thân thể ở run rẩy không ngừng, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát cơ. Lần trước Hạ Phàm Trần đưa hắn chiếu hình đánh bại, sẽ làm cho hắn tổn thất 3% năng lượng. Hiện tại Hạ Phàm Trần lại để cho hắn tổn thất 2% năng lượng, để cho hắn trở thành 10 nhị hộ pháp trong thực lực kém cỏi nhất một. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có năng lực giết ta sao? Hạ Phàm Trần gắt gao khóa lại huyết ma, ước xin để cho huyết ma không có chút nào phản kích cơ hội. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chính là từ từ luyện hóa huyết ma, để cho hắn trở thành chính mình trưởng thành đá cây chân. Huyết ma cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn không thể để cho Hạ Phàm Trần như vậy luyện hóa đi xuống. Bất kể là giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng đều muốn tránh thoát Hạ Phàm Trần bao vây. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, huyết ma nhất định sẽ nghĩ hết thảy biện pháp phá vỡ hắn bao vây. Nhưng là hắn hiện tại tiểu muốn đem cầm cơ hội này, đại lượng hấp thu huyết ma năng lượng bổ sung tự mình. Ta nhất định phải tránh thoát vòng vây của ngươi. Huyết ma hét lớn một tiếng, cũng bắt đầu cố gắng tụ thế. Bất kể có lớn bao nhiêu khó khăn, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần như vậy hấp thu đi xuống. Nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy hấp thu, hắn sẽ bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn ép khô. Ung ung bốn. Cuối cùng, huyết ma dùng được hắn nhất lực lượng cường đại, cũng ở trong thời gian ngắn tránh thoát Hạ Phàm Trần phong tỏa. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, cũng bắt đầu ngụm lớn thở hổn hển. Hiện tại hắn có chút sợ hãi nhìn Hạ Phàm Trần, sợ Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cuốn lấy tự mình. Huyết ma phá vỡ Hạ Phàm Trần phong tỏa, cũng làm cho Hạ Phàm Trần không có chút nào ngoài ý muốn. Vào lúc này, khoe miệng của hắn nhưng lại là lộ ra nhiều tia mỉm cười. Phảng phất đây hết thảy đều ở hắn nắm giữ một loại. Ngươi có cái gì thật là cao hứng, hiện tại tiểu đến phiên ta công kích. Huyết ma nhìn Hạ Phàm Trần mỉm cười, lạnh lùng hướng về phía đối phương quát. Mới vừa thù hắn nhất định phải báo, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Ha ha ha, mới vừa ngươi buộc phát ra năng lượng đã bại lộ tự mình, dùng không được bao lâu, viện binh của ta tiểu muốn đi qua rồi. Đến lúc đó, sẽ là của ngươi tử kỳ. Hạ Phàm Trần đối mặt huyết ma công kích, một chút cũng không kinh hoàng. Hắn hiện tại phải làm, chính là ổn định của mình trận cước, kiên trì đến viện binh đến. Huyết ma nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sẽ sau, sắc mặt nha trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, mới vừa hắn sở buộc phát năng lượng đúng là vô cùng kinh khủng. Trong lòng hắn cũng thầm suy nghĩ, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc cao tầng hẳn là phát hiện ta đi, ta bây giờ nên làm gì? Huyết ma mới vừa vặn tiếp cận Hạ Phàm Trần, ở Hạ Phàm Trần bầu trời, liền lao xuống 4 gã lao giả, đem huyết ma bao bọc vây quanh. Huyết ma, ngươi thật thật to gan, lại dám vào chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc đại bản doanh, ngươi quả thực là muốn chết. Trong đó một tên hồng phát lao giả lộ ra kinh khủng sắc cơ, lạnh lùng hướng về phía huyết ma giống to. Hắn không nghĩ tới, đường đường huyết ma lại thông ra gặp nhau bước lên đại nguy hiểm tới đánh chết trước mắt cái tiểu tử này. Cho tới bây giờ, này 4 gã lao giả đối với Hạ Phàm Trần thân phận cũng bắt đầu tò mò lên. Chương 490, Đại Thu Hoạch. Chương 490, Đại Thu Hoạch. Làm huyết ma thấy tự mình như cũng bị bao vây, sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã lại ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong liền làm ra phản ứng. Hắn bây giờ cũng vô cùng rõ ràng mình muốn giết Hạ Phàm Trần đã là vô cùng khó khăn. Bất quá hắn hiện tại vô cùng không cam lòng, bất kể như thế nào hắn đều mơ tưởng để cho Hạ Phàm Trần giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần phảng phất là xem thấu đối phương tâm tư, liền lạnh lùng hướng về phía huyết ma nói: Huyết ma, ngươi bây giờ muốn công kích ta đã là không thể nào, bởi vì hiện tại ta tiểu không có tính toán với ngươi chơi. Hạ Phàm Trần sau khi nói xong liền thối lui ra khỏi chiến đấu. Hắn tin tưởng hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã là sẽ không bỏ qua huyết ma. Mà mới vừa chiến đấu đối với Hạ Phàm Trần tiêu hao cũng là phi thường lớn, hiện tại hắn đi chiến đấu huyết ma lời nói kia chính là thuần túy không có chuyện gì gây chuyện. Huyết ma hiện tại nghĩ muốn cùng hắn liều mạng hạ phàm trần chính là không thể đồng ý, hiện tại hắn lui qua một bên người xem chiến đấu mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Làm huyết ma thấy hạ phàm trần biểu hiện sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại vô cùng muốn cùng hạ phàm trần chiến đấu, đáng tiếc chính là hạ phàm trần chính là không để cho hắn cơ hội này. Ở trong nháy mắt kia bốn gã lao giả liền nhanh chóng hướng huyết ma phóng đi, đột nhiên phát động công kích. Bốn người công kích cơ hồ là đồng thời rơi vào huyết ma trên người, để cho huyết ma không có chút nào sức hoàn thủ, vì vậy dưới tình huống như vậy huyết ma chỉ có nhanh chóng chạy trốn. Nếu như hắn bây giờ còn không trốn đi lời nói hắn tiểu thật không có cơ hội mạng sống. Chỉ cần hắn hiện tại chạy ra nơi này hắn tin tưởng hắn rất nhanh là có thể lần nữa tìm được cơ hội giết chết hạ phàm trần. Kia bốn gã lao giả lập tức trên ngựa liền ý thức được huyết ma ý đồ đối phương muốn chạy trốn, bọn họ đương nhiên là không đồng ý, ở trong thời gian ngắn bọn họ liền phong tỏa tất cả đường lui. Ở hạ phàm trần trong phòng gây ra lớn như thế động tĩnh để cho Chu gia tất cả mọi người vây quanh tới đây, làm bọn họ thấy huyết ma phủ xuống sau đó bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở bọn họ Chu gia hạ phàm trần lại gặp được lớn như thế nguy cơ, nếu như hạ phàm trần thật chết ở huyết ma trong tay vậy bọn họ tiểu thật không đảm đương nổi a. Chu Sùng Năm lập tức đi ngay đến hạ phàm trần bên người có chút run rẩy hướng về phía hạ phàm trần nói. Hạ tiên sinh đây hết thể cũng đều là lỗi lầm của ta, nếu như ta có thể hảo hảo đề phòng lời nói cũng sẽ không để cho tà ma tiến vào. Cái này không phải là lỗi của ngươi, dựa vào năng lực của các ngươi không có phát hiện đối thủ này hoàn toàn là bình thường, hiện tại ngươi không dùng tại để ý ta hiện tại không có phát sinh trạng huống gì chính là tốt. Hạ phàm trần bận rộn hướng về phía Chu Sùng Năm nói, ở huyết ma công đánh hắn thời điểm hạ phàm trần là phi thường khẩn trương, song hắn mượn tà ma để cho thực lực của mình chiếm được tăng lên cũng làm cho hắn cảm thấy cao hứng phi thường. Nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là nguyện ý cùng huyết ma nhiều chiến đấu một đoạn thời gian, có lẽ thực lực của hắn còn có thể tăng lên càng thêm nhiều. Đa tạ hạ tiên sinh tha thứ, chúng ta sau này nhất định sẽ nghiêm ra đề phòng, nhất định sẽ không để cho như vậy ngoài ý muốn phát sinh lần thứ hai. Chu Sùng Năm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như hạ phàm trần thật trách tội hắn lời nói hắn tiểu thật không biết như thế nào làm. Chu Phú ta nói không sai, lão đại trong phòng thật phát sinh nguy hiểm. Chu Vượng thấy tình huống trước mắt sau đó cũng là hít thật sâu một hơi khí lạnh hướng về phía Chu Phú nói, lúc ấy hắn thật cảm nhận được hạ phàm trần gian phòng run rẩy một chút, chẳng qua là Chu Phú đối với hạ phàm trần tràn đầy lòng tin vì vậy mới không có để ý. Chính là như vậy không để ý cũng thiếu chút bị mất hạ phàm trần tánh mạng. Chuyện này đúng là lỗi lầm của ta, sau này ta nhất định sẽ canh giữ ở sư phụ bên ngoài không thể để cho như vậy ngoài ý muốn phát sinh lần nữa. Lúc này Chu Phú mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết lần này phát sinh tình huống như thế cuối cùng chính là tự mình sơ ý. Nếu như bọn họ phía ngoài có thể sớm một chút phát hiện hạ phàm trần dị thường lời nói là có thể sớm hơn phát hiện huyết ma cũng sẽ không khiến hạ phàm trần mạo hiểm. Các vị cũng không muốn tự trách, hiện tại đại chiến đã bắt đầu chúng ta cứ hảo hảo nhìn về phía trước chiến đấu học tập cho thật giỏi. Hạ phàm trần ánh mắt đã khóa ở huyết ma trên người, hắn hiện tại cũng muốn ở nơi này chút ít tiền bối trên người học được một chút trừ ma biện pháp tốt. Chu gia mọi người nghe được hạ phàm trần lời nói sau đó bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, cũng tốt tốt nhìn về phía trước chiến đấu, phía trước cao thủ chiến đấu vô cùng khó được, bọn họ phải bắt ở cơ hội này hảo hảo quan sát, hy vọng có thể học được một chút ý tứ. Các ngươi bốn lao giả kia, ta muốn cùng các ngươi liều mạng, lúc này huyết ma vô cùng rõ ràng mình muốn chạy trốn cũng đều là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy hắn cuối cùng quyết định cùng đối thủ của mình liều mạng, chỉ cần hắn có thể mang đi một tên lão giả tánh mạng hắn có thể yếu bất nghiệp đoàn thợ đúc thực lực. Hạ phàm trần nghe được như vậy lời nói sau đó liền lạnh lùng hướng về phía huyết ma cười lớn, ta nói huyết ma ngươi bây giờ còn có liều mạng tư cách sao, hiện tại ngươi đã hoàn toàn đấy chứ bao vây ngươi tiểu đợi chờ tử vong. Lúc này huyết ma thấy hạ phàm trần còn đứng ở trước mặt của hắn tiểu vô cùng tức giận, nếu như lần này không có hạ phàm trần lời nói tự mình tiểu sẽ không như thế chật vật, có thể nói tự mình tạo thành đây hết thệ cũng đều là hạ phàm trần nguyên nhân. Nếu như có thể mà nói hắn thật muốn đi giết hạ phàm trần. Đáng tiếc hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi cơ hội này. Đối thủ đưa hắn hoàn toàn bao vây lại, mặc kệ hắn làm sao liều mạng nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ là có thể tỉnh táo đối mặt không để cho huyết ma chút nào cơ hội. Vào lúc này hạ phàm trần cũng cung kính hướng về phía chiến đấu bốn người nói, tiền bối hiện tại ta có thể gia nhập chiến đấu sao? Hiện tại huyết ma khí thế đã hoàn toàn giảm xuống, lực chiến đấu cũng không bằng trước kia, hạ phàm trần cũng nhịn không được nữa sẽ đối huyết ma động thủ. Mới vừa hạ phàm trần cùng huyết ma kiên trì thời gian dài như vậy cũng làm cho kia bốn vị lão giả đối với hạ phàm trần nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ vô cùng rõ ràng hạ phàm trần thực lực là vô cùng kinh khủng, nếu đối phương muốn chiến đấu bọn họ liền gật đầu hướng về phía hạ phàm trần cười. Hảo chúng ta tiểu cùng nhau chú ma. Vào lúc này huyết ma cũng nở một nụ cười bởi vì đến bây giờ hắn lần nữa đã tìm được đánh chết hạ phàm trần cơ hội, chỉ cần hạ phàm trần công kích hắn hắn có thể mang theo hạ phàm trần cùng đi chết. Hạ Phàm Trần nhận được kia bốn vị lão giả tán thành sau đó cũng không có có do dự chút nào liền trực tiếp xông về huyết ma. Hạ Phàm Trần ngươi cứ tới đây ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi chết huyết ma thấy Hạ Phàm Trần trực tiếp hướng hắn lao đến cũng cười đắc càng thêm vui vẻ hiện tại Hạ Phàm Trần muốn phát động công kích cũng là hắn cơ hội phản kích. Nếu như hắn có thể đem Hạ Phàm Trần giết đi kia nhiệm vụ của hắn tiểu hoàn thành. Làm kia bốn vị lão giả biết trước mắt vị thiếu niên này là Hạ Phàm Trần sau đó bọn họ cũng đều hít sâu một hơi bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc vẫn bồi dưỡng nhân tài lại trở nên cường đại như thế. Vào lúc này bọn họ thậm chí dừng lại công kích lại một lần nữa đem chiến đấu quyền chủ động nhường cho Hạ Phàm Trần. Bởi vì bọn họ đối với Hạ Phàm Trần là hiếu kỳ vô cùng bọn họ sẽ phải mượn cơ hội này nhìn một chút hiện tại Hạ Phàm Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kia bốn vị lão giả không công kích nữa để cho huyết ma cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm bởi vì hiện tại hắn có thể toàn lực đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán cho huyết ma quá nhiều cơ hội làm hắn tiếp cận huyết ma sau đó liền ở trong thời gian ngắn buộc phát ra của mình U Linh Thần Hỏa lại một lần nữa bao vây túi huyết ma. Ở chỗ này trong quá trình huyết ma hoàn toàn học không có kịp phản ứng sắc mặt của hắn lại một lần nữa trở nên vô cùng khó coi bắt đầu không ngừng dãy rủa. Huyết ma ngươi bây giờ dãy rủa là không có chút nào hiệu quả hiện tại ngươi là của ta thuốc bổ ta liền muốn cho ngươi trở thành của ta đá kê chân Hạ Phàm Trần lại một lần nữa bắt đầu luyện hóa khởi huyết ma năng lượng hơn nữa chuyển hóa trở thành của mình năng lượng. Kia bốn vị lão giả thấy Hạ Phàm Trần năng lực sau đó bọn họ cũng đều khẽ gật đầu có thể nói Hạ Phàm Trần có được thiên nhiên ưu đãi năng lực bọn họ sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần không ngừng tiến bộ. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý huyết ma ở Hạ Phàm Trần luyện hóa dưới lại một lần nữa bắt đầu rằng có lúc trước hắn có thể tránh thoát Hạ Phàm Trần bao vây túi hắn tin tưởng lần này hắn vẫn là có thể tránh thoát Hạ Phàm Trần bao vây túi. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần mới vừa chiếm được rất tốt nhận được khôi phục để cho hắn đạt đến đỉnh phong thời kỳ hắn hiện tại gắt gao áp chế huyết ma đối phương muốn ở trong thời gian ngắn tránh thoát bọc đồ của hắn kia là phi thường khó khăn. Lại đang trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần liền thuận lợi tấn nhập huyền nguyên cảnh 8 tầng. Như thế thần tốc tăng lên để cho kia bốn gã lao giả cũng đều trợn mắt hốc mồm nếu để cho Hạ Phàm Trần vẫn hấp thu đi xuống lời nói hắn có lẽ có thể ở trong thời gian ngắn trở thành lĩnh vực cảnh cường giả. Huyết ma thân thể ở run rẩy không ngừng hắn trơ mắt nhìn tử địch của mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ khả là một việc vô cùng khó chịu chuyện tình. Lúc này Hạ Phàm Trần vì toàn lực hấp thu huyết ma năng lực cũng không lại áp chế huyết ma mà là hướng về phía kia bốn vị lao giả nói, bốn vị tiền bối kính xin các ngươi giúp ta áp chế một chút huyết ma. Kia bốn vị nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào liền xông về huyết ma gắt gao áp chế đối thủ tùy ý Hạ Phàm Trần hấp thu huyết ma năng lượng. Bọn họ thân là cao tầng tiểu vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần chính là bọn họ sau này đối mặt tà ma chủ yếu lực lượng hiện tại đối với bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc mà nói Hạ Phàm Trần có thể ở trong thời gian ngắn trở nên cường đại thật sự là quá cường đại. Các ngươi thật sự là quá hèn hạ các ngươi cũng đều không chết tử tế được huyết ma đã bị gắt gao áp chế hắn hiện tại chỉ có để cho Hạ Phàm Trần không ngừng hấp thu hắn như cũ vô cùng không cam lòng chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần đám người mang to. Đáng tiếc Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không đưa hắn lời nói đưa lọt vào trong thai hắn hiện tại chính là không ngừng hấp thu huyết ma năng lượng làm cho mình trở nên cường đại. Có thể nói huyết ma tới công kích hắn Hạ Phàm Trần cũng là đưa cho Hạ Phàm Trần một phần đại lễ lúc này Hạ Phàm Trần tiểu muốn nhờ huyết ma năng lượng làm cho mình nhất cử tấn nhập lĩnh vực cảnh. Chương 491, tấn nhập lĩnh vực cảnh. Chương 490, tấn nhập lĩnh vực cảnh. Huyết ma, ngươi bây giờ tiểu không cần phải nữa hạ gầm thét, ngươi tiểu ngoan ngoãn trở thành chúng ta Hạ Phàm Trần thuốc bổ đi. Yên tâm, ngươi cũng không là cái thứ nhất trở thành Hạ Phàm Trần thuốc bổ. Trong đó một vị lão giả gắt gao áp chế huyết ma. Hướng về phía đối phương giống to. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần có thể dùng phương thức như thế trở nên cường đại. Vậy bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiểu tận lực để cho Hạ Phàm Trần nhanh chóng cường đại lên. Nói như vậy, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có thể đem trên cái thế giới này tà ma toàn bộ tiêu diệt hết. Lúc này huyết ma thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn tưởng tượng đến Hạ Phàm Trần kinh khủng. Nếu như Hạ Phàm Trần thật có thể không ngừng luyện hóa bọn họ tà ma có thể năng lượng lời nói, vậy thì thật vô địch. Đến cuối cùng. Bọn họ ma điện thật sự có người là Hạ Phàm Trần đối thủ sao? Nghĩ tới đây, huyết ma cũng không dám nữa nghĩ tiếp, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Lúc này như cũ đang không ngừng dãy rủa, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tiểu muốn tránh thoát vòng vây của đối phương vòng. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có đi áp chế đối thủ, nhiệm vụ của hắn chính là nhanh chóng hấp thu. Bất kể đối phương làm sao dãy rủa, hắn cũng đều đối với nghiệp đoàn thợ đúc cao thủ tràn đầy lòng tin. Vừa là một thời gian ngắn ngủi, Hạ Phàm Trần liền làm cho mình trở thành huyền nguyên cảnh 9 tầng. Bất quá cũng vào lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự mình năng lượng trong cơ thể trở nên không ổn định. Hắn lúc này chính là không thể để cho này tình huống như thế phát sinh, đang không ngừng hấp thu huyết ma năng lượng đồng thời, hắn hiện tại cũng nghĩ biện pháp đem năng lượng của mình áp xúc. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem của mình căn cơ đánh ổn. Chỉ có như vậy, hắn có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Hắn bây giờ đang ở áp xúc của mình trong quá trình, cũng không phải là ý nghĩa hắn hấp thu tốc độ trở nên chậm chạp. Ngược lại chính là, hắn hấp thu huyết ma năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ hấp thu huyết ma 20% năng lượng, Hạ Phàm Trần hãy để cho tự mình vẫn duy trì nguyên lai tu vi. Đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói là phi thường thống khổ, nhưng là Hạ Phàm Trần vì để cho tự mình trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải kinh nghiệm đây hết thảy. Ước chừng một giờ, Hạ Phàm Trần lại làm cho mình vẫn duy trì nguyên lai tu vi. Kia bốn vị lão giả thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ thật sợ Hạ Phàm Trần vẫn đột phá đi xuống, nói như vậy tiểu sẽ khiến hắn căn cơ không ổn. Đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến Hạ Phàm Trần tương lai. Điều này sao có thể? Làm Chu Sùng Năm thấy Hạ Phàm Trần thân thể biến hóa sau đó, có chút không dám tin tưởng kêu lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần đang không ngừng hấp thu đối phương năng lượng trong quá trình, hắn lại từ huyền nguyên cảnh 9 tầng biến thành huyền nguyên cảnh 8 tầng. Tình huống như thế, là hắn chưa từng có thấy. Chu gia mọi người thấy đến tình huống như thế sau đó, bọn họ cũng đều không thể tin được Chu gia ánh mắt. Ở đồng thời, bọn họ giống như nhìn quái vật một loại nhìn Hạ Phàm Trần. Kia bốn gã lão giả cũng vô cùng giật mình nhìn Hạ Phàm Trần, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể đem tự mình năng lượng trong cơ thể áp chế đến loại tình trạng này. Như vậy trình độ, cũng phải cần cường độ cao thân thể tố chất á. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần thật có thể làm được. Lúc trước này bốn gã lão giả đối với lựa chọn Hạ Phàm Trần còn có chút dị nghị, mà bây giờ thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó, bọn họ tiểu không thể không bội phục khởi Hạ Phàm Trần rồi. Từ giờ khắc này, bọn họ tiểu toàn lực ủng hộ Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần đối với mình có thể hoàn thành một bước này cũng vừa lòng phi thường, hắn cuối cùng để cho thân thể của mình không có ở phù phiếm. Ở trong quá trình tu luyện, là không có đường tắt có thể đi. Coi như là hắn hiện đang hấp thu đối phương năng lượng, kia thủy chung là người khác năng lượng. Muốn đưa hắn người năng lượng biến thành năng lượng của mình, đó cũng là một gian khổ quá trình. Bất kể là cỡ nào khó khăn, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào quan tâm. Hắn hiện tại chính là muốn đem huyết ma năng lượng hoàn toàn biến thành năng lượng của mình, coi như là thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ, hắn cũng không lo gì. Hạ Phàm Trần lần nữa quay lại huyền nguyên cảnh 8 tầng sau đó, bọn họ hấp thu tốc độ lại không có chút nào giảm bớt. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn, hắn hấp thu tốc độ lại trở nên càng thêm điên cuồng. Mới vừa chỗ trống, vậy thì cần đại lượng năng lượng tới bổ sung. Đại lượng năng lượng từ huyết ma thể nội rút ra, để cho thân thể của hắn đều ở biến hình. Cho tới bây giờ, hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần kinh khủng rồi. Vì vậy, hắn cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sợ hãi. Hạ Phàm Trần, ngươi là sẽ không có kết quả tốt. Huyết ma không có biện pháp phản kháng, chỉ có dựa vào miệng của mình lươi chi lợi. Ta cuối cùng có hay không kết quả tốt, ngươi là không có cơ hội thấy được. Hiện tại ngươi tiểu trầm trầm hưởng thụ đi, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng ngươi tất cả năng lượng. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần quả thật hướng về phía huyết ma phá lên cười. Hiện tại hắn đang hấp thu huyết ma năng lượng trong quá trình, hắn tiểu chú trọng đánh vững đánh chắc, sẽ không có chút nào táo bạo. Lần này, Hạ Phàm Trần lên cấp cũng là phi thường mau. Ở trong thời gian ngắn, hắn tiểu lần nữa quay lại huyền nguyên cảnh 9 tầng. Mọi người đối với vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần rất nhanh có thể tấn nhập lĩnh vực cảnh rồi. Mọi người cũng vô cùng mong đợi, làm Hạ Phàm Trần tấn nhập lĩnh vực cảnh sau đó, thực lực của hắn rốt cuộc sẽ mạnh cỡ bao nhiêu. Đến lĩnh vực cảnh cái này quan khẩu, Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện được vô cùng cẩn thận. Điên cuồng hấp thu năng lượng trong quá trình, hắn cũng toàn lực áp xúc năng lượng. Không tới cuối cùng quan khẩu, Hạ Phàm Trần tiểu là sẽ không lựa chọn đột phá. Năng lượng không ngừng bổ sung Hạ Phàm Trần, điều này cũng làm cho huyết ma tiêu hao 10%. Chớ xem thường này 10%, sẽ làm cho huyết ma thân thể hoàn toàn rút nhỏ một phen. Nhưng là huyết ma hay, vẫn là không có chút nào năng lực phản kích, hắn chỉ có tùy ý Hạ Phàm Trần điều khiển. Tiểu tử, ngươi bây giờ căn cơ đã rất ổn, nếu như ngươi muốn đột phá lời nói, tùy thời cũng có thể rồi. Trong đó một vị lão giả nhìn Hạ Phàm Trần thống khổ như thế, cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần căn cơ là hắn chứng kiến đến nhân trung nhất ổn. Coi như là Hạ Phàm Trần hiện tại lựa chọn đột phá, hắn cũng có thể nhanh chóng hướng đi một cái khác độ cao. Không tới cuối cùng thời cơ bước ngoặt, ta sẽ không đột phá. Nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không chịu vứt bỏ, hắn cắn răng thật chặt, điên cuồng hấp thu năng lượng. Có thể nói, hắn hiện tại chính là dùng thân thể của hắn cường độ gượng chống tất cả năng lượng. Chỉ cần thân thể của hắn có thể kháng trụ như vậy năng lượng, hắn tiểu muốn tiếp tục kiên trì. Không tốt cuối cùng thời cơ bước ngoặt, hắn chính là không thể vứt bỏ. Kia bốn gã lão giả thấy Hạ Phàm Trần kiên trì sau đó, bọn họ cũng không khuyên nữa nói. Bọn họ hiện tại cần muốn làm chính là gắt gao áp chế huyết ma, cho Hạ Phàm Trần sáng tạo lên cấp điều kiện. Cho đến huyết ma năng lượng bị tiêu hao 15% sau đó, Hạ Phàm Trần liền trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất, chuẩn bị đột phá. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất trên sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Nội tâm của bọn hắn là phi thường bội phục Hạ Phàm Trần, tối thiểu bọn họ là không có biện pháp đạt tới Hạ Phàm Trần cường độ. Huyết ma nhìn Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải lên cấp, cũng bắt đầu không ngừng gầm hét lên, cố gắng quấy nhiễu Hạ Phàm Trần cảm xúc. Đáng tiếc Hạ Phàm Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn tiểu không có tính toán để ý tới huyết ma. Lúc này Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng hắn hiện tại cần làm công tác, đó chính là xông qua vết chán, tấn nhập lĩnh vực cảnh. Hắn tin tưởng, hắn chỉ có tấn nhập lĩnh vực cảnh mới có thể hảo hảo ở Trung Châu trong sinh tồn được. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, kế tiếp bọn họ đối mặt địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như hắn bây giờ còn không thay đổi đắc cường đại lời nói, hắn tiểu không có năng lực đi đối mặt những thứ kia đối thủ. Ở Hạ Phàm Trần đột phá trong quá trình, kia bốn vị lão giả cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Đến lúc này, hắn chính là không thể cho huyết ma chút nào cơ hội. Vậy bây giờ cần làm, chính là để cho Hạ Phàm Trần an tâm đột phá. Nếu là ở cái này thời điểm mấu chốt, Hạ Phàm Trần bị can nhiễu rồi, vậy thì nguy hiểm. Huyết ma cũng không nghĩ tới, đối thủ lại như thế cẩn thận. Hắn hiện tại hoàn toàn tiểu bắt không được cơ hội phản kích, để cho hắn cũng vô cùng lo lắng. Nếu như Hạ Phàm Trần cứ như vậy lên cấp thành công, hắn tiểu vô cùng ngươi không cam lòng. Trơ mắt nhìn đối thủ của mình trở nên cường đại, này hoàn toàn so sánh với giết hắn rồi càng thêm khó chịu. Ung ung bốn. Đại lượng hỏa diễm không ngừng xông ra, lập tức trên ngựa tiểu đầy giấy cả cái gian phòng sao. Ở chỗ này trong quá trình, huyết ma bị tiêu hao năng lượng trở nên càng thêm mau. Hỏa diễm tiêu đốt, để cho Hạ Phàm Trần khí thế không ngừng tăng cường. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần hỏa diễm như thế dừng lại một loại, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ cũng đều cho là Hạ Phàm Trần xuất hiện trạng huống gì, nhưng là chỉ có huyết ma vô cùng rõ ràng, năng lượng của mình đang gấp bội chạy về phía Hạ Phàm Trần. Ở trong thời gian ngắn, hắn tiểu tổn thất 5% năng lượng. Song Hạ Phàm Trần cùng hắn hỏa diễm cũng như cùng tĩnh tại một loại, chính là điên cuồng hấp thu năng lượng. Không có ai biết, Hạ Phàm Trần lần này tấn nhập lĩnh vực cảnh rốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng. Cho đến huyết ma tổng cộng tiêu hao đến 25% năng lượng sau đó, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lần nữa tuôn ra động. Ung ung bốn. Hỏa diễm điên cuồng ầm ầm chuyển động, cũng liền theo Hạ Phàm Trần tấn nhập lĩnh vực cảnh. Sau đó, Hạ Phàm Trần liền mở mắt, mỉm cười hướng về phía huyết ma cười, "Huyết ma, lần này ta có thể đột phá lĩnh vực cảnh, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi đấy. Ngươi không chết tử tế được." Huyết ma thân thể run rẩy không ngừng, đáng tiếc không thể ra sức. Hắn trừ tức giận mắng, cũng chưa có những khác phương thức. Hạ Phàm Trần cũng không có lại đi để ý tới đối thủ, mà là mỉm cười hướng về phía bốn vị lão giả nói, "Vạn bối lần này có thể đột phá lĩnh vực cảnh, nhờ có bốn vị tiền bối trợ giúp. Nếu như không có bốn vị tiền bối, ta Hạ Phàm Trần đã bỏ mình chỗ khác biệt rồi. Giữa chúng ta cũng không cần như thế khách sáo, hiện tại ngươi đã đem huyết ma năng lượng toàn bộ luyện hóa đi." Kia bốn vị lão giả gắt gao phong tỏa huyết ma, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, "Nếu như lúc trước, bọn họ là sẽ không để cho Hạ Phàm Trần tiếp tục hấp thu. Mà bây giờ, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần điều khiển tự động năng lực. Coi như là cuối cùng Hạ Phàm Trần đem huyết ma tất cả năng lượng hấp thu, bọn họ đều là vô cùng yên tâm." Chương 492, Cao tầng tiếp kiến. Chương 492, Cao tầng tiếp kiến. Đa tạ tiền bối nhóm thành toàn. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng kia bốn vị lão giả nói xong, liền lần nữa hút thu lại. Lúc này huyết ma còn có 75% năng lượng để cho hắn hấp thu, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không bỏ qua cơ hội này, chính là toàn lực hút thu lại. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, hắn hiện tại thật cần trở nên càng thêm cường đại. Nếu không, hắn tiểu thật không có biện pháp ứng đối kế tiếp thợ đúc đại tranh tài. Hạ Phàm Trần đang hấp thu huyết ma năng lượng trong quá trình, hắn sở luyện hóa ra thuần khiết năng lượng tràn ra, cũng làm cho Chu gia mọi người được ích lợi không nhỏ. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu phụng bồi Hạ Phàm Trần cùng nhau hấp thu. Mặc dù như vậy năng lượng là phi thường ít, nhưng là đối với bọn họ Chu gia mà nói, có thể nhận được càng nhiều trợ giúp. Bọn họ tiểu muốn đem cầm cơ hội này tới, toàn lực để cho bọn họ tiến bộ. Cứ việc bọn hắn Chu gia hiện tại có 20 năm phát triển cơ hội, nhưng là bọn hắn như cũ không thể có chút thư giãn. Bọn họ sẽ phải ở trong vòng 10 năm đạt tới ngũ đại gia tộc độ cao. Hạ Phàm Trần không ngừng hấp thu, cũng nhất định là một rất dài dòng thời gian. Bất quá kia bốn vị lão giả một chút cũng không nóng lòng, bọn họ tiểu là phi thường bình tĩnh áp chế huyết ma, vì Hạ Phàm Trần sáng tạo điều kiện. Tấn nhập lĩnh vực cảnh sau đó Hạ Phàm Trần, muốn lại một lần nữa tăng lên tu vi của mình cũng là phi thường khó khăn. Làm hắn hấp thu đến huyết ma 35% năng lượng sau đó, hắn mới đạt tới lĩnh vực cảnh sung mãn. Hạ Phàm Trần cũng không nóng nảy đi đột phá, như cũ ở áp chế tự mình. Không tới cuối cùng thời khắc, hắn chính là gắt gao áp chế. Ở 3. Làm huyết ma năng lượng tiêu hao đến 40% sau đó, Hạ Phàm Trần liền tấn nhập lĩnh vực cảnh tầng 2. Hiện tại hắn giả làm trên mặt đất tu luyện, để cho tất cả mọi người hoàn toàn nhìn không thấu năng lực của hắn rồi. Bất quá huyết ma lại là phi thường rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn có thể đánh bại tự mình rồi. Song hắn hiện tại muốn ở Hạ Phàm Trần trước mặt chạy trốn, cũng không có chút nào cơ hội. Hắn trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật so sánh với trực tiếp giết hắn rồi còn muốn khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nguyện ý lựa chọn tự bạo, không để cho tiểu Hạ Phàm Trần tiếp tục hấp thu đi xuống. Đáng tiếc kia bốn vị lão giả sớm tiểu chuẩn bị xong hết thảy, hiện tại huyết ma muốn tự bạo, kia là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy, hắn bây giờ có thể làm, chính là trơ mắt nhìn đối thủ của mình không ngừng biến thành cường đại. Như vậy hấp thu còn thật sự không tệ, chỉ muốn tiếp tục như vậy, ta là có thể nhanh chóng trở về đến đỉnh phong. Hạ Phàm Trần có trước kia kinh nghiệm chiến đấu, hắn hiện tại cần thiết đó là có thể lượng. Mà đám tà ma này hiện tại là có thể giúp hắn cung cấp những năng lượng này, này đối với hắn mà nói là trọng yếu phi thường. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không lo lắng tu vi của mình cùng thực lực sẽ tách rời, hắn hiện tại chính là toàn lực tăng lên tu vi của mình. Thời gian một ngày, Hạ Phàm Trần vừa lần nữa lên cấp, song lúc này huyết ma chỉ còn lại có 30% năng lượng. Bất quá này 30% năng lượng cũng là phi thường kinh khủng, Hạ Phàm Trần như cũ không có buông bỏ hấp thu. Mục tiêu của hắn coi như là hoàn toàn ép khô đối thủ, để cho thực lực của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất quá đến lúc này, Hạ Phàm Trần đang hấp thu trong quá trình cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Đến lúc này, hắn nhất định phải trải qua một quá độ kỳ. Nếu không, kia rất dễ dàng đưa đến hắn hoàn toàn điều tiết không đến. Bốn vị lão giả giống như nhìn cháu mình một loại nhìn Hạ Phàm Trần, trong lòng đều có được nói không ra lời yêu thích. Ở trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn nhận định, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ hy vọng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể nhanh chóng quật khởi, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc có thể chủ động đi công kích tà ma, để cho tất cả tà ma biến mất ở nơi này tấm trong thế giới. Huyết ma cảm nhận được Hạ Phàm Trần luyện hóa năng lượng của mình tốc độ giảm bớt, trong lòng khẽ động, biết cơ hội của mình tới. Đầu óc của hắn không ngừng vận chuyển, bắt đầu tìm kiếm chạy trốn phương thức. Song Hạ Phàm Trần năng lượng cùng hắn tương liên, hắn có cái gì tâm tư, Hạ Phàm Trần toàn bộ rõ ràng, hắn lạnh lùng hướng về phía huyết ma quát lên, "Huyết ma, hiện tại ngươi cũng không cần đi làm những thứ kia vô vị phản kháng. Ngươi ở trước mặt của ta, là không có cơ hội chạy trốn." Hắn là làm sao mà biết được? Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, huyết ma tâm cũng đều nguội. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể biết tâm tư của hắn. Hắn hiện tại cũng gấp gáp, nhưng là vì tánh mạng của mình, hắn chính là phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Bốn gã lao giả nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng ở đồng thời coi trọng hơn huyết ma, không chút nào cho đối phương cơ hội đào tẩu. Huyết ma căm tức Hạ Phàm Trần. Trong tim của hắn được kêu là một hận á, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần như vậy nhắc nhở lời nói, hắn còn thật sự có cơ hội chạy trốn đấy. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn mất đi cơ hội này. Nay là được rồi, ngươi bây giờ tiểu đường hoàng để cho ta luyện hóa đi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết ta sẽ trở nên rất cường đại. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng về phía huyết ma nói. Trải qua đoạn thời gian này điều tiết, hắn cũng làm cho mình hoàn toàn điều chỉnh tới đây. Vì vậy, hắn hiện tại phải làm chính là tiếp tục luyện hóa cũng hấp thu huyết ma năng lượng. Đã đến lĩnh vực cảnh 3 tầng Hạ Phàm Trần, hỏa diễm cũng trở nên vô cùng thành thục. Hắn hiện tại nhanh chóng luyện hóa huyết ma, để cho huyết ma sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại Hạ Phàm Trần lại sẽ trở nên như thế cường hãn. Ở Hạ Phàm Trần luyện hóa dưới, huyết ma thân thể cũng đều đang nhanh chóng nhỏ đi. Theo năng lượng của hắn ở đại lượng lưu thất, tu vi của hắn cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Bất quá đối phương như cũng là đại năng cảnh cường giả, ẩn chứa năng lượng như cũng là vô cùng kinh khủng. Đối phương năng lượng càng là kinh khủng, Hạ Phàm Trần tiểu càng cao hứng. Bởi vì như vậy, hắn có thể càng thêm mau làm cho mình trở nên cường đại. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hạ Phàm Trần không riêng, hết, U Linh Thần Hỏa có thể hấp thu huyết ma năng lượng, ngay cả hắn cực hạn chi hỏa, cũng có thể nhanh chóng luyện hóa huyết ma năng lượng. Vì vậy, vào lúc này, huyết ma tiêu hao tốc độ so với đang lúc mau lên gấp 3. 30% năng lượng, ở Hạ Phàm Trần ước chừng 8 giờ luyện hóa dưới, tiêu hoàn toàn giờ. Chẳng qua là hiện tại huyết ma, giống như tử thi nhìn Hạ Phàm Trần. Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, ngươi tại sao không đột phá? Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, bắt đầu vũ nhục đối thủ, năng lượng của ngươi không có năng lực để cho ta đột phá, hiện tại ngươi có thể để cho ta đạt tới lĩnh vực cảnh 3 tầng, cũng đã phi thường hài lòng. Về phần lĩnh vực cảnh 4 tầng, ta tin tưởng dùng không được bao lâu, ta cũng có thể đạt tới. Ngươi không chết tử tế được. Huyết ma hoàn toàn hết chỗ nói, chỉ có lần nữa hướng về phía Hạ Phàm trần mắng. Ha ha, ta đây hiện tại tiểu cho ngươi đi chết. Lúc này huyết ma nhiều Hạ Phàm trần đã không có chút nào giá trị lợi dụng, vì vậy Hạ Phàm trần tiểu hoàn toàn có thể làm cho đi tìm chết rồi. Hạ Phàm trần không có có do dự chút nào, liền một quyền oanh ở huyết ma trên người, giải quyết đối phương tánh mạng. Vào lúc này, Chu gia tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở bọn họ Chu gia lão viện lại đánh chết một tên đại năng cấp bậc cao thủ. Lúc này, Hạ Phàm Trần liền lại một lần nữa hướng bốn vị lão giả thi lễ một cái, vô cùng cung kính nói, lần này đa tạ các vị tiền bối trợ giúp ta, nếu không, ta Hạ Phàm Trần tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Hạ Phàm Trần, ngươi cũng không thể nói như vậy. Lần này huyết ma có thể công kích được ngươi, điều này cũng hoàn toàn là của chúng ta thất trách. Nếu như chúng ta nghiêm ra để phòng lời nói, huyết ma tiểu không có cơ hội đi vào. Kia bốn gã lão giả vội khoát khoát tay, bọn họ sắc mặt cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hiện tại thợ đúc đại tranh tài sắp tới, bọn họ vốn là muốn nghiêm ra đề phòng. Chỉ là không có nghĩ đến, dưới tình huống như vậy, huyết ma lại tiến vào lãnh địa của bọn hắn, hơn nữa chiến đấu hồi lâu sau bọn họ mới phát hiện đối thủ. Đây hết thể cũng đều là bọn hắn thất trách, bọn họ cũng quyết định, lập tức trên ngựa đối với nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ triển khai lớn điều tra, không thể để cho tà ma tham dự bọn họ thợ đúc đại tranh tài. Bất quá hắn đi vào cũng tốt, nếu không, tiểu thành sẽ không thực lực của ta rồi. Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn trong lúc này từ huyền nguyên cảnh tầng 5 lên tới lĩnh vực cảnh 3 tầng, hắn cũng là cao hứng phi thường. Chỉ cần hắn biết, hắn mình muốn lên cấp là cỡ nào khó khăn. Phải biết, hắn lần này trải qua thăng cấp 8 nhiều. Nhưng là lần này nhưng là luyện hóa một tên đại năng cấp bậc cao thủ á. Hạ Phàm Trần, sư huynh phát tới ra lệnh, cho ngươi đi chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ một lần. Kia bốn gã lão giả mới vừa tính toán sau khi rời đi, trong đầu của bọn hắn trong lập tức trên ngựa tiểu truyền đến một cái tin. Để cho bọn họ lại một lần nữa dừng bước, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nghe vậy, Hạ Phàm Trần cũng hơi do dự một chút, liền xông bọn hắn nói, nếu tiền bối muốn mời ta, ta không dám không theo. Dung ta cùng các vị nói lời từ biệt. Bốn vị lao giả chậm rãi gật đầu, liền đứng ở một bên, đợi chờ Hạ Phàm Trần. Chu Phú, ngươi bây giờ sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, lập tức trên ngựa tham gia thợ đúc đại tranh tài. Ngươi nên vì các ngươi Chu gia mà chiến. Hạ Phàm Trần hướng về phía đệ tử của mình khai báo bàn giao. Sư phụ yên tâm, lần này thợ đúc đại tranh tài ta nhất định sẽ tham gia. Ta sẽ hướng mọi người chứng minh, chúng ta Chu gia tuyệt đối không kém, ngươi Hạ Phàm Trần đệ tử nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Chu Phu vô cùng kích động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với ở thợ đúc đại tranh tài, hắn cũng có chút khẩn cấp rồi. Trải qua mấy tháng tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được của mình chế tạo kỹ thuật có vô cùng lớn tiến bộ, để cho hắn cũng vô cùng muốn đi chứng minh tự mình. Coi như là có phải hay không cái gì tốt thứ hạng. Hắn cũng muốn đi tham gia. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, liền hướng về phía Chu Vượng nói, Chu Vượng, ngươi cũng phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Đợi đến thợ đúc đại tranh tài sau đó, ta liền đi theo phía sau của ta đi. Chu Vượng nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Lao Đại yên tâm, ta tùy thời cũng đều chuẩn bị. Chỉ cần Lao Đại có thể mang theo ta, ta tùy thời cũng có thể đi theo ngươi đi. Hạ Tiên Sinh, chúng ta Chu gia tương lai đều ở trên người của ngươi. Sau này kính xin ngài đa đa tha thứ á. Chu Sùng Năm cũng vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, hiện tại bọn họ Chu gia vận mệnh đã cùng Hạ Phàm Trần liên tiếp lại với nhau. Hạ Phàm Trần cường đại, cũng đem ý nghĩa bọn họ Chu gia cũng sẽ trở nên cường đại. Nếu như Hạ Phàm Trần vẫn lạc, vậy bọn họ Chu gia cũng tiểu không có bao nhiêu hy vọng. Chu gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ mang bọn hắn cùng nhau đi tới. Hạ Phàm Trần nặng nề gật đầu, chắp tay hướng về phía kia bốn vị lao giả nói, tiền bối. Chúng ta có thể lên đường. Kia bốn vị lão giả cũng không có có do dự chút nào, liền dẫn Hạ Phàm Trần trực tiếp xông về nghiệp đoàn thợ đúc chỗ sâu nhất. Chương 493, khảo nghiệm. Chương 493, khảo nghiệm. Có năm cụ già kia dẫn đường, để cho Hạ Phàm Trần tiến vào nghiệp đoàn thợ đúc chỗ sâu không có chút nào ngăn trở. Rất nhanh thời gian, kia bốn vị lão giả cũng chậm rãi dừng lại cước bộ của mình, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần, hiện tại chúng ta đã đem ngươi mang tới đây. Hiện tại sư huynh muốn gặp ngươi, ngươi tiểu tự mình vào đi thôi. Kia tiền bối làm sao không theo ta cùng nhau đi vào đâu. Vạn bối một người đi vào, dường như có chút đảm chiến á. Hạ Phàm Trần vô cùng khách khí hướng về phía kia bốn vị lão giả nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng ý thức được một chút không thích hợp. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này hắn muốn đi vào nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ thấy này bốn vị lão giả trong miệng sư huynh, kia là phi thường khó khăn. Kia bốn vị lão giả thấy Hạ Phàm Trần phản ứng sau đó, trong lòng của bọn họ cũng là hơi kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại có như thế tính cảnh giác. Đối với nhân tài như vậy, bọn họ cũng là phi thường quý trọng. Bốn người bọn họ cả kinh quyết định được rồi, bất kể như thế nào, bọn họ đều phải hảo hảo bồi dưỡng Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần trở thành bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc chân chính trụ cột. Chúng ta chỗ chức trách, chỉ có thể đem ngươi mang tới đây. Hiện tại chúng ta đã không thể đi vào, mà ngươi lại có thể đi vào. Vội vàng vào đi thôi. Kia bốn vị lão giả phất phất tay, liền trực tiếp rời đi Hạ Phàm Trần. Bọn họ qua lại mất tích, cứ việc Hạ Phàm Trần đã là lĩnh vực cảnh cường giả, nhưng là hay, vẫn là không có biện pháp bắt lấy bọn hắn hướng đi. Đối với cường giả như vậy, Hạ Phàm Trần cũng là cảm thấy một trận vô lực. Hắn vô cùng rõ ràng, mình muốn đạt tới tình trạng kia, vậy thì có rất lớn lên đường muốn đi. Bất quá Hạ Phàm Trần có mục tiêu, hắn tự tin tưởng, tự mình dùng không được bao lâu, là có thể đạt tới kia bốn vị lão giả trình độ. Hạ Phàm Trần, hiện tại ngươi vẫn về phía trước đi, ngươi nhất định sẽ thấy sư huynh của chúng ta. Kia bốn vị lão giả rời đi Hạ Phàm Trần tầm mắt sau đó, như cũ hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ở trong lòng bọn hắn, thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể thấy sư huynh của bọn hắn. Hạ Phàm Trần nghe được kia bốn vị lão giả lời nói sau đó, hắn cũng là nặng nề gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng, kia bốn vị lão giả là sẽ không hố hại hắn. Nếu bọn họ để cho hắn vẫn về phía trước, vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải vẫn đi về phía trước. Bất kể phía trước có nguy hiểm gì hoặc là vui mừng, hắn quyết định hảo chuyện tình sẽ không nghĩ đi thay đổi. Sau đó, Hạ Phàm Trần cũng là cắn răng một cái, liền trực tiếp hướng nghiệp đoàn thợ đúc chỗ càng sâu đi tới. Đường phía trước là vô tận, bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi tới, hắn thủy chung nhìn không thấy tới cuối cùng. Có thể nói, đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là một loại tôi luyện. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hắn cũng kiên định tự mình ý nghĩ trong lòng vẫn về phía trước. Ở trong bóng tối, kia bốn vị lão giả thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng nhịn không được gật đầu. Hạ Phàm Trần có như thế quyết tâm, trong lòng của bọn họ tiểu vừa lòng phi thường. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng càng ngày càng thích Hạ Phàm Trần người này rồi. Nếu như không là sư huynh của bọn hắn cố ý an bài, bọn họ cũng sẽ không đối với Hạ Phàm Trần tiến hành như vậy khảo nghiệm. Hạ Phàm Trần ở vô tận trên đường đi thẳng 3 ngày 3 đêm, phía trước như cũ không có chút nào cuối cùng. Điều này làm cho Hạ Phàm Trần hơi có chút lộ vẻ do dự, hắn chậm rãi dừng lại cước bộ của mình, bắt đầu cố gắng tự hỏi, chẳng lẽ phương thức của mình có sai lầm sao? Hay, vẫn, là phía trước căn bản không có cuối cùng? Lúc này Hạ Phàm Trần ý nghĩ là phi thường nhiều, nhưng là hắn vô cùng khẳng định, hắn bây giờ là cũng không lui lại cơ hội. Hắn muốn tìm được đường ra, hắn cũng chỉ có vẫn về phía trước. Bất kể đường phía trước có xa bao nhiêu, hắn sẽ phải vẫn đi về phía trước đi xuống. Nếu không, hắn cũng chưa có đường sống. Hạ Phàm Trần trong lòng quyết định được rồi sau đó, hắn liền không có do dự chút nào, liền tiếp theo đi về phía trước. Tiểu tử này còn thật sự không tệ, tâm trí lại như thế kiên định. Xem ra chúng ta sẽ đối hắn gây càng nhiều áp lực. Thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, kia bốn vị lão giả lại bắt đầu thương lượng. Bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ bằng mượn phương thức như thế để cho Hạ Phàm Trần dừng lại là phi thường không đủ. Vì vậy, bọn họ sẽ phải đối với Hạ Phàm Trần chơi một chút mới hoa dạng tới. Bốn vị lão giả liếc nhau một cái, bọn họ liền không có do dự chút nào, liền bắt đầu thi hành bọn họ ý nghĩ trong lòng. Ùng ùng năm. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần liền thấy phía trước loạn thạch lăn xuống, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lại một lần nữa dừng lại cước bộ của mình, trong đầu cũng lần nữa tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cứ việc Hạ Phàm Trần biết hắn hiện tại sẽ phải đi thẳng đi xuống, nhưng là phía trước có nguy hiểm, hắn thì không thể xúc động. Sau đó, hắn chậm rãi thả chậm cước bộ của mình, chậm rãi tiếp cận phía trước nguy hiểm khu. Bất kể phía trước có nguy hiểm gì, Hạ Phàm Trần cũng muốn kiên trì đi về phía trước. Và anh, khổng lồ tảng đá rơi vào Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần thiếu chút nữa té trên mặt đất. Ngay cả Hạ Phàm Trần cũng đều gánh không được tảng đá, kia đủ để thấy được cự thạch kia uy lực có lớn bao nhiêu. Thật kinh khủng á. Hạ Phàm Trần cảm nhận được nơi này chân chính nguy hiểm sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng đi tới, cố gắng nhanh lên một chút thông qua phía trước loạn thạch khu. Nhưng là, phía trước loạn thạch khu cũng là vô cùng vô tận, không ngừng Hạ Phàm Trần như thế nào đi tới, hắn cũng không có cách nào xuyên qua này tấm loạn thạch khu. Nhưng là Hạ Phàm Trần trong lòng đáp án chỉ có một, đó chính là không ngừng về phía trước. Hảo tiểu tử, lại như vậy cũng đều ngăn cản không được hắn. Hiện tại chúng ta sẽ tới một chút càng thêm mạnh mẽ đi. Kia bốn vị lão giả ở trong bóng tối thấy Hạ Phàm Trần tiếp tục đi tới, không một chút ý tứ buông tha, bọn họ cũng nhất thời tới hứng thú. Bọn họ đổ muốn nhìn, hạ phàm trần cực hạn rốt cuộc ở nơi đó. Sau đó bọn họ liền không có có do dự chút nào, liền ở loạn thạch trong thả ra đông đảo băng tiễn, nhanh chóng đâm về hạ phàm trần. Đại lượng băng tiễn lần tới, để cho hạ phàm trần lần nữa cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn ở đi tới trong quá trình, không ngừng phải đề phòng cự thạch, còn muốn không ngừng né tránh phía trước băng tiễn. Phía trước băng tiễn chi chít, để cho hạ phàm trần không muốn đụng phải những thứ này băng tiễn đã vô cùng khó khăn. Hắn cắn răng một cái, liền lại một lần nữa ra tốc, muốn nhanh chóng thông qua khu vực này. Theo hắn không ngừng đi tới, trên người của hắn cũng không ngừng có băng tiễn xẹt qua. Ở hạ phàm trần trên người, đã xuất hiện từng đạo vết máu. Ta nhất định phải về phía trước, ta nhất định phải về phía trước. Những thống khổ này cũng không có cách nào thay đổi hạ phàm trần ý nghĩ trong lòng, thừa nhận cự thạch đả kích cùng băng tiễn công kích, hạ phàm trần dứt khoát về phía trước. Hạ phàm trần vết thương trên người càng ngày càng nhiều, để cho kia bốn vị lão giả đều có chút không đành lòng rồi. Nhưng là bọn hắn hiện tại không thể không tiếp tục hướng hạ phàm trần gây áp lực, đây hết thể đều là đối với hạ phàm trần khảo nghiệm. Hạ phàm trần chỉ có hoàn thành những thứ này khảo nghiệm, mới có cơ hội trở thành bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc chân chính nhìn chúng người, cũng sẽ trở thành bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc chân chính trụ cột. Một đường đi tới, hạ phàm trần tiểu muốn thừa nhận này tất cả thống khổ đi tới. Hắn mỗi một bước cũng đều là phi thường gian nan, nhưng cũng là vô cùng kiên định. Ước chừng 3 ngày tôi luyện, hạ phàm trần tốc độ đã trở nên cực kỳ chậm chạp, hắn mỗi đi một bước, cũng sẽ lưu lại máu tươi nhuộm đỏ dấu chân. Này đủ để có thể chứng minh, hạ phàm trần trong 3 ngày qua sở kinh nghiệm có bao nhiêu. Vành 4. Theo hạ phàm trần tốc độ giảm bớt, một tảng đá lớn trực tiếp rơi xuống, nện ở hạ phàm trần trên người, để cho hạ phàm trần ầm ầm té ở. Cự thạch đặt ở trên người của hắn, lúc này hạ phàm trần có sức cùng lực kiện, coi như là trên người của hắn không có cự thạch, hắn muốn đứng lên cũng đều là phi thường khó khăn. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn như cũ đang không ngừng dãy rủa. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải đứng lên, tiếp tục đi tới. Ở quá trình này trong, hạ phàm trần là phi thường thống khổ. Nhưng là hắn lại không có chút nào vứt bỏ, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đứng lên, tiếp tục đi tới. Đứng lên á chỉ cần ngươi có thể đứng lên, ngươi chính là thắng lợi á. Kia bốn vị lão giả ở trong bóng tối cũng không ngừng vì hạ phàm trần cổ vũ cô lên, bọn họ cỡ nào hy vọng hạ phàm trần có thể thuận lợi đứng lên á. Trải qua 7 ngày khảo nghiệm, hạ phàm trần trên căn bản đã thông qua bọn hắn khảo nghiệm. Chỉ cần hạ phàm trần có thể đứng lên, hắn có thể thông qua. Chẳng qua là hiện tại, hạ phàm trần muốn đứng lên, lại là phi thường dễ dàng. Lúc này hạ phàm trần trong lòng cũng đang không ngừng nghĩ tới biện pháp, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải đứng lên. Dãy rùa thật lâu sau đó, hạ phàm trần cũng cuối cùng nghĩ tới biện pháp, khóe miệng của hắn cũng lộ ra khó được nụ cười. Sau đó, sau lưng của hắn lại toát ra một tia hỏa diễm. Hỏa diễm mặc dù nhỏ bé, nhưng là hạ phàm trần lại có thể để cho hắn nhiệt độ trở nên cực cao. Như thế cự thạch bất quá là bình thường tảng đá thôi, ở hạ phàm trần hỏa diễm dưới, cũng bắt đầu chậm rãi ra nẻ. Hồi lâu sau, khổng lồ tảng đá cũng trở thành hai nửa, từ hạ phàm trần trên lưng tách ra. Vì vậy, hạ phàm trần cũng ở trong nháy mắt biến thành thân tự do. Dưới tình huống như vậy, hạ phàm trần bất kể như thế nào, đều phải cố gắng đứng lên. Làm hắn hít sâu một hơi sau đó, liền mượn tảng đá đem thân thể của mình gian nan chống đỡ lên. Lúc này hạ phàm trần, hai chân ở run rẩy không ngừng. Hắn chút nào không chịu thua, đợi đến hắn có một chút khí lực sau đó, liền dứt khoát bước ra bước đầu tiên. Kia bốn vị lão giả thấy hạ phàm trần biểu hiện sau đó, bọn họ cũng đều cảm thấy vừa lòng phi thường. Cuối cùng, hạ phàm trần hay, vẫn, là không có để cho bọn họ thất vọng, hoàn thành khảo nghiệm của bọn hắn. Thấy hạ phàm trần vẫn về phía trước sau đó, thân hình của bọn hắn cũng chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Bọn họ đối với hạ phàm trần tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng, hạ phàm trần nhiều như vậy thống khổ cũng đều kháng xuống, sau đó đường, hắn nhất định sẽ tiếp tục đi tới. Hạ phàm trần một bước một dấu chân, mỗi tiến về phía trước một bước, đều dựa vào ý chí của mình kiên trì. Chậm rãi, hắn thấy nơi xa xuất hiện một cái khổng lồ cung điện, trong miệng của hắn cũng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hiện tại ta đến nơi muốn đến sao? Thấy cung điện, hạ phàm trần trong lòng liền có phương hướng. Chẳng qua là thể lực của hắn bây giờ có hạn, vốn là ở hắn đỉnh phong thời kỳ một cái hô hấp tiểu có thể đến tới địa phương. Mà ở hắn hiện tại loại tình huống này, mà là dài đằng đẳng mà xa xôi. Bất quá hạ phàm trần lại tin chắc, mình nhất định có thể đi tới mục đích địa. Chương 494, 7 cấp thợ đúc. Chương 494, 7 cấp thợ đúc. Nhìn như vô cùng gần cung điện, hạ phàm trần cơ hồ đi 3 giờ mới đi tới mục đích địa. Nếu như có thể mà nói hạ phàm trần thật nguyện ý ở chỗ này đánh một giấc, đáng tiếc phía trước hết thảy cũng đều là số chưa biết, hắn chỉ có dựa vào ý chí của mình kiên trì. Hảo tiểu tử, ta đợi ngươi thật lâu, ngươi rốt cục thì đi tới. Vào lúc này, từ trong cung điện truyền ra một giọng nói, từ nơi này đạo trong thanh âm Hạ Phàm Trần hoàn thành nghe không ra đối phương độ tuổi tới. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn liền vô cùng cung kính hướng về phía đối phương hỏi, không biết tiền bối là ai, tại sao muốn chờ ta đâu. Có thể nói Hạ Phàm Trần nói chuyện cũng đều là phi thường khó khăn, từ lễ phép hắn chỉ có kiên trì. Ta chính là muốn thấy người của ngươi nghiệp đoàn thợ đúc tổng hội trưởng Bành Phi, cung điện chỗ sâu người cũng không có chút nào sĩ diện liền nói thẳng ra tên của mình. Làm Hạ Phàm Trần nghe được đối phương danh tiếng sau đó hắn cũng là hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vào lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại muốn thấy mình. Phải biết đối với phương có thể toàn bộ đại lục cao nhất tồn tại đối phương lại muốn tự mình tìm hắn, thật sự là quá nâng đỡ hắn. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào liền chắp tay hướng cung điện chỗ sâu nói, vãn bối Hạ Phàm Trần bái kiến hội trưởng. Ta không thích khách khí như thế, ta đã sớm chú ý ngươi, nếu như có thể mà nói ta còn thật hy vọng ngươi có thể giúp ta trông coi nghiệp đoàn thợ đúc đối kháng tà ma. Bành Phi đột nhiên xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Hạ Phàm Trần ngẩng đầu lên chỉ thấy lúc này Bành Phi người mặc áo đầy một đầu tóc đỏ râu mép bỏ đi, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần cảm nhận được thực lực của đối phương sâu không lường được ở ngoài, Hạ Phàm Trần thật đúng là không tin tưởng đối phương là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng. Chu ma là ta Hạ Phàm Trần phải làm chuyện nên làm, tiểu là không phải là vì nghiệp đoàn thợ đúc ta Hạ Phàm Trần cũng sẽ vẫn chu ma. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định xông Bành Phi nói, hắn hiện tại cùng nghiệp đoàn thợ đúc có một cùng chung mục tiêu chính là muốn không ngừng chu diệt tà ma. Không không không, ta nói chu ma chẳng qua là phiến diện, ta hiện tại cần chính là ngươi hoàn toàn trở nên cường đại lên để cho ngươi trở thành chu ma lãnh tụ, đem tà ma hoàn toàn từ nơi này tấm trong thế giới tiêu diệt hết, những thứ đó vốn là tiểu không thuộc về cái thế giới này, kia tiểu không có tư cách tồn tại trên thế giới này. Bành Phi cho Hạ Phàm Trần vừa nói hắn ý nghĩ của mình, Bành Phi vô cùng rõ ràng dựa vào một mình hắn năng lực chu ma kia là phi thường khó khăn. Cho tới bây giờ hắn muốn hoàn toàn chu diệt tà ma vậy thì phải tìm đến một trợ thủ, chỉ cần có trợ thủ sau đó bọn họ có thể ở trong thời gian ngắn áp chế tà ma, sau đó để cho tà ma từ trên cái thế giới này biến mất. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần chính là Bành Phi trong suy nghĩ trợ thủ. Ngươi vừa nói như vậy ta còn thật cảm thấy hứng thú, nếu như có thể mà nói chúng ta sẽ phải đem tà ma tiêu diệt trên thế giới này. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi gật đầu, hắn cũng vô cùng rõ ràng muốn đem đám tà ma này hoàn toàn tiêu diệt hết dựa vào một mình hắn lực lượng là xa xa không đủ, vì càng thêm tốt đánh chết tà ma Hạ Phàm Trần sẽ phải đi đoàn kết càng nhiều người đi chu diệt tà ma. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể toàn diện lấy được chiến đấu thắng lợi. Hiện tại ngươi cũng nghỉ ngơi tốt theo ta đi vào, trải qua trong thời gian ngắn trao đổi sau đó Bành Phi cũng coi trọng Hạ Phàm Trần liền dẫn Hạ Phàm Trần trực tiếp hướng trong cung điện đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần mặc dù có trong thời gian ngắn thở dốc cơ hội nhưng là này 7 ngày tiêu hao đối với Hạ Phàm Trần mà nói thật sự là quá lớn, làm Bành Phi đã đi vào phòng sau đó Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng khó khăn đi về phía trước. Hắn chính là một bước một dấu chân không ngừng đi tới trong cung điện. Làm hắn bước vào cung điện đại môn lúc ở cung điện biển trên trán liền xuất hiện một hàng chữ lớn, 7 cấp thợ đúc. Bành Phi cũng đồng thời thấy được hàng chữ lớn này liền hướng về phía Hạ Phàm Trần khen ngợi, rất khá lại ở bằng chừng ấy tuổi thì đến được như thế trình độ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn siêu việt của ta. Đó là nhất định sẽ siêu việt ngươi, trên lại trong thời gian ngắn ta là không có cơ hội. Hạ Phàm Trần trực tiếp cũng vô cùng có lòng tin, chỉ cần hắn có thể khôi phục đỉnh phong hắn có thể siêu việt Bành Phi. Tuy rằng đối phương tu vi hiện tại hắn chế tạo kỹ thuật cũng đều so với hắn cường đại nhưng là Hạ Phàm Trần tin tưởng hắn nhất định sẽ truy cản kịp đối thủ. Ha ha, ngươi đổ một chút cũng không khách khí, ngươi bây giờ nói một chút ngươi có thể dùng như thế nào phương thức làm cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lúc này Bành Phi đã khẩn cấp để cho Hạ Phàm Trần nhanh chóng lớn lên, chỉ nếu như vậy bọn họ mới có thể càng thêm tốt áp chế đối thủ. Để cho ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thực ra vô cùng đơn giản, chính là không ngừng chu ma. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía Bành Phi nói, hắn từ huyết ma trên người đã nếm đến ngon ngọt, hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần hắn không ngừng đi đến chu diệt tà ma là có thể không ngừng đi đến luyện hóa đối thủ năng lượng làm cho mình nhanh chóng trở nên cường đại. Nay đổ là một biện pháp rất tốt, ta nghĩ nói ta hẳn là có thể giúp ngươi. Bành Phi hơi suy tư sau đó liền hướng về phía Hạ Phàm Trần cười nói. Ngươi nói là ngươi giúp ta chu ma, Hạ Phàm Trần cũng tới hứng thú, nếu có như vậy một người cao thủ trợ giúp tự mình nói vậy cũng được, thật có thể làm cho tự mình nhanh chóng trở nên cường đại. Chúng ta cùng đi chu ma, thời cơ hảo không có có thành thục nhưng là ta có thể cùng như ngươi vậy nói, chỉ cần ngươi có thể ăn hết được ta nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ là có thể không ngừng cho ngươi cung cấp huyền nguyên cảnh trở lên tà ma để cho ngươi luyện hóa. Bành Phi nói chuyện chưa bao giờ thích nhiều loan liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần nói. Lại có thể như vậy giúp ta, ta đây tiểu đa tạ Hạ Phàm Trần. Nghe được Bành Phi lời nói sau đó nhất thời cũng cao hứng lên, nếu để cho hắn như thế tu luyện nói hắn tin tưởng mình nhất định có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Ở thợ đúc đại tranh tài trước khi bắt đầu, ngươi đang ở ta trong cung điện, ta sẽ cho ngươi không ngừng bắt tà ma, ta đảo muốn nhìn ở trong thời gian ngắn ngươi có thể trở nên rất cường đại. Bành Phi đã quyết định được rồi, hắn liền dẫn Hạ Phàm Trần tiến vào cung điện chỗ sâu, đi tới một mảnh mật thất dưới đất trong, liền lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: Thấy phía trước tà ma sao, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, hiện tại ngươi cứ hảo hảo luyện hóa, tin tưởng có thể làm cho ngươi nhanh chóng khôi phục. Hạ Phàm Trần thấy trước mắt đại lượng tà ma, sau đó ánh mắt của bọn họ cũng đều phát ra quang, hắn lúc này cơ hồ là sức cùng lực kiệt, nhưng là có thêm nhiều như vậy thuốc bổ ra hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn có thể ở trong thời gian ngắn làm cho mình khôi phục như cũ. Sau đó Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi đi đến ngoài mật thất mặt, bắt đầu cố hết sức buộc phát ra của mình hỏa diễm. Lúc này Hạ Phàm Trần hỏa diễm uy lực vô cùng tiểu, nhưng là Hạ Phàm Trần tiểu muốn nhờ điểm này hỏa diễm hắn làm cho mình từ từ khôi phục. Làm đám tà ma kia cảm nhận được Hạ Phàm Trần hỏa diễm sau đó, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng sợ hãi, đứng lên bọn họ ở trong đại lao bắt đầu trở nên tao loạn. Bất quá đối với đám tà ma này, Hạ Phàm Trần là sẽ không có chút tình cảm, hắn hiện tại cần làm chính là mượn tổ bọn họ làm cho mình nhanh chóng khôi phục, sau đó mượn tổ bọn họ làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo Hạ Phàm Trần từ từ khôi phục như cũ, Hạ Phàm Trần sợ bộc phát ra hỏa diễm uy lực cũng càng ngày càng nhiều, hắn có thể luyện hóa ma khí tiểu càng ngày càng nhiều, ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần là có thể phải có được rất tốt khôi phục. Làm Hạ Phàm Trần khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ sau đó, Bành Phi cũng có chút giật mình nhìn Hạ Phàm Trần, lúc trước hắn là biết phi thường cường đại, làm hắn tận mắt thấy Hạ Phàm Trần trạng thái sau đó hắn rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần kinh khủng. Hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể chân chính lớn lên, vậy hắn nhất định sẽ trở thành hắn Bành Phi đắc lực trợ thủ. Đa tạ tiền bối để cho ta khôi phục, hy vọng ngài có thể không ngừng cho ta cung cấp tà ma, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Phàm Trần đã hồi phục xong liền vô cùng cung kính hướng về phía Bành Phi nói. Nay 7 ngày thời gian Hạ Phàm Trần mặc dù sức cùng lực kiệt, nhưng là hắn cũng nhận được rất đến tôi luyện để cho thực lực của hắn cũng nhận được tăng lên. Đợi đến hắn hiện tại khôi phục như cũ sau đó hắn liền lặng lẽ đột nhiên tấn nhập lĩnh vực cảnh 4 tầng. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng bọn họ muốn đem tất cả tà ma chu diệt lời nói chỉ dựa vào tự mình điểm này năng lực là tuyệt đối không được. Vì vậy Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng hắn tốc độ nhanh nhất trở nên cường đại, trong mắt hắn đám tà ma này trên căn bản coi như là không được cái gì, chỉ cần có thể để cho hắn trở nên cường đại hắn sẽ phải toàn lực luyện hóa bọn họ. Ngươi cứ hảo hảo tu luyện, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp đại lượng tà ma, hy vọng ngươi không để cho ta thấy cả trong đại lao tà ma chật ních. Bành Phi sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi nơi này, đem mảnh không gian này giao cho Hạ Phàm Trần. Đám tà ma kia vô cùng rõ ràng Bành Phi thực lực tuyệt đối so với Hạ Phàm Trần cường đại, nhưng là ở đám tà ma này trong lòng Hạ Phàm Trần tuyệt đối so với Bành Phi càng thêm kinh khủng. Khôi phục đỉnh phong Hạ Phàm Trần không có tính toán cho đám tà ma này chút nào cơ hội, hắn ở trong thời gian ngắn liền buộc phát ra bản thân toàn bộ hỏa diễm bắt đầu đề luyện đám tà ma kia ma khí. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt đại lượng ma khí chuyển hóa thành thuần khiết năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Hạ Phàm Trần thể nội để cho Hạ Phàm Trần không ngừng trở nên cường đại. Ở chỗ này trong quá trình trong đại lao cũng là kêu thảm thiết liên tục. Bất quá Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào tình cảm, hắn chẳng qua là lạnh lùng hướng về phía đám tà ma kia nói. Các ngươi kêu thảm thiết là không có chút nào hiệu quả, các ngươi là tà ma vậy cũng chỉ có trở về đến tử vong vận mệnh. Đám tà ma kia nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ đều không ngừng giống giận, tiểu tử chúng ta điện chủ nhất định sẽ giết ngươi, như ngươi vậy người là vĩnh viễn sống không lâu lâu. Ở đám tà ma kia tức giận mắng trong quá trình Hạ Phàm Trần chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại làm cho mình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên đám tà ma kia năng lượng để cho đám tà ma kia tử vong sau đó biến thành cho tàn. Chương 495 Thợ đúc đại tranh tài bắt đầu. Chương 495, Thợ đúc đại tranh tài bắt đầu. Theo Hạ Phàm Trần không ngừng luyện hóa cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên không phải là thường nhanh, ở trong khoảng thời gian này bên trong nghiệp đoàn thợ đúc tiểu liên tục không ngừng vì Hạ Phàm Trần bổ sung tà ma để cho Hạ Phàm Trần tận tình hấp thu. Hạ Phàm Trần cũng không có cô phụ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, ở trong khoảng thời gian này trong khi tu luyện hắn có thể nói hấp thu hơn vạn tà ma năng lượng để cho hắn thành công tấn nhập lĩnh vực cảnh 6 tầng. Chớ xem thường Hạ Phàm Trần chẳng qua là lên cấp 2 tầng thực lực kia tăng lên khả là phi thường kinh khủng. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là vì hắn tăng lên cả nghiệp đoàn thợ đúc tất cả mọi người trên căn bản đều đang bận rộn. Dĩ nhiên đây cũng là vì càng thêm tốt đi đả kích tà ma làm tốt thợ đúc đại tranh tài lúc trước an toàn công tác. Ở nơi này loại bồi dưỡng dưới Hạ Phàm Trần dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ mọi người thất vọng chính là cho tà ma lớn nhất thống khổ. Làm đám tà ma kia tiến vào trong cung điện bị Hạ Phàm Trần luyện hóa lúc, bọn họ nhất thời cũng đều hối hận, nếu như có thể mà nói bọn họ tình nguyện lựa chọn tự sát. Đáng tiếc tiến vào trong cung điện sau bọn họ cũng chưa có bọn họ lựa chọn cơ hội, chỉ có tiếp nhận vận mệnh tài quyết, cuối cùng hóa thành cho bụi. Sư huynh tiểu tử này thật đúng là lợi hại a, lại có thể như thế trở nên cường đại, nếu như chúng ta có năng lực như thế vậy cũng tốt. Kia bốn gã lao giả ở trong bóng tối nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, bọn họ cũng có chút hâm mộ nói. Nếu như bọn họ thật sự có năng lực như thế lời nói, bọn họ tin tưởng bọn họ nhất định có thể toàn diện áp chế ma điện, hơn nữa tiêu diệt ma điện, chẳng qua là hiện tại bọn họ không có năng lực như vậy, chỉ có dựa vào Hạ Phàm Trần trợ giúp bọn họ. Hắn là của hắn chỗ hơn người, chúng ta là hâm mộ không đến, chúng ta bây giờ cần muốn làm chính là không ngừng cho hắn cung cấp càng nhiều tà ma. Về phần đang thợ đúc đại tranh tài mở ra lúc trước hắn rốt cuộc có thể trở nên rất cường đại kia, hoàn toàn sẽ phải nhìn hắn vận mệnh của mình. Đối với Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện hắn cũng là vừa lòng phi thường, thấy tự mình bồi dưỡng người mới có hiệu quả hắn cũng là tràn đầy kích tình, bất kể như thế nào hắn cũng phải làm cho Hạ Phàm Trần trở nên càng thêm cường đại. Dạ kia bốn vị lão giả cũng không có do dự chút nào, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, bọn họ vì chèn ép ở ma điện vậy thì muốn dựa vào Hạ Phàm Trần trợ giúp. Chỉ cần có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần nhanh chóng trưởng thành, bọn họ sẽ phải toàn lực ứng phó. Nghiệp đoàn thợ đúc hoàn toàn vì Hạ Phàm Trần mà hành động, để cho trong đại lao tà ma cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế cũng là cao hứng phi thường, lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là nhanh chóng thanh trừ dụng trong đại lao tất cả tà ma. Nhưng là hắn vẫn dọn dẹp cũng đều qua nửa tháng hắn cũng không có cách nào dọn dẹp xong. Song ở này nửa tháng hắn thành công tấn nhập lĩnh vực cảnh 8 tầng, nếu như Bành Phi không phải là tận mắt thấy Hạ Phàm Trần như thế trưởng thành đi xuống, hắn thật sẽ không tin tưởng hiện tại đã phát sinh hết thể lại là thật. Hiện tại các vị cũng không cần đi đối phó ma điện, kế tiếp chúng ta sẽ phải toàn lực chuẩn bị thợ đúc đại tranh tài, ta cũng vô cùng mong đợi lần này thợ đúc đại tranh tài có thể bộc phát ra cái gì tia lửa. Lúc này khoảng cách thợ đúc đại tranh tài mở ra chỉ có 3 ngày thời gian, Bành Phi lập tức trên ngựa sẽ làm cho nghiệp đoàn thợ đúc mọi người dừng lại công kích tà ma, bắt đầu đi chuẩn bị thợ đúc đại tranh tài. Song trong đại lao tà ma Bành Phi cũng tin tưởng đầy đủ Hạ Phàm Trần tiêu hao hoàn tất. Không có tà ma tiếp tục thu nhập đại lao, để cho Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng thợ đúc đại tranh tài lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu, đến lúc này ánh mắt của bọn hắn trong cũng lộ ra nhiều tia hưng phấn. Hiện tại thực lực của hắn chiếm được đề cao, hắn chế tạo kỹ thuật cũng nhận được tương đối đề cao, vì vậy Hạ Phàm Trần đối với lần này thợ đúc đại tranh tài cũng tràn đầy lòng tin, nếu như có thể mà nói hắn nhất định sẽ tranh thủ đến một thành tích tốt. Hạ Phàm Trần hiện tại ngươi hay, vẫn là 3 ngày thời gian, nếu như ở trong vòng 3 ngày người không có biện pháp luyện hóa bọn họ tất cả tà ma, ta đây sẽ phải hủy bỏ ngươi tham gia thợ đúc đại tranh tài tư cách. Trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần trong đầu liền vang lên Bành Phi thanh âm. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng lúc này Bành Phi đang ở thời khắc khắc trông coi hắn, hắn bận rộn hướng về phía Bành Phi nói, hội trưởng yên tâm, ta ngươi sẽ không để cho một tên tà ma còn sống ở nơi này trong đại lao. Rất tốt, ngươi cứ tiếp tục, Bành Phi nói xong liền lần nữa biến mất, đem mảnh không gian này lại một lần nữa nhường cho Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng mình muốn đem trong đại lao tất cả tà ma ở trong vòng 3 ngày toàn bộ luyện hóa kia là phi thường khó khăn, nhưng đã đến hiện tại hắn chính là không thể cô phụ nghiệp đoàn thợ đúc mọi người hy vọng. Cho tới bây giờ hắn sẽ phải toàn tâm toàn ý luyện hóa tất cả tà ma để cho đại lượng năng lượng hút vào trong cơ thể của mình làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. 3 ngày thời gian lập tức trên ngựa tiểu đi qua, Hạ Phàm Trần cũng đều là cẩn trọng luyện hóa đám tà ma kia, chẳng qua là đến ngày thứ 3 trong đại lao như cũ còn dư lại một nửa tà ma. Ở trong bóng tối Bành Phi thấy trong đại lao còn có nhiều như vậy tà ma, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần muốn đưa bọn họ toàn bộ luyện hóa đã là không thể nào, song hắn cũng vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần đã là vô cùng nỗ lực, đối phương có thể đạt tới như thế trình độ hắn đã không có lời gì có thể nói. Chẳng qua là vào lúc này Hạ Phàm Trần như cũng là vô cùng không cam lòng, nếu hắn đã đáp ứng Bành Phi đem tất cả tà ma toàn bộ luyện hóa xong hắn chính là không thể nuốt lời. Bất kể như thế nào hắn sẽ phải dùng hắn tốc độ nhanh nhất để luyện tất cả tà ma năng lượng để cho chính mình cường đại toàn bộ tăng lên. Trong mắt hắn đem đám tà ma này toàn bộ luyện hóa là phi thường khó khăn, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũng không có tính toán buông bỏ, chỉ cần hắn có cơ hội hắn sẽ phải dùng hắn tốc độ nhanh nhất để luyện. Không tới cuối cùng một khắc Hạ Phàm Trần tiểu tin chắc chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian từng phần quá khứ Hạ Phàm Trần tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh. Giống, giống, giống bốn. Tất cả tà ma ở trong liệt hỏa cũng không ngừng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, bất quá những thứ này tiếng kêu thảm thiết là không có biện pháp quấy nhiều đến Hạ Phàm Trần, ngược lại kích lên Hạ Phàm Trần luyện hóa quyết tâm của bọn hắn. Đám tà ma kia càng là thảm thiết Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng tàn nhẫn nhất phương thức để cho bọn họ gọi đắc càng thêm thảm thiết. Tiểu tử này thật khiến người ngoài ý a, thấy Hạ Phàm Trần như cũ có thể kéo dài như thế biểu hiện, sau đó Bành Phi cũng nhịn không được bật cười lên. Có thể bồi dưỡng nhân tài như vậy, Bành Phi trong lòng là phi thường hài lòng, bất kể như thế nào hắn hiện tại chính là dùng toàn bộ của hắn năng lượng đi bồi dưỡng, tranh thủ để cho Hạ Phàm Trần đi rõ ràng trong ma điện đại lượng tà ma. Sư huynh, thợ đúc đại tranh tài thời gian lập tức trên ngựa tiểu đã tới rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Một tên thợ đúc đi vào trong cung điện vô cùng cung kính hướng về phía Bành Phi dò hỏi. Trước chờ một chút, chờ VV Hạ Phàm Trần toàn bộ dọn dẹp xong sau đó chúng ta lại bắt đầu. Bành Phi không có do dự chút nào liền hướng về phía tên kia thợ đúc nói, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần là phi thường hy vọng tự mình tham gia thợ đúc đại tranh tài. Cho tới bây giờ hắn thì không thể để cho Hạ Phàm Trần trái tim băng giá, hắn sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tham gia thợ đúc đại tranh tài, coi như là nói thay đổi quy củ đó cũng là không lo gì. Nhưng là sẽ trưởng hiện tại tất cả thợ đúc cũng đều đang chờ đâu, vị kia thợ đúc không có lui ra tiếp tục hướng về phía Bành Phi nói, hắn vô cùng không rõ ràng Hạ Phàm Trần tại sao sẽ như thế coi trọng Hạ Phàm Trần đâu. Ngươi phải đi nói cho bọn hắn biết, đợi cũng là một loại khảo nghiệm, thân là thợ đúc vậy thì muốn thừa nhận ở khảo nghiệm Bành Phi vì Hạ Phàm Trần đó là có thể đủ thay đổi tất cả quy tắc, hiện tại hắn đang đợi Hạ Phàm Trần, hắn sẽ phải để cho tất cả dự thi tuyển thủ cùng nhau đợi chờ Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần biết thời gian của mình đã không nhiều lắm, hiểu rõ mà hắn vừa không muốn buông bỏ hiện tại luyện hóa, hắn chính là toàn lực luyện hóa, tranh thủ có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong luyện hóa xong. Tiểu tử ngươi bây giờ không tất yếu gấp gáp, dựa theo của mình tiết tấu luyện hóa, không có ai thúc giục ngươi, Hạ Phàm Trần có thể làm được như thế trình độ, Bành Phi đã phi thường hài lòng. Hiện tại Bành Phi đã để cho người ở phía ngoài bắt đầu đợi chờ Hạ Phàm Trần, hắn hiện tại cũng không nóng nảy, sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần từ từ luyện hóa vật cực tất phản, hắn sợ Hạ Phàm Trần điên cuồng luyện hóa sinh ra cái gì di chứng ảnh hưởng đến Hạ Phàm Trần tương lai. Đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng là ta hiện tại sẽ phải dùng đem hết toàn lực, Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có đem Bành Phi lời nói nghe lọt, như cũ là dựa theo của mình tiết tấu không ngừng để luyện đám tà ma kia. Thời gian chậm rãi quá khứ, ở trên quảng trường đợi chờ thợ đúc nhóm đều có chút chờ VV, không thể bọn họ không nghĩ tới cho tới bây giờ tranh tài lại còn không bắt đầu. Phải biết bọn họ nhưng là từ buổi sáng chờ đến xế chiều A. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A, lại cho chúng ta vẫn đợi chờ. Chẳng lẽ là tổng bộ đang đùa bỡn chúng ta không được, sao chứ, đây cũng quá ức hiếp người. Đại tranh tài vội vàng bắt đầu, chúng ta đã đợi không kịp, trên quảng trường thợ đúc nhóm cũng bắt đầu không ngừng dùm ben, bọn họ hiện tại cỡ nào hy vọng thợ đúc đại tranh tài có thể nhanh lên một chút bắt đầu. Hội trưởng các vị đều nhanh trở về, VV không thể, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên kia thợ đúc lại một lần nữa đi vào cung điện vô cùng cung kính hướng về phía Bành Phi nói. Ngươi tiểu nói cho bọn hắn biết để cho bọn họ tiếp tục chờ đợi, nếu như ngay cả này một chút thời gian cũng chờ đợi không được, tiểu để cho bọn họ không muốn tham gia trận đấu. Lúc này Bành Phi thực ra cũng vô cùng lo lắng, hắn hiện tại chính là cố gắng đợi chờ Hạ Phàm Trần đem tất cả tà ma luyện hóa xong. Trên quảng trường thợ đúc sôi sùng sục cũng cho Bành Phi rất lớn áp lực, nếu như chuyện này xử lý đắc không tốt lời nói kia thật sẽ để cho hắn nhân khí trên phạm vi lớn hạ thấp xuống. Song rất nhanh Hạ Phàm Trần cũng không có để cho Bành Phi thất vọng, cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả tà ma luyện hóa xong. Bành Phi thấy Hạ Phàm Trần hoàn thành nhiệm vụ sau đó trên mặt cũng lộ ra khó được mỉm cười, liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trên quảng trường vô cùng tĩnh táo hướng về phía tất cả thợ đúc nói, các vị không muốn ý tứ cho các ngươi đợi lâu, bất quá lần này đợi chờ chính là ta cho khảo nghiệm của các ngươi. Vốn là sôi sùng sục quảng trường thấy Bành Phi đến sau đó cũng ở trong nháy mắt an tĩnh, hạ bọn họ nghe được nghĩ Bành Phi giải thích sau đó bọn họ cũng càng muốn tin tưởng, bọn họ ngày này đợi chờ chính là nghiệp đoàn thợ đúc cho bọn hắn khảo nghiệm. Bành Phi lại một lần nữa hít sâu một hơi liền chậm rãi hướng về phía tất cả thợ đúc nói, các ngươi rất khá cũng hoàn thành khảo nghiệm của ta, bây giờ có thể lưu lại người tiểu có tư cách tham gia thợ đúc đại tranh tài, hiện tại ta tuyên bố thợ đúc đại tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 496, lấy tài liệu. Chương 496, lấy tài liệu. Hô 5. Khi mọi người nghe được Bành Phi tuyên bố thợ đúc đại tranh tài chính thức bắt đầu lúc, bọn họ cũng hoàn toàn sôi trào lên. Bọn họ đi tới nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ đã rất lâu rồi. Bọn họ hiện đang đợi chính là một khắc này. Các vị, các ngươi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng à, chúng ta lần này đại tranh tài cùng trước kia khả bất đồng. Cũng không phải là đơn thuần chế tạo. Chúng ta còn muốn khảo nghiệm thợ đúc sinh tồn năng lực. Nếu như các ngươi dự thi, có lẽ còn có nguy hiểm tính mạng. Bành Phi đứng ở trên quảng trường, sâu kín hướng về phía mọi người thợ đúc nói. Thanh âm của hắn truyền tới thứ khác thợ đúc trong thai, để cho tất cả mọi người cảm giác được phá lệ thoải mái. Vào giờ khắc này, Bành Phi liền trở thành cái này trên quảng trường chúa tể. Làm tất cả thợ đúc nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng lộ vẻ do dự. Bọn họ vốn cho là thợ đúc đại tranh tài chính là vì chứng minh tự mình. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là lần này thợ đúc đại tranh tài lại có vứt bỏ tánh mạng mình cơ hội. Các vị, hiện tại ta đã nói với các ngươi rõ ràng. Nếu như các ngươi thật muốn đi tham gia lời nói, hiện tại tiểu muốn quyết định hảo. Một khi quyết định được rồi, các ngươi cũng chưa có đổi ý cơ hội. Bành Phi tiếp tục hướng về phía tất cả thợ đúc nói. Trong lòng của hắn, nếu như những thứ này thợ đúc không có vứt bỏ làm sao tánh mạng dũng khí, kia tiểu không có tư cách đi tham gia thợ đúc đại tranh tài. Ở đồng thời, Bành Phi liền hướng về phía cung điện chỗ sâu Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần, ngươi nghỉ ngơi tốt tiểu lập tức trên ngựa lao quảng trường đi. Phải. Tiền bối. Đợi đến Hạ Phàm Trần hoàn thành đây hết thể sau đó, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Thì ra là Bành Phi vì chờ hắn, lại để cho tất cả thợ đúc cũng đều trì hoãn đại tranh tài thời gian. Đối phương có thể cho hắn như vậy một cái cơ hội tốt. Hắn Hạ Phàm Trần tiểu phải hảo hảo báo đáp đối phương. Hắn cũng không có chút nào có ý nghĩa. Liền nhanh chóng vọt tới trên quảng trường. Hạ Phàm Trần đi tới quảng trường, cũng chỉ là trở thành đông đảo thợ đúc một thành viên. Nhiều hắn người này, cũng không có ai chú ý tới hắn. Bởi vì hiện tại thợ đúc cũng đang lo lắng bọn hắn có hay không dự thi vấn đề. Các vị, ta hiện tại lại cho các ngươi 3 phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Bành Phi nói xong, liền giữ vững trầm mặc. Đợi chờ tất cả thợ đúc đáp án. Tiền bối, ta không cần suy tính. Bất kể đại tranh tài trong có nguy hiểm gì, ta cũng đều quyết định tham gia. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào. Liền làm ra quyết định của mình. Hắn mục tiêu của lần này chính là tới tham gia thợ đúc đại tranh tài. Bành Phi vì hắn đợi chờ lâu như vậy. Bất kể từ nguyên nhân gì, Hạ Phàm Trần cũng muốn dự thi. Chu Phú thấy sư phụ của mình đã dự thi. Hắn cũng không có do dự chút nào. Liền giống to, ta cũng dự thi. Có quyết định của bọn hắn sau đó, đại đa số thợ đúc cũng đều không có do dự chút nào. Cũng quyết định dự thi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ ngay cả mặt mũi đối với sinh tử dũng khí cũng không có. Bọn họ tiểu không có biện pháp trở thành một tên cường giả. Dĩ nhiên, cũng có mấy tên thợ đúc biết có nguy hiểm tánh mạng sau đó. Bọn họ chỉ có chậm rãi cúi đầu. Đi ra khỏi quảng trường. Bỏ qua cuộc tranh tài này. Bọn họ cho là vì một đơn giản hư danh. Căn bản là không có thể làm cho mình mặt đối với sinh tử. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ muốn sống lâu mấy năm. Tiểu muốn lựa chọn thối lui khỏi. Không có đến 3 phút đồng hồ. Tất cả thợ đúc liền làm ra quyết định. Bành Phi thấy nhiều như vậy thợ đúc dự thi sau đó. Hắn cũng phi thường hài lòng gật đầu. Có thể nói, cho tới bây giờ còn có nhiều như vậy thợ đúc dự thi. Đã để cho hắn phi thường hài lòng rồi. Các vị thật không hối hận à? Bành Phi tiếp tục hướng về phía tất cả thợ đúc hỏi. Không hối hận. Những thứ kia thợ đúc cũng đều không có do dự chút nào. Liền hướng về phía Bành Phi quát. Bọn họ đã hoàn toàn quyết định được rồi. Coi như là phía trước là núi đao biển lửa. Cũng không có biện pháp ngăn trở bọn họ. Rất tốt. Ta không có nhìn lầm các ngươi. Bành Phi lại một lần nữa gật đầu. Liền hướng về phía tất cả thợ đúc nói. Chúng ta lần này đại tranh tài cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Chúng ta lần này đại tranh tài. Chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc đem vì các vị cung cấp tài liệu. Dĩ nhiên. Những tài liệu này nhất định phải các ngươi tự mình chọn lựa. Các ngươi rốt cuộc cần gì? Vậy thì áp dụng gì đi? Bành Phi nói xong. Bàn tay to của hắn vung lên. Ở sau lưng của hắn liền xuất hiện một đại kết giới. Tài liệu không gian. Làm tất cả thợ đúc thấy này khổng lồ kết giới sau đó. Bọn họ cũng đều lên tiếng kinh hô. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này nghiệp đoàn thợ đúc lại sẽ vì bọn họ cung cấp tài liệu không gian. Phải biết truyền thuyết này trong tài liệu không gian. Tất cả thợ đúc đều có được tiến vào trong đó mơ ước. Hiện tại bọn họ thật sự có tư cách vào trong đó. Coi như là ở trong đó vứt bỏ tánh mạng. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Không sai. Đây chính là tài liệu không gian. Các ngươi có thể tiến vào trong đó tận tình lấy tài liệu. Sau này các ngươi nửa tháng sẽ phải cuộc sống ở trong đó. Vậy cũng ý nghĩa các ngươi nửa tháng nhất định phải sống sót. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nửa tháng không có đi ra không gian, này tướng vĩnh viễn bị phong tỏa ở trong đó, lại nghĩ ra được đã đem vô cùng khó khăn. Các ngươi hiện tại đã không có lựa chọn cơ hội, cũng đều toàn bộ vào đi thôi. Bành Phi lại một lần nữa hướng về phía mọi người giới thiệu. Lần so tài này chỗ đặc biệt chính là ở tài liệu không gian. Nghiệp đoàn thợ đúc lấy ra tài liệu không gian, cũng nhất định lần này thợ đúc đại tranh tài đem tăng lên một cái cấp bậc. Cái gì? Chúng ta có thể ở trong đó sinh hoạt nửa tháng. Khi mọi người nghe được Bành Phi lời nói sau đó, bọn họ lần nữa sôi trào lên. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. nửa tháng. Bọn họ có thể chọn lựa đến các loại hy hữu tài liệu. Đến lúc đó, bọn họ tiểu thật kiếm tiền quá phát rồi. Làm những thứ kia đã đi ra quảng trường thợ đúc thấy tài liệu kết giới sau đó. Bọn họ nhất thời cũng đều hối hận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này bọn họ chỗ mạo hiểm lại là tài liệu kết giới. Nếu như biết là như vậy nói, bọn họ đánh chết cũng sẽ không lui cuộc thi. Những thứ kia thối lui khỏi thợ đúc cũng không có con do dự chút nào. Liền hướng về phía Bành Phi hỏi, tiền bối. Chúng ta có thể lần nữa dự thi à? Không được. Các ngươi đã không có chút nào cơ hội. Ngay cả sinh tử cũng không dám đối mặt thợ đúc. Kia tiểu không có tư cách tham gia lần này thợ đúc đại tranh tài. Lựa chọn chỉ có một lần. Các ngươi đã bị đào thải. Bội phục trên mặt không có chút nào biểu tình. Lạnh lùng hướng về phía thối lui khỏi thợ đúc nói. Đối với một số này người, hắn Bành Phi là phi thường xem thường. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hướng nhanh lên một chút đưa bọn họ trào ra thợ đúc tổng bộ. Những thứ kia thợ đúc sau đó chậm rãi cúi đầu. Mặc dù bọn họ vô cùng không cam lòng, nhưng là bọn hắn vừa không có chút nào biện pháp. Chỉ có chậm rãi rời đi nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Song trên quảng trường thợ đúc thấy bọn họ sau khi rời đi, bọn họ cũng không có có do dự chút nào. Liên vô cùng hưng phấn đi tới tài liệu trong không gian. Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào. Theo đám người trực tiếp tiến vào trong đó. Tiến vào tài liệu không gian. Hắn phát hiện chính là một mình hắn. Cả không gian cũng đều là núi non trùng điệp. Hạ Phàm Trần chính là muốn phi hành. Nhưng là dựa vào năng lực của hắn. Lại không có biện pháp lên không trung. Coi như là hắn sử dụng thê vân bộ. Hắn cũng chỉ có bay lên 3 mét. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng bỏ qua bay lượn. Chỉ có làm đến nơi đến trốn đi về phía trước. Hắn vô cùng rõ ràng ở nơi này tài liệu trong không gian. Nhất định tồn tại đại lượng hảo tài liệu. Trong lòng hắn đã có tư tưởng. Hắn hiện tại chính là muốn chọn lựa tài liệu. Một đường đi qua. Hạ Phàm Trần cũng phát hiện rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này giới bên ngoài cũng đều là hy hữu sản phẩm. Chẳng qua là hiện tại. Những tài liệu này cũng không có cách nào tiến vào Hạ Phàm Trần ánh mắt. Hạ Phàm Trần bước nhanh đi tới. Nhanh chóng hướng trong núi sâu chạy tới. Hắn vô cùng rõ ràng. Hắn muốn được rất khá tài liệu. Vậy thì muốn đi vào thâm sơn. Bất kể ở trong đó nguy hiểm cỡ nào. Hắn cũng đều muốn đi vào. Chỉ có nơi đó. Hạ Phàm Trần mới có thể tìm được càng thêm tốt tài liệu. Hạ Phàm Trần sải bước đi tới. Một đường cũng phát hiện rất nhiều thợ đúc. Hạ Phàm Trần cũng đều là tận lực né qua. Tranh thủ tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Ở nơi này tài liệu trong không gian. Có thể không khởi xung đột. Hạ Phàm Trần tiểu muốn cưỡng ép nhịn xuống. Ước chừng 3 giờ đi lại. Hạ Phàm Trần cuối cùng tiến vào trong núi sâu. Coi như là hắn là lĩnh vực cảnh 8 tầng. Ở tài liệu trong không gian thời gian dài lên đường. Hắn cũng là thở hừng hực. Hạ Phàm Trần ngắm nhìn bốn phía. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Hắn cũng hơi yên tâm. Liền hướng thâm sơn chỗ càng sâu đi tới. Rất nhanh thời gian. Hạ Phàm Trần liền phát hiện phía trước một sơn động. Hắn cũng không có có do dự chút nào. Liền sải bước hướng sơn động đi tới. Nghĩ vào sơn động xem một chút đến tuột cùng. Xong vào lúc này. Ở Hạ Phàm Trần sau lưng. Đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn thanh âm. Tiểu tử. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nơi này là ta phát hiện trước. Ngươi không có tư cách tiến vào trong đó. Hạ Phàm Trần nghe vậy. Cũng đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy sau lưng của hắn xuất hiện hai đạo áo vàng trung niên nhân. Hạ Phàm Trần trên dưới đánh giá tu vi của bọn họ. Phát hiện bọn họ bất quá là lĩnh vực cảnh tầng 5. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần nghĩ không ra chính là. Yếu như vậy tu vi. Bọn họ là nơi nào có dũng khí gọi lại hắn. Ta hiện tại đi ở phía trước. Còn nói là các ngươi phát hiện trước. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Lạnh lùng hướng về phía kia hai vị áo vàng trung niên nhân nói. Hạ Phàm Trần như cũ nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Đối phương toàn thân cao thấp. Hạ Phàm Trần cũng đều cảm thấy vô cùng phản cảm. Cái này chính là chúng ta huynh đệ phát hiện trước. Ngươi vội vàng cút đi. Trong đó một tên áo vàng người đi về phía trước một bước. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Vào lúc này, hắn hoàn toàn cũng chưa có đem Hạ Phàm Trần để trong lòng. Ở trong lòng bọn hắn, trẻ tuổi như vậy người. Thực lực cũng chẳng qua như thế mà thôi. Hiện tại bọn họ phát hiện thật tốt nơi. Bọn họ sẽ phải độc chiếm. Nếu như ta hết lần này tới lần khác muốn vào đi đấy. Các ngươi có thể nề hà ta. Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có tính toán cùng đối phương dây dưa đi xuống. Liền sải bước hướng trong sơn động đi tới. Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết. Kia hai vị áo vàng người thấy Hạ Phàm Trần căn bản là không nhìn bọn họ. Bọn họ cũng căm phẫn giận lên. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. cũng không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hiện tại chỗ này chính là bọn họ phát hiện trước. Bọn họ thì không thể để cho Hạ Phàm Trần tiến vào. Hạ Phàm Trần cảm nhận được bọn họ đã động thủ. Hắn cũng chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. Đợi chờ công kích của đối phương. Chương 497, đi theo. Chương 497, đi theo. Tiểu tử, thế nào? Chẳng lẽ bị làm cho sợ đến không dám đi? Một tên áo vàng nam tử xông vào trước nhất. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lớn lên. Song Hạ Phàm Trần chính là trầm mặc không nói. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đợi chờ công kích của đối phương. Kia hai áo vàng nam tử không có do dự chút nào. Căn bản là đồng thời vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Hai người lại một lần nữa liếc nhau một cái. Liên đồng thời hướng Hạ Phàm Trần oanh đi. Ẩm. Động tác của hai người cũng đều là giống nhau. Hai quyền đồng thời rơi vào Hạ Phàm Trần trên người. Nhưng là không có chút nào dung chuyển Hạ Phàm Trần. Hai người bọn họ vào lúc này cũng cảm nhận được Hạ Phàm Trần kinh khủng. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Vì vậy, trong lòng của bọn họ liền dâng lên một cái ý nghĩ, trốn bốn. Hai người bọn họ lần này cũng đều không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng lui về phía sau. Ha ha. Các ngươi hiện tại lựa chọn lui về phía sau à đã chậm. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần đột nhiên động. Liền nhanh chóng hướng bọn họ vào tới. Kia hai vị áo vàng người cũng là ăn ý đầy đủ. Lập tức trên ngựa tiểu tách ra chạy trốn. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần đồng thời bắt được. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần tốc độ để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Đại khái chính là mấy thời gian hô hấp. Hạ Phàm Trần liền đuổi theo hai người bọn họ. Đưa bọn họ trực tiếp ném xuống đất. Chúng ta sai lầm rồi. Thỉnh vòng qua chúng ta đi. Cái sơn động này là ngài phát hiện trước. Ngài có thể tiến vào. Kia hai áo vàng người không có do dự chút nào. Liền trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Có lẽ chỉ có cơ hội như vậy. Mới có thể để cho bọn họ giữ được tánh mạng rồi. Sơn động này không phải là các ngươi phát hiện trước đấy sao? Các ngươi hiện tại đi vào trước đi. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hướng về phía đối phương cười. Đây là ngài. Chúng ta không dám đi vào. Kia hai vị áo vàng người bận rộn lắc đầu. Hoàn toàn không dám vào sơn động bên trong rồi. Hiện tại ta cho các ngươi một con đường. Chính là vào sơn động trong. Nếu không, đó chính là chết. Hạ Phàm Trần sắc mặt lạnh lẽo. Xông bọn hắn quát lên. Thân thể của bọn họ cũng đều lâm vào run lên. Hoàn toàn cũng không biết Hạ Phàm Trần muốn bọn họ tiến vào muốn làm gì. Chỉ là bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn cơ hội. Hạ Phàm Trần để cho bọn họ tiến vào trong đó. Bọn họ cũng chỉ có chậm rãi đi tới trong sơn động. Song Hạ Phàm Trần chính là canh giữ ở bên ngoài sơn động mặt. Chờ VV đợi chờ trong đó tin tức. Hiện tại hắn cũng cảm thụ không tới trong sơn động rốt cuộc có cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại sẽ phải để cho hai người kia đi vào giúp hắn dò thăm một phen. Coi như là hai người bọn họ vứt bỏ tánh mạng. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng không có quan hệ gì. Làm kia hai vị áo vàng người vào sơn động trong. Bọn họ rốt cuộc biết Hạ Phàm Trần tại sao muốn bọn họ tiến vào. Chỉ là bọn hắn như cũ không có lựa chọn cơ hội. Bọn họ chỉ có tiếp tục hướng trước. Bọn họ càng là sâu vào sơn động. Bọn họ lại càng cảm giác được sợ hãi. Trong đó một tên áo vàng người có chút run rẩy hướng về phía mặt khác cái kia áo vàng người ta nói, đại ca. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại đối phương đem chúng ta làm thành mục tiêu sống rồi. Chúng ta có thể có biện pháp gì đấy? Chúng ta bây giờ chỉ có đi về phía trước rồi. Nếu không chúng ta tiểu thật không có mạng sống cơ hội. Mặt khác tên kia áo vàng người sau đó chậm rãi lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Trong đó vị kia áo vàng người cũng chỉ có chậm rãi lắc đầu. Hắn vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn. Người nào gọi bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người đâu. Giống bốn. Ước chừng đi về phía trước 10 phút sau. Hai người bọn họ liền nghe được một tiếng kinh khủng tiếng hô. Hai người bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng lui về phía sau. Các ngươi hiện tại cũng không lui lại tư cách. Cho ta đi tới. Hạ Phàm Trần cảm nhận được trong sơn động tình huống sau đó. Liền xông bọn hắn giống to. Hai người bọn họ chính là Hạ Phàm Trần thử đường thạch. Hiện tại hắn chính là muốn xem một chút. Này trong sơn động rốt cuộc tồn tại cái gì? Về phần hai cái này áo vàng người chết sống. Cùng hắn Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có quan hệ. Kia hai áo vàng người thân thể cũng đều lâm vào rung lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại như thế mạnh. Nhất cử nhất động của bọn hắn cũng bị Hạ Phàm Trần quản chế. để cho bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, bọn họ chỉ có kiên trì đi tới. Giống bốn. Vào lúc này, trong sơn động yêu thú đột nhiên hành động, trực tiếp hướng kia hai vị áo vàng người lao đến. Kia hai vị áo vàng người vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại lui về phía sau là không có cơ hội. Vì vậy, bọn họ trực tiếp hướng trong sơn động yêu thú phóng đi. Giết ba hai vị áo vàng người không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Bất quá vị kia yêu thú cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Hắn trực tiếp hướng hai người bọn họ phóng đi. Trực tiếp đưa bọn họ đụng phải bay rất ra ngoài. Hai người các ngươi nếu như có thể đánh bại xuất sinh kia, ta tiểu bỏ qua cho bọn ngươi. Hạ Phàm Trần rốt cuộc biết trong sơn động rốt cuộc có cái gì tồn tại. Hắn liền hướng về phía kia hai ngoài áo vàng người ta nói. Kia hai vị áo vàng người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ muốn mạng sống lời nói. Vậy cũng chỉ có giết trước mắt yêu thú. Cứ việc bọn hắn giết chết phía trước yêu thú là phi thường khó khăn. Nhưng là Hạ Phàm Trần so sánh với này con yêu thú càng thêm cường hãn. Bọn họ hiện tại cần làm. Chính là dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đi đánh chết này con yêu thú. Kia hai vị áo vàng người phối hợp là phi thường hoàn mỹ. Bọn họ một trái một phải. Ở trong thời gian ngắn lại bắt đầu phản kích. Ung ung bốn. Trong sân động. Bắt đầu run rẩy không ngừng. Song dưới tình huống như vậy, Hạ Phàm Trần hoàn toàn đều không cần đi làm cái gì. Hắn hiện tại cần làm chính là trơ mắt nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu. Coi như là kia hai vị áo vàng người không có biện pháp giết chết con yêu thú kia, vậy cũng có thể đại lượng tiêu hao đối phương. Hạ Phàm Trần cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hắn hiện tại chính là bảo vệ cho cửa động, không để cho bọn họ bất cứ người nào lao ra. Trong sơn động chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng kia hai vị áo vàng người bằng mượn thân thể của bọn họ sự linh hoạt, áp chế yêu thú. Đến lúc này, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hiện tại, bọn họ cuối cùng có cơ hội mạng sống rồi. Hai người cũng hoàn toàn không dám thư giãn. Chỉ có vì Hạ Phàm Trần đi liều mạng. Tên kia yêu thú dưới tình huống như vậy, cũng biết như thế nào tánh mạng nhận lấy uy hiếp. Liền xông bọn hắn đột nhiên phát động công kích. Yêu thú công kích để cho áo vàng nhân lập tức tiểu gặp được khó khăn. Hai người bọn họ cũng đồng thời phát lực. Tranh thủ có thể áp chế phía trước yêu thú. Giống ba. Kia yêu thú lại một lần nữa hét lớn một tiếng. Liền bắt đầu chạy trốn. Hướng sơn động chỗ càng sâu phóng đi. Kia hai vị áo vàng người đứng tại nguyên chỗ. Vô cùng an tĩnh đợi chờ Hạ Phàm Trần ra lệnh. Nhiệm vụ của các ngươi còn không có hoàn thành. Chỉ cần giết yêu thú. Các ngươi mới có cơ hội đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần không có tính toán bỏ qua trước mắt hai áo vàng người. Lạnh lùng xông bọn hắn nói. Hai người bọn họ cũng đều do dự một chút. Chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Chúng ta còn muốn tiếp tục công kích à? Dĩ nhiên. Các ngươi còn không có hoàn thành nhiệm vụ của ta. Các ngươi tiểu không có tư cách đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần lạnh lùng xông bọn hắn nói. Hai người áo vàng người liếc nhau một cái. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại chỉ có đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, bọn họ còn thật không có biện pháp đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ cũng không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng xông tới. Giống, giống, giống năm. Cái kia yêu thú thấy hai vị áo vàng người theo sát không nghỉ. Hắn cũng hoàn toàn nổi giận. Không ngừng gầm thét. Làm cho cả sơn động cũng bắt đầu run rẩy lên. Hai vị áo vàng người lại một lần nữa cảm nhận được yêu thú kinh khủng. Hai người bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có kiên trì đi giết đối phương. Bành, bành, bành bốn. Sau đó, trong sơn động, liên lại một lần nữa vang lên chiến đấu kịch liệt thanh. Bọn họ va chạm. Để cho Hạ Phàm Trần đều có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng. Chẳng qua là hắn hiện tại quả thật vô cùng nhẹ nhàng. Đứng ở bên ngoài quan sát bọn họ chiến đấu là được rồi. Về phần cuối cùng ai sống ai chết. Cùng hắn cũng đều không có quan hệ chút nào. Phước 4. Yêu thú ở điên cuồng đồng thời. Một trưởng tiểu vỗ vào một tên áo vàng người trên người. Làm cho đối phương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mặt khác tên kia áo vàng người cũng không có tính toán bỏ qua yêu thú. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Liền trực tiếp đâm vào thân thể của đối phương bên trong. Chẳng qua là hiện tại yêu thú đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn hoàn toàn lại không hề phó công kích của đối phương. Hắn hiện tại cần làm. Chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi công kích đối thủ. Một tên áo vàng nhân diện đối với yêu thú. Kia là phi thường khó khăn. Dưới tình huống như vậy. Hắn bị yêu thú oanh đắc liên tục lui về phía sau. Rất nhanh thời gian. Yêu thú tiểu nghịch chuyển cục diện. Tiểu đệ. Nhị ca mau kiên trì không được rồi. Ngươi không tồi chứ? Vị kia áo vàng người vô cùng gian nan hướng về phía nằm trên mặt đất cái vị kia áo vàng người ta nói. Đại ca, hiện tại ta đã không có năng lực trợ giúp ngươi rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nằm trên mặt đất áo vàng người thân thể ở run rẩy không ngừng. Hắn vô cùng rõ ràng. Bây giờ là không có biện pháp đi trợ giúp đại ca của mình. Vì vậy cho tới bây giờ, hắn chỉ có trơ mắt nhìn đại ca của mình đối mặt yêu thú. Tiên sinh, chúng ta biết sai lầm rồi. Ngươi tiểu cứu chúng ta hai đi. Vị kia áo vàng người không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa lại bắt đầu hướng Hạ Phàm Trần cầu xin tha thứ. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Hiện tại chỉ có Hạ Phàm Trần có thể cứu tánh mạng của bọn họ. Nằm trên mặt đất cái vị kia áo vàng người cũng vô cùng cung kính cầu khẩn Hạ Phàm Trần. Chúng ta thật biết sai lầm rồi. Ngươi hay, vẫn, là bỏ qua cho chúng ta đi. Chỉ cần ngài có thể cứu tánh mạng của chúng ta. Chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Các ngươi xác định vì làm trâu làm ngựa. Hạ Phàm Trần nghe được đối phương lời nói sau đó. Mỉm cười hướng về phía đối phương hỏi. Chỉ cần tiên sinh có thể cứu chúng ta. Chúng ta tiểu nguyện ý cùng tùy tiên sinh. Hai người bọn họ vừa nghe tự mình có cơ hội. Bọn họ lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hai người bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như trẻ tuổi Hạ Phàm Trần nhất định không đơn giản. Nếu như bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần lời nói. Vậy nhất định sẽ không sai. Vì vậy, bọn họ tiểu hoàn toàn quyết định được rồi. Bọn họ tiểu phải hảo hảo đi theo Hạ Phàm Trần. Chương 498, Cố Nhân. Chương 498, Cố Nhân. Hạ Phàm Trần từ ngữ khí của bọn hắn trong cũng cảm nhận được chân thành. Hiện tại hắn Chu Ma cũng không là chuyện của một cá nhân. Nếu hai người bọn họ nguyên nhân đi theo tự mình, hắn hiện tại có thể đáp ứng đối phương. Sau đó, hắn liền xông tiến trong sân động. Chắn vị kia áo vàng người trước mặt. Lạnh lùng hướng về phía vị kia yêu thú quát lên, xuất sinh. Còn chưa tránh ra. Vị kia yêu thú thấy Hạ Phàm Trần sau đó. Như cũ đang không ngừng gầm thét. Chẳng qua là xông ánh mắt của hắn trong. Tràn đầy vẻ sợ hãi. Như thế đồng thời. Hạ Phàm Trần sau lưng chậm rãi dâng lên Phượng Hoàng hư ảnh. Để cho khí thế của hắn lại một lần nữa tăng lên. Làm vị kia yêu thú thấy Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh sau đó. Hắn cũng không có chút nào lực phản kích. Trực tiếp nằm trên đất. Giống như sủng vật một loại. Kia hai vị áo vàng người thấy tình huống như thế sau đó. Bọn họ cũng hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt người trẻ tuổi này lại cường đại như thế. Bọn họ trong lòng cũng đều nghĩ đến. Nếu như bọn họ vẫn đi theo Hạ Phàm Trần lời nói. Bọn họ nhất định sẽ xuân phong vô hạn. Hai người các ngươi vào sơn động chỗ sâu. Xem một chút nơi này rốt cuộc có thứ gì đó. Hạ Phàm Trần đứng ở yêu thú trước mặt. Hướng về phía kia hai vị áo vàng người ta nói. Hai người bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền đứng lên. Vô cùng cố hết sức đi tới sơn động chỗ sâu. Vị kia yêu thú ở có chút không cam lòng gầm thét. Chẳng qua là ở Hạ Phàm Trần uy áp dưới. Hắn chỉ có chậm rãi cúi đầu. Đối mặt Hạ Phàm Trần. Vị này yêu thú hoàn toàn tiểu để không nổi chút nào lực chiến đấu tới. Rất nhanh thời gian. Kia hai vị áo vàng người liền từ sơn động chỗ sâu mang ra cùng nhau một khối khổng lồ tảng đá đi ra ngoài. Tâm tình của bọn hắn vô cùng kích động. Có chút run rẩy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh. Này là đồ tốt á. Ta dĩ nhiên biết này là đồ tốt. Các ngươi lần này làm khô đắc không sai. Sau này các ngươi hãy theo ta. Các ngươi cũng có thể yên tâm. Ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Hạ Phàm Trần thấy đối phương cũng không có giấu riêng bất kỳ thứ gì. Hắn đối với bọn họ cũng hơi yên tâm lại. Liền xông bọn hắn nói. Hai người thấy được đến Hạ Phàm Trần tín nhiệm sau đó. Bọn họ cũng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiên sinh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực làm đầu có hiệu lực. Sau đó, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Liền đem này khối khổng lồ tảng đá thu nhập rồi của mình hỏa trong không gian. Kia yêu thú trơ mắt nhìn đồ đạc thuộc về hắn rơi vào tay người khác. Hắn trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Nhưng là ở Hạ Phàm Trần trước mặt, hắn chỉ có thỏa hiệp. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía yêu thú quát lên, xuất sinh. Hiện tại ta chỉ là lấy đi vật của ngươi. Cũng không có muốn tánh mạng của ngươi. Đợi đến phía sau có người tới thời điểm. Ngươi cứ hảo hảo giấu đi đi. Chỉ cần không làm cho đối phương phát hiện ngươi. Ngươi là có thể giữ được tánh mạng. Tên kia yêu thú phảng phất là nghe hiểu Hạ Phàm Trần lời nói một loại. Liền chậm rãi gật đầu. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Liền nhanh chóng đi ra khỏi sơn động. Mang bọn hắn hai vị áo vàng người nhanh chóng đem thâm sơn chỗ sâu đi tới. Dọc theo đường đi. Hạ Phàm Trần cũng xông hai người bọn họ hỏi, hai người các ngươi tên gọi là gì? Tiên sinh. ta gọi là Hoàng Lập Nhân. Đệ đệ của ta gọi Hoàng Lập Quốc. Hoàng Lập Nhân vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Rất tốt. Hiện tại dường như có biến. Các ngươi tiểu tiến lên đi xem một chút đi. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa cảm nhận được phía trước có biến phát sinh. Liền xông bọn hắn hai vị áo vàng người ta nói nói. Bọn họ cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu xông tới. Hạ Phàm Trần cũng gắt gao đi theo đối phương phía sau. Đối với tình huống phía trước hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Rất nhanh thời gian. Bọn họ tiểu xông lên một sườn núi. Cũng nhìn thấy phía trước tình huống. Chỉ thấy một hỏa hắc y dị nhân lạnh lùng xông đối thủ trước mắt quát lên. Mã Bằng. Ngươi cuối cùng vẫn là bị ta đã tìm được. Lần này. Ta sẽ không để cho người sống sót. Thật không có nghĩ đến. Này tài liệu trong không gian. Lại sẽ cho các ngươi lẫn vào tới. Xuất hiện ở Hạ Phàm Trần người trước mắt. Chính là Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người. Cầm đầu chính là Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng Mã Bằng. Tiến vào Nghiệp Đoàn Thợ Đúc tổng bộ sau đó. Hạ Phàm Trần cũng đều rất muốn tìm được Mã Bằng đám người. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần vẫn không có thời gian đi tìm. Chỉ là không có nghĩ đến. Bọn họ sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tiên sinh. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Lập Nhân thấy phía trước xuất hiện tà ma sau đó. Trong ánh mắt cũng toát ra sắc cơ. Bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Chúng ta trước không nên gấp gáp. Xem trước một chút tình huống rồi nói sau. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy. Liền hướng về phía Hoàng Lập Nhân nói. Có một loại trực giác nói cho hắn biết. Chuyện bây giờ quyết định không phải như vậy đơn giản. Những người áo đen kia trên người chậm rãi toát ra ma khí. Bắt đầu áp chế Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc lớn mọi người. Bọn họ như cũ lạnh lùng hướng về phía Mã Bằng quát lên. Mã Bằng. Các ngươi lần này tiểu chịu chết đi. Mã Bằng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Có thể nói, hắn hiện tại thật sự là gặp được nguy cấp. Nhưng là đối mặt tà ma, hắn thì không thể chút nào thỏa hiệp. Hắn không có do dự chút nào. Liền hướng về phía Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người quát lên. Các vị, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Cũng đều chuẩn bị xong. Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc tất cả mọi người không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Mã Bằng giống to. Ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều tràn đầy sát ý, bọn họ đối với tà ma cũng đều là phi thường thống hận. Coi như là bọn họ hiện tại đã lâm vào trong lúc nguy cấp. Bọn họ cũng muốn dùng bọn họ lực lượng lớn nhất đi chu ma. Trong mắt của chúng ta, các ngươi quả thực chính là một hài hước. Các ngươi đã không có cơ hội. Hay, vẫn, là đi tìm chết. Những người áo đen kia bắt đầu phá lên cười. Bọn họ cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người phát động công kích. Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người cũng không có do dự chút nào. Trong ánh mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Bọn họ hiện tại đúng là đối mặt cường địch. Nhưng là bọn hắn tiểu muốn xuất ra dũng khí của bọn hắn cùng lực chiến đấu tới. Sau đó dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi đối mặt tà ma. Giết. Một lệnh như băng chữ từ Mã Bằng trong miệng thốt ra. Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người liền đối với tà ma phát động phản kích. Rất nhanh thời gian. Bọn họ trong lúc liền đụng vào nhau. Dưới sườn núi. Liền vang lên kịch chiến. Tiên sinh. Chúng ta còn không ra tay hả? Kia hai vị áo vàng người vô cùng rõ ràng. Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người là không có biện pháp ngăn trở đám tà ma kia rồi. Cho tới bây giờ. Bọn họ cũng vì Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người gấp gáp. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần thúc giục. Bọn họ cỡ nào hy vọng. Hạ Phàm Trần lập tức đi ngay cứu viện. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng lòng. Hắn vô cùng tĩnh táo hướng về phía hai vị áo vàng người ta nói, chúng ta trước không nên gấp gáp. Ta tin tưởng Mã Bằng hội trưởng nhất định sẽ kiên trì một đoạn thời gian. Ngươi biết người phía dưới. Làm Hạ Phàm Trần nói ra Mã Bằng tên sau đó. Kia hai vị áo vàng người cũng lấy làm kinh hãi. Chúng ta là từ cùng nhau từ Nam Cương tới. Chỉ là ta xử lý một chút chuyện. Cho nên tẩu tán. Bọn họ hiện tại gặp phải nguy hiểm. Ta dĩ nhiên sẽ cứu viện. Chẳng qua là hiện tại. Còn không phải lúc. Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía kia hai vị áo vàng người giải thích. Hai người kia áo vàng người chẳng qua là chậm rãi gật đầu. Hắn thật không hiểu nổi. Trẻ tuổi như vậy người thanh niên. Lại sẽ xem xét nhiều như vậy vấn đề. Bất quá bây giờ Hạ Phàm Trần biểu hiện được càng cương đại. Bọn họ tiểu càng cao hứng. Điều này cũng chứng minh. Bọn họ thật không có cùng lầm người. Chỉ cần bọn họ có thể vẫn đi theo Hạ Phàm Trần. Bọn họ tin tưởng tương lai của bọn hắn là quang minh. Phía dưới chiến đấu là vô cùng kịch chiến. Nhất là Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người vào lúc này buộc phát ra bọn họ cường đại nhất lực chiến đấu. Bắt đầu công kích những người áo đen kia. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ lại có thể gắt gao áp chế những người áo đen kia, để cho những người áo đen kia liên tiếp bại lui. Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người có thể lấy được tốt như vậy thành quả chiến đấu, để cho Hạ Phàm Trần cũng vô cùng giật mình. Điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần càng thêm yên tâm lại. Chỉ cần Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người có thể lấy được ưu thế, Hạ Phàm Trần có thể vẫn an tĩnh đợi chờ đi xuống. Song những người áo đen kia sắc mặt nhưng lại là trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Bằng đám người lại có thể buộc phát cường đại như thế lực chiến đấu tới. Cầm đầu cái vị kia người áo đen lại là phi thường không cam lòng. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả người áo đen giống to, các ngươi những thứ này phế vật. Lấy ra các ngươi toàn bộ lực chiến đấu tới. Công kích cho ta. Tất cả người áo đen tinh thần cũng đều lâm vào rung lên. Bọn họ đều ở trong nháy mắt buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu. Bắt đầu đối với Mã Bằng đám người phát động phản kích. Mã Bằng cũng không chút do dự nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người giống to, các vị. Chúng ta cũng không muốn sợ, hãi. Đem đối phương gắt gao áp chế đi xuống. Dạ. Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc tất cả mọi người không có co do dự chút nào. Bọn họ đối mặt với đối phương phản kích. Chính là lựa chọn kiên trì. Hiện tại bọn họ đã quyết định được rồi. Sẽ phải đem ưu thế giữ vững rốt cuộc. Này Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc tính dai thật quá mạnh mẽ. Chúng ta không thể không bội phục á. Hoàng Lập Nhân thấy Nam Cương kinh khủng lực chiến đấu sau đó. Hắn cũng nhịn không được nữa cảm thán. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có để cho ta thất vọng. Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn chính là muốn thấy kết quả như thế. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn vẫn chờ đợi. Nếu như Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc bắt đầu tan tác, Hạ Phàm Trần là đầu tiên sẽ không bình tĩnh. Những người áo đen kia không có đối với Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người hoàn thành phản kích. Bọn họ cũng là phi thường thất vọng. Trong đó một vị người áo đen bận rộn hướng về phía cầm đầu cái vị kia người áo đen nói, lao đại. Chúng ta bây giờ không có biện pháp đánh bại bọn họ. Chúng ta tiểu lộ ra bài đi. Kia cầm đầu người áo đen nghe được thủ hạ nhắc nhở sau đó. Khoe miệng của hắn cũng nở một nụ cười. Mỉm cười hướng về phía Mã Bằng nói, Mã Bằng. Ta thừa nhận ta là xem thường ngươi rồi. Nhưng là ngươi ở trước mặt ta căn bản cũng không có cơ hội. Coi như là ngươi có thể áp chế ta. Ngươi hay, vẫn, là không có cơ hội. Có thủ đoạn gì ngươi cũng đều lấy ra. Ta Mã Bằng nhất định sẽ giết các ngươi đám tà ma này. Mã Bằng cũng vô cùng rõ ràng. Đối phương nhất định là có hậu tay. Nhưng là ánh mắt của hắn trong không có chút nào sợ hãi. Ngược lại chính là, ánh mắt của hắn trong chỉ có nồng hậu chiến ý. Tiên sinh, ngươi thật thật lợi hại. Làm sao ngươi biết đối phương sẽ có hậu thủ đấy? Hiện tại kia hai vị áo vàng người sau lưng hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ mới vừa tùy tiện đi chợ giúp Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc lời nói, bọn họ sẽ phải trúng đám tà ma kia bấy dập rồi. Chương 499, bắt đầu cứu viện. Chương 499, bắt đầu cứu viện. Thực ra rất đơn giản. Từ Hắc Y Dị Nhân kia trong ánh mắt tiểu thấy nồng đậm tự tin. Song điểm này lực lượng bọn họ muốn đánh tan Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc là phi thường khó khăn. Vì vậy, bọn họ chỉ có sau lưng còn có viện thủ, mới có phần này lòng tin. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa hướng bọn họ giải thích. Làm kia hai vị áo vàng người nghe được Hạ Phàm Trần giải thích sau đó, bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần từ đối phương một cái ánh mắt trung tiểu nhìn đến như vậy nhiều chuyện tình. Bọn họ trong lòng đều ở nghĩ. Nay Hạ Phàm Trần thật hay, vẫn là một người sao. Đến lúc này, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần là bội phục sát đất. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn quyết định được rồi. Chờ Hạ Phàm Trần phát ra mệnh lệnh sau đó, bọn họ sẽ phải kiên quyết thi hành. Các ngươi chờ xem. Hắc Y Dị Nhân kia lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu hành động rồi. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nắm giữ đối phương ý đồ. Mỉm cười hướng về phía kia hai vị áo vàng người ta nói, đợi đến Hắc Y Dị Nhân kia có viện binh tới đây sau đó. Hai người các ngươi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi chi viện Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc. Kia hai vị áo vàng người cũng không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, dạ. Quả nhiên không có ra ngoài Hạ Phàm Trần dự liệu. Kia cầm đầu người áo đen mang theo tất cả người áo đen cũng đều lui về phía sau một loại. Liên lệnh lùng hướng về phía một cái khác đỉnh núi giống to, các ngươi cũng đều ra đi. Cho chúng ta cùng nhau diệt Mã Bằng. Ung ung bốn. Kia cầm đầu người áo đen tiếng nói vừa dứt. Một cái khác đỉnh núi lại bắt đầu hoành động lên. Đại lượng người áo đen cũng đều hướng Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc vào tới. Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người thấy đến tình huống như thế sau đó. Bọn họ cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đối thủ lại cường đại như thế. Cho tới bây giờ, lòng tin của bọn hắn thật đúng là nhận được nhất định đả kích. Mã Bằng sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Chẳng qua là hiện tại hắn hoàn toàn không thể bối rối. Hắn chỉ có hướng về phía Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người giống to. Các vị, các ngươi không cần sợ, hãi. Tiểu cho chúng ta cùng nhau giết địch. Ha ha ha. Mã Bằng, ngươi bây giờ không cần giả bộ rồi. Đợi đến nhân mã của chúng ta toàn bộ đến sau đó. Vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Kia cầm đầu người áo đen không ngừng phá lên cười. Từ ánh mắt của hắn trong lộ ra nồng đậm tự tin. Hắn tin tưởng. Lần này bọn họ nhất định có thể diệt cả Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc. Thừa địch nhân còn không có toàn bộ đến. Toàn bộ giết cho ta. Mã Bằng cũng không có tính toán cho đối thủ bao nhiêu cơ hội. Hắn cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng người áo đen khởi sướng chạy nước rút. Đối phương muốn tiêu diệt hết bọn họ Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc. Vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải làm cho đối phương giao ra trả giá thảm trọng. Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người tới hiện tại cũng khua lên dũng khí của bọn hắn. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào. Cũng lập tức trên ngựa hướng những người áo đen kia phát động công kích. Lần này, Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc đã hoàn toàn liều mạng. Công kích của bọn hắn là phi thường hung hãn. Để cho những người áo đen kia là không có biện pháp ngăn trở công kích của bọn hắn. Dưới tình huống như vậy, những người áo đen kia chỉ có không ngừng hướng viện binh của bọn hắn phương hướng nhích tới gần. Chẳng qua là Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi con người. Bọn họ hoàn toàn bất kể đối phương có bao nhiêu người. Bọn họ hiện tại trong lòng tiểu chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là toàn lực công kích. Coi như là bọn họ cuối cùng chết ở Chu Ma con đường trên. Bọn họ cũng là phi thường vinh quang. Những thứ kia viện binh đang không ngừng tiếp cận Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc. Để cho kia cầm đầu người áo đen hướng về phía Mã Bằng cười lớn lên. Mã Bằng, hiện tại ngươi tiểu chịu chết đi. Hai người các ngươi chuẩn bị xong. Lập tức đi chiến đấu đi. Hạ Phàm Trần cho là, hiện tại thời cơ đã thành thục. Hắn không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía hai vị áo vàng người ta nói. Dạ, kia hai vị áo vàng người cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng những người áo đen kia vào tới. Bọn họ thân là thợ đúc. Đối với đám tà ma kia cũng là tràn đầy thù hận. Làm hai người bọn họ vừa rơi xuống đến những thứ kia viện binh trước mặt lúc. Bọn họ cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng đối phương phát động công kích. Bắt đầu ngăn trở đối phương tiếp cận Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc. Ha ha ha. Nhiều tạ huynh đệ hỗ trợ. Chỉ cần các ngươi giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Ta hoàn toàn có lòng tin đem những thứ này phế vật toàn bộ tiêu diệt. Mã Bằng thấy có người trợ giúp hắn sau đó. Hắn bận rộn hướng về phía kia hai vị áo vàng người ta nói. Này không có gì. Các ngươi hiện tại toàn lực công kích là được. Kia hai vị áo vàng người cũng là không có chút nào cố kỵ. Trong lòng của bọn họ chính là chỉ có toàn lực công kích. Coi như là bọn họ ngăn cản không nổi rồi. Cuối cùng Hạ Phàm Trần Tiểu sẽ ra ngoài trợ giúp bọn họ. Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người thấy đến bọn họ đã có viện binh sau đó. Bọn họ cũng lại một lần nữa buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất đi công kích đối thủ. Vào lúc này, kia cầm đầu người áo đen sắc mặt nhưng lại là trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đến thời điểm mấu chốt nhất, lại sẽ có viện binh chạy tới. Có thể nói, hai cái này áo vàng người giết ra, đã hoàn toàn làm rối loạn cơ hội của hắn. Hắn cũng không do dự. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả người áo đen giống to, dùng cố gắng lớn nhất xông qua. Lập tức trên ngựa diệt Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc. Những người áo đen kia đến lúc này đã vô cùng tận lực. Chỉ là bọn hắn hiện tại nhưng là đối mặt lĩnh vực cảnh tầng 5 cao thủ á bọn họ muốn xông qua tiểu là chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ là bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ cũng không có do dự chút nào. Chính là lấy ra bọn họ cường đại nhất lực chiến đấu tới công kích. Phốc, phốc, phốc 4. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Những người áo đen kia liền rối rít ngã xuống đất. Nam Cương Nghiệp Đoàn thợ đúc mọi người cũng càng. Chiến càng hăng. Để cho kia cầm đầu người áo đen bên cạnh người áo đen đã chỉ còn lại có mấy người rồi. Đến lúc này, kia cầm đầu người áo đen đã bối rối lên rồi. Bọn họ vì tiến vào tài liệu không gian nhưng là giao ra trả giá thảm trọng á nếu như bọn họ ngươi không có biện pháp hoàn thành một chút nhiệm vụ lời nói. Vậy thì quá biệt khuất rồi. Lúc này, kia cầm đầu người áo đen là phi thường không cam lòng. Hắn hiện tại bắt đầu thiêu đốt trong thân thể của hắn ma khí. Để cho khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Cũng làm cho thực lực của hắn ở trong thời gian ngắn tăng lên. Đến lúc này, hắn cho dù chết, hắn cũng muốn xuất ra hắn cường đại nhất lực chiến đấu tới để cho Mã Bằng bị mất mạng. Kia cầm đầu người áo đen cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa sẽ dùng hắn tốc độ nhanh nhất xông về Mã Bằng. dùng cường đại nhất công kích đi hoành kích Mã Bằng. Đối mặt cường hãn như thế đối thủ, Mã Bằng lập tức trên ngựa tiểu không phải là đối thủ. Thân thể của hắn liền nhanh chóng lui về phía sau, không có ngăn cản lực. Kia cầm đầu người áo đen không ngừng truy kích đối thủ, cũng không ngừng hướng về phía Mã Bằng giống to, "Mã Bằng, lần này ta cho dù chết, ta cũng muốn cho ngươi bỏ lại tánh mạng." "Hừ, nếu như ngươi có khả năng lời nói, vậy thì tận tình công kích đi. Ta có thể kết luận, ngươi là không có biện pháp giết chết của ta." Mã Bằng cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại đối thủ là phi thường kinh khủng. Bất quá hắn hiện tại gặp phải nguy cơ cũng là ngắn ngủi. Chỉ cần hắn có thể vượt qua trong khoảng thời gian này, hắn tiểu an toàn. Chẳng qua là kia cầm đầu người áo đen căn bản là không nghĩ để cho Mã Bằng vượt qua này thời gian ngắn ngủi. Hắn không có cho Mã Bằng chút nào thở dốc cơ hội. Lập tức trên ngựa liền hướng Mã Bằng phát động công kích. Phốc, phốc, phốc ba. Công kích của hắn rơi vào Mã Bằng trên người, để cho Mã Bằng ở trong thời gian ngắn đúng là vô lực phản kích. Đến lúc này, Mã Bằng cũng biểu hiện được vô cùng tinh táo, hy vọng có thể né tránh công kích của đối thủ. Nhưng là vị kia người áo đen nhưng là phục vụ quên mình ở cùng Mã Bằng chơi. Để cho Mã Bằng như thế nào có thể né tránh công kích của đối phương đấy. Ở trong thời gian ngắn, Mã Bằng tiểu ý thức được mình đã bị vây trong nguy hiểm. Nếu như đối phương kéo dài công kích, hắn thật tiểu không phải là đối thủ. Mã Bằng, ngươi bây giờ liền chuẩn bị chịu chết đi. Kia cầm đầu người áo đen đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Lập tức trên ngựa liền chuẩn bị hướng Mã Bằng phát động một kích chí mạng. Mã Bằng mặt đối với công kích của đối thủ, trong lòng cũng không ngừng nghĩ tới, làm sao? Rốt cuộc làm sao? Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này sao? Chẳng qua là vào lúc này, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Hắn không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng Mã Bằng vào tới. Hắn hiện tại nhưng là vẫn nhìn phía dưới chiến đấu. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Coi như là Mã Bằng lập tức trên ngựa sẽ phải đối mặt chí mạng công kích, Hạ Phàm Trần như cũ có biện pháp cứu vãn Mã Bằng. Hạ Phàm Trần hướng bọn họ vào tới. Bọn họ cũng không có chú ý tới Hạ Phàm Trần. Hiện tại vị này người áo đen tâm tư đều ở Mã Bằng trên người. Hy vọng có thể dùng thủ đoạn của hắn giết Mã Bằng. Mã Bằng cũng không có chú ý Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại cần làm chính là không ngừng né tránh. Hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian. Cuối cùng, Mã Bằng đã không có đường tối lui. Hắn chỉ có chuẩn bị xong hết thảy, bắt đầu phản kích. Coi như là cuối cùng muốn chết, hắn cũng sẽ không khiến đối thủ nhẹ nhàng. Kia cầm đầu người áo đen vào lúc này cũng lộ ra nhiều tia hưng phấn. Chỉ cần hắn có thể đem Mã Bằng giết chết, hắn cho dù chết, hắn cũng không hám. Hắn ma khí không ngừng vận chuyển. Ở trong thời gian ngắn, hắn liền nhanh chóng xông về Mã Bằng. Bành! Trong lúc đột nhiên, kia cầm đầu người áo đen công kích như cùng là đập vào trên miếng sắt, để cho hắn đột nhiên mở mắt, làm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Thấy tiền phương của hắn không phải là Mã Bằng lúc, sắc mặt của hắn lại một lần nữa trở nên vô cùng khó coi. Song Mã Bằng thấy trước mắt của mình Hạ Phàm Trần lúc, ánh mắt của hắn trong tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến thời điểm mấu chốt nhất, Hạ Phàm Trần lại cứu tánh mạng của hắn. Hơn nữa để cho hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, nay Hạ Phàm Trần lại có thể dám ngạnh kháng công kích của đối phương. Đây nên muốn cỡ nào cường đại lực chiến đấu á? Nếu Hạ Phàm Trần đã giúp hắn chặn lại công kích của đối phương, cũng làm cho hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần có Hạ Phàm Trần ở chỗ này giúp hắn đối kháng đối thủ, hắn tiểu cuối cùng có thể bỏ tất rồi. Người là ai? Cầm đầu vị này người áo đen khả không nhận ra trước mắt Hạ Phàm Trần. Hắn cũng vô cùng giật mình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đối phương có thể ngạnh kháng công kích của mình, hơn nữa không có chút nào chuyện tình, để cho hắn cũng là phi thường giật mình. Hiện tại hắn đối mặt cường đại như thế cao thủ, hắn thật cảm giác mình thật không có chút nào cơ hội. Muốn tính mạng ngươi người. Hạ Phàm Trần đối trước mắt tà ma không có lưu tình chút nào. Hắn một quyền oanh đi. Phốc 4. Một quyền trực tiếp oanh đập đối thủ trên đầu. Trực tiếp để cho đầu của đối phương tan vỡ. Vứt bỏ tánh mạng. Nam Cương Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần kinh khủng như thế lực chiến đấu sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mấy tháng không thấy, Hạ Phàm Trần lại trở nên cường hãn như thế rồi. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ hiện tại cùng Hạ Phàm Trần đã không phải là một cấp bậc người. Chương 500, tổ đội. Chương 500, tổ đội. Dễ ảm, dễ những người áo đen kia thấy lao đại của bọn hắn bị thần bí nhân này giết sau khi chết, bọn họ cũng đều hoàn toàn băng lãng rối rít bắt đầu chạy trối chết. Vào lúc này bọn họ đối mặt Hạ Phàm Trần đã không có chút nào chiến đấu dũng khí. Mã Bằng hiện tại cũng phục hồi tinh thần lại thấy những người áo đen kia rối rít rút lui, hắn khả không có tính toán bỏ qua đối thủ, hắn liền hướng về phía Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người giống to, các vị toàn bộ giết cho ta. Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần đến, sau đó bọn họ cũng phú bốc cháy lên kích tình, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía những người áo đen kia phát động công kích. Ở Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người đuổi giết dưới, ở mảnh không gian này những người áo đen kia liền rối rít ngã xuống đất, bọn họ hiện tại đã không có người có thể dựa dẫm, bọn họ tiểu không có chút nào lực chiến đấu. Ở công kích của đối thủ hạ, bọn họ chỉ có liên tục vứt bỏ tánh mạng. Hơn nữa còn có kia hai vị áo vàng người gia nhập, những người áo đen kia tiểu càng thêm không có cơ hội, ở trong thời gian ngắn những người áo đen kia tiểu toàn bộ bị Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người tiêu diệt. Hạ tiên sinh, ngươi lại sẽ xuất hiện ở chỗ này làm mọi người địch nhân tiêu diệt xong. Sau đó con ngựa kia bằng mới hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, có thể nói hắn lần này có thể thấy Hạ Phàm Trần trong tim của hắn cũng là cao hứng phi thường. Nhất là ở Hạ Phàm Trần trở nên cường đại sau đó, hắn tiểu không phải là sông sở hiện tại chính mình ở nơi này tài liệu trong không gian hắn thì có ô dù. Ta cũng là tới tham gia thợ đúc đại tranh tài, ta dĩ nhiên muốn tới nơi này, chỉ là ta không hiểu nổi chính là lần này những người áo đen kia tại sao muốn đặc biệt giết ngươi. Mã Bằng hội trưởng đâu? Hạ Phàm Trần trên mặt cũng lộ ra mỉm cười hướng về phía đối phương hỏi. Chuyện này cũng bởi vì ngươi mới đưa đến. Mã Bằng một trận cười khổ liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bởi vì ta. Hạ Phàm Trần nhất thời lấy làm kinh hãi, có chút khó tin nhìn Mã Bằng. Đúng vậy, cũng là bởi vì ngươi. Mã Bằng hít sâu một hơi chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Nửa tháng lúc trước chúng ta nhận được thợ đúc tổng bộ ra lệnh bắt đầu không ngừng đi đến bắt tà ma, đặc biệt để cho ngươi hấp thu chúng ta Nam Cương Nghiệp Đoàn Thợ Đúc nhận được mệnh lệnh này, sau đó kia là phi thường tích cực, vì vậy chúng ta cũng bắt đại lượng tà ma, dĩ nhiên cũng đắc tội rất nhiều tà ma, mới vừa đi đến tà ma chính là chúng ta bắt được, sau đó vừa chạy mất tà ma, thật không có nghĩ đến lại sẽ cho ta tạo thành lớn như thế tai họa ầm. Ha ha, chuyện này thật đúng là bởi vì ta dựng lên a. Hạ Phàm Trần nghe được Mã Bằng lời nói sau đó y kìa bảy e lúng túng nở nụ cười, đến lúc này hắn cũng vô cùng rõ ràng cả nghiệp đoàn thợ đúc vì tiến bộ của hắn cũng giao ra rất nhiều. Có thể nói hắn sở dĩ có nhiều như vậy tiến bộ rất nhiều phương diện cũng đều là nghiệp đoàn thợ đúc công lao. Làm kia hai vị áo vàng người biết đối phương là Hạ Phàm Trần sau đó bọn họ cũng hít vào một hơi, bọn họ như vậy cũng không nghĩ tới bọn họ lần này đi theo chính là lại là Hạ Phàm Trần. Đến lúc này bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên, có thể nói lần này Hạ Phàm Trần có thể tiếp nhận bọn họ đối với bọn họ mà nói cũng đều là tuyệt đại vinh hạnh. Cho tới bây giờ bọn họ tiểu đã hoàn toàn quyết định bọn họ sẽ phải đi theo Hạ Phàm Trần, đi theo Hạ Phàm Trần cùng nhau chu ma. Chỉ cần là nghiệp đoàn thợ đúc người cũng đều vô cùng rõ ràng hắn Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc tiêu, cũng là kế tiếp nhiệm nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đệ nhất nhân chọn. Nếu như hiện tại bọn họ đi theo Hạ Phàm Trần lời nói tương lai nhất định là rất tốt. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết ta là Hạ Phàm Trần? Hạ Phàm Trần nghe được cái vấn đề này sau đó cũng bắt đầu nở nụ cười. Nếu như chúng ta biết ngươi là Hạ Phàm Trần lời nói chúng ta còn sẽ chủ động công kích ngươi sao? Kia hai vị áo vàng người cũng nhất thời lúng túng nở nụ cười, bất quá bọn hắn bây giờ còn may là đối với Hạ Phàm Trần xuất thủ, nếu không bọn họ tiểu không có biện pháp biết Hạ Phàm Trần. Hiện tại bạn tốt lại là cố nhân. Đến lúc này Hạ Phàm Trần khỏe miệng lại một lần nữa lộ ra mỉm cười hướng về phía mọi người nói. Có thể nói hiện tại đến tới người là hắn muốn nhất gặp phải người một trong, hắn làm theo như thế ở nghiệp đoàn thợ đúc trên quảng trường tìm thật lâu chính là không có phát hiện thân ảnh của bọn họ. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là lại ở cái địa phương này bọn họ cũng đều đã tới. Là ai tới? Mã Bằng có chút ít tò mò hỏi. Loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, ngươi biết sao? Hạ Phàm Trần còn không có nhìn thấy người của đối phương liền hướng về phía Mã Bằng giới thiệu. Ngươi nói là Âu Dương Thiết Nam? Mã Bằng ánh mắt sáng lên sau đó cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại tiểu tử này cũng không phải là loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, hắn hướng tổng bộ đề cử ngươi để cho hắn trực tiếp trở thành 10 vực nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, vì vậy địa vị của hắn theo ta cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha ha, ta làm sao có thể cùng Mã tiền bối so sánh với đâu, ta lại như thế nào xen lẫn cũng bất quá là cấp 6 thợ đúc A. Vào lúc này Âu Dương Thiết Nam một mình một người đi tới cung kính hướng về phía Mã Bằng nói. Làm Hạ Phàm Trần thấy Âu Dương Thiết Nam sau đó hắn tiểu không có do dự chút nào liền chắp tay hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Tham gia Âu Dương tiền bối. Hạ Phàm Trần A, trên cái thế giới này lấy cường giả vi tôn, hiện tại thực lực của ngươi đã hoàn toàn siêu việt ta, ta hẳn là muốn gọi tiền bối ngươi A. Âu Dương Thiết Nam lập tức trên ngựa tiểu né tránh Hạ Phàm Trần này thi lễ cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn cho là hiện tại Hạ Phàm Trần thực lực so với hắn cường đại, hắn tiểu không có tư cách tiếp nhận Hạ Phàm Trần hành lễ. Bất kể nói thế nào Âu Dương tiền bối trợ giúp quá tiểu tử ngươi tiểu đáng giá tan này thi lễ. Hạ Phàm Trần lại một lần nữa hướng Âu Dương Thiết Nam thi lễ một cái liền vô cùng có chút quan tâm hướng về phía Âu Dương Tê Thiết Nam hỏi, tiền bối hiện tại Đông Phương 10 vực như thế nào? Hiện tại 10 vực thật sự là quá hỗn loạn, tà ma hiện lên để cho ta cái này thợ đúc hội trưởng cũng không có cách nào chấn áp xuống. Âu Dương Thiết Nam chỉ có từng đợt cười khổ cũng mà tiếp tục nói, lần này chúng ta 10 vực trong chỉ có thể để cho ta một tới tham gia thợ đúc đại tranh tài, về phần người khác cũng muốn chống cự tà ma công kích thật sự là đáng tiếc ca. Hạ Phàm Trần nghe được đối phương lời nói sau đó sắc mặt của hắn cũng hơi phát sinh biến hóa hơn nữa, hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, tiền bối yên tâm, đợi đến thợ đúc đại tranh tài sau khi chấm dứt ta nhất định sẽ trở về Đông Phương 10 vực một lần, đến lúc đó ta liền muốn đem đám tà ma kia toàn bộ giải quyết xong. Có ngươi những lời này ta an tâm, chỉ cần ngươi đã qua chúng ta tiểu hoàn toàn sau này năng lực đem đám tà ma kia tiêu diệt sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta Đông Phương 10 vực tiểu an bình. Thực ra lần này Âu Dương Thiết Nam tới tham gia chế tạo đại tranh tài chủ yếu mục tiêu chính là đến tìm kiếm Hạ Phàm Trần. Hiện tại Đông Phương 10 vực tình huống có lẽ chỉ có Hạ Phàm Trần mới có thể giải quyết, hiện tại hắn đã được đến Hạ Phàm Trần quyết định hắn cũng yên lòng. Nếu chúng ta đã toàn bộ đi vào tài liệu không gian sau này cuộc sống chúng ta tiểu lẫn nhau chiếu ứng. Hạ Phàm Trần quét người chung quanh liếc một cái sau đó liền hướng về phía mọi người nói. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần đề nghị sau đó bọn họ cũng đều chậm rãi gật đầu, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng ở nơi này tài liệu trong không gian tiểu nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Hiện tại bọn họ kết bạn mà đi bọn họ là có thể hơi an toàn một chút. Nếu các vị cũng đều không có ý kiến gì vậy chúng ta tiểu đi tới. Hạ Phàm Trần thấy mọi người cũng đều không có chút nào ý kiến liền một người đi tại phía trước nhất dẫn theo mọi người đi về phía trước. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng ở tài liệu trong không gian nguy hiểm nặng nề, hắn hiện tại mang theo mọi người đi tới không dám chút nào sơ ý, mỗi đi một bước cũng đều là phi thường chú ý cẩn thận. Bọn họ bây giờ còn đang thâm sơn vòng ngoài, bọn họ rất nhiều người cũng đều là không thu hoạch được gì, nhưng là mỗi người cũng đều tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng dùng không được bao lâu bọn họ là có thể tìm được bọn họ nghĩ phải tìm tài liệu. Các vị phía trước có nguy hiểm chúng ta chậm một chút. Hạ Phàm Trần cảm nhận được phía trước tình huống sau đó liền nhẹ nhàng hướng về phía mọi người nhắc nhở. Nếu hiện tại bọn họ đã trở thành một đội ngũ kia, Hạ Phàm Trần sẽ vì mọi người tánh mạng chịu trách nhiệm, chỉ cần có một chút nguy hiểm bọn họ sẽ phải nâng lên tinh thần tới. Thật giống như là có yêu thú thường lui tới, tiên sinh hiện tại cần muốn chúng ta đi. Hoàng Lập Nhân cũng hơi cảm nhận được một tia không thích hợp liền chủ động xin đi giết giặc. Phía trước yêu thú thật không đơn giản, ngươi hay là không đi. Hạ Phàm Trần đối với đồng đội mình tánh mạng chịu trách nhiệm liền hướng về phía đối phương nói đến tận sau lúc đó hắn thì không thể tổn thất một người. Hoàng Lập Nhân nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó trong tim của hắn cũng hơi có một tia cảm động, hắn không có nghĩ đến Hạ Phàm Trần lại sẽ cố kỵ an toàn của bọn họ. Từ giờ khắc này để cho hắn cũng cảm nhận được cảm giác quay về. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì, cũng không thể vẫn hang ổ ở chỗ này. Mã Bằng cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi thăm, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại bọn họ chỉ cần vừa động phía trước yêu thú là có thể phát hiện mình. Song bọn họ bây giờ là đang tìm kiếm tài liệu, nếu như bọn họ vẫn hang ổ ở chỗ này bọn họ tiểu không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Dưới tình huống như vậy bọn họ nhất định phải hành động. Các ngươi tiểu không nên gấp gáp, dùng không được bao lâu xuất sinh kia là có thể thay đổi mục tiêu. Vào lúc này Hạ Phàm Trần cũng cảm nhận được người khác mã. Vì vậy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tin tưởng yêu thú nhất định sẽ phát hiện đối phương, đến lúc đó bọn họ tiểu an toàn. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ cũng chậm rãi gật đầu lẳng lặng hang ổ tại nguyên chỗ đợi chờ đối phương thay đổi mục tiêu. Quả nhiên không có ra Hạ Phàm Trần đoán, rất nhanh thời gian một chi đội ngũ tiểu ra hiện tại bọn họ cảm ứng trong phạm vi. Vào lúc này mọi người khỏe miệng cũng đều nở một nụ cười. Đây là cái gì tài liệu không gian A, lại ở bên trong không có phát hiện một chút tài liệu này. Một chi đội ngũ người dẫn đầu chính là Lưu Gia Lưu Huy, hắn tiến vào tài liệu không gian sau đó chính là không ngừng sưu tầm trong đó tài liệu. Đáng tiếc chính là rất dài thời gian trôi qua hắn như cũng là không thu hoạch được gì. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là ở hắn nói chuyện trong quá trình hắn mặt bên yêu thú đã phát hiện hắn. Chương 501, Xích Tinh Bảo Thạch. Chương 501, Xích Tinh Bảo Thạch. Hạ tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ, cần muốn chúng ta cứu viện bọn họ sao? Mã Bằng cho là đối phương nếu là nghiệp đoàn thợ đúc mọi người vậy thì ý nghĩa bọn họ chính là đồng bạn, tùy thời chuẩn bị xong cứu viện đối phương. Để cho ta cứu viện bọn họ ha hả, ta ước gì bọn họ đi tìm chết đâu. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía trước chút nào không có ý xuất thủ. Bọn họ cùng Hạ tiên sinh chẳng lẽ có cái gì mâu thuẫn sao? Kia hai vị áo vàng người cũng thầm giật mình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Lưu Gia người ta chắc là sẽ không cứu viện, có lẽ chờ các ngươi tiểu biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Phàm Trần hoàn toàn bất vi sở động chậm rãi hướng về phía mọi người giải thích. Không biết tại sao Hạ Phàm Trần đối với cả Lưu Gia cũng đều có một loại chán ghét, nếu như có thể mà nói Hạ Phàm Trần còn đang thật không hy vọng đối phương tồn tại ở ngũ đại gia tộc trong. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng này Lưu Gia thật sự là muốn xui xẻo. Lưu Huy, chúng ta đã bị yêu thú phát hiện. Đứng ở Lưu Huy bên cạnh một tên thanh niên vô cùng khẩn trương hướng về phía Lưu Huy nói. Hạ Phàm Trần cũng đem lực chú ý đặt ở trên người của đối phương như cũ không có chút nào hảo cảm, vì vậy đến lúc này hắn liền quyết định thưởng thức trường đại chiến này. Nếu như hắn dám đi lên kia chính là muốn chết. Lưu Huy trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, hắn hoàn toàn sẽ không đem đối diện yêu thú để trong lòng. Trong lòng của hắn coi như là đối thủ đã tới, bọn họ dùng tiềm lực đánh chết chính là. Giờ khắc này Lưu Huy cả đội ngũ từ khí thế trên cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn, để cho tên kia yêu thú cũng chỉ là không ngừng gầm thét không dám gần người. Nhìn thấy không có đối phương cũng là có lá bài tẩy, vì vậy chuyện của bọn hắn chúng ta hay vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Yêu thú không dám đối mặt Lưu Huy đám người, để cho hắn cũng là phi thường ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại đối với yêu thú cũng có nhất định lực uy hiếp. Nơi đó có trọng bảo chúng ta giết. Sau đó Lưu Huy hình như là phát hiện cái gì một loại, liền nhanh chóng hướng tên kia yêu thú vào tới. Bọn họ tất cả mọi người tràn đầy đấu tranh, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh chết phía trước yêu thú. Đối thủ như vậy vừa động, Hạ Phàm Trần là có thể thấy rõ ràng thực lực của đối phương là cỡ nào kinh khủng. Đến lúc này hắn rốt cuộc biết phía trước yêu thú là thế nào không dám công kích. Làm tên kia yêu thú thấy Lưu Huy đám người hướng hắn xông qua, sau đó hắn đứng tại nguyên chỗ hai chân ở run rẩy không ngừng đứng lên, từ ánh mắt của hắn trong tràn đầy sợ hãi. Xuất sinh, ngươi bây giờ cút ngay cho ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ngươi phải đi chết. Lưu Huy trước hết xông vào đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía trước yêu thú giống to. Phía trước yêu thú thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng, chẳng qua là hắn ngạnh xanh xanh đứng tại nguyên chỗ chính là không chuẩn bị rời đi. Nếu chính ngươi muốn chết kia đừng trách ta. Lưu Huy thấy yêu thú không chịu rút lui liền hướng về phía sau mọi người giống to, giết cho ta. Tất cả mọi người không có do dự chút nào, ở trong nháy mắt bọn họ nhanh chóng hướng tiền phương yêu thú phát động công kích. Giống bốn. Vào lúc này yêu thú cũng nhất thời nổi giận đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng đối phương là vô cùng kinh khủng, nhưng là như vậy hùng hổ dọa người, nhượng bộ cũng muốn phấn khởi phản kháng. Ầm, ầm, ầm năm. Lưu Huy đội ngũ vào lúc này cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, bọn họ mọi người lực công kích toàn bộ rơi tại phía trước yêu thú trên người, để cho yêu thú liên tiếp bại lui. Chẳng qua là lúc này vị kia yêu thú dưới tình huống như vậy như cũ không có tính toán lui về phía sau, hắn hét lớn một tiếng liền hướng công kích hắn người phát động công kích mạnh liệt nhất. Phốc năm. Thân thể của hắn trở nên cuồng bạo, để cho tất cả mọi người trực tiếp bay ngược ra ngoài, ở trong thời gian ngắn không có một người dám vọt tới yêu thú trước mặt đi công kích hắn. Hiện tại chúng ta không nên gấp gáp, đợi đến qua trong khoảng thời gian này chúng ta tiểu an toàn. Lưu Huy ánh mắt khẽ có rút lại, nếu yêu thú đã bắt đầu cuồng bạo hắn sẽ không cùng đối thủ cứng đối cứng, đợi đến yêu thú qua đoạn này cuồng bạo kỳ sau đó bọn họ có thể dùng toàn lực đi đánh chết yêu thú. Đến lúc đó này yêu thú trấn thủ bảo vật cũng đem thuộc về bọn họ. Lưu Huy đám người không đi công kích yêu thú xong, yêu thú lại là phi thường không cam lòng, vào lúc này bọn họ đột nhiên hướng Lưu Huy đám người phát động công kích. Lưu Huy bọn người ở tại trong nháy mắt cũng không có kịp phản ứng, ở trong thời gian ngắn liền có 3 cái cao thủ chết ở yêu thú công kích dưới. Lưu Huy biết lúc này yêu thú không phải là bọn hắn có thể đối mặt, hắn cũng không có do dự chút nào liền dẫn mọi người rối rít lui về phía sau. Yêu thú linh trí cơ vốn đã mở ra, hiện tại hắn là mạnh nhất trạng thái, hắn tiểu muốn nhờ trong khoảng thời gian này bên trong cho đối số lớn nhất đả kích. Hắn từng bước ép sát không ngừng đi đến công kích đối thủ, để cho Lưu Huy đội ngũ trở nên thất linh bắt lạc, rất nhiều cao thủ đối mặt yêu thú công kích cũng bị trọng thương. Lưu Huy sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới đối mặt như vậy một con yêu thú bọn họ lại có lớn như thế thương vong. Có thể nói hiện ở như vậy thương vong đã ra ngoài dự liệu của hắn, nếu như chuyện này bị Lưu gia gia chủ đã biết nói hắn cái đội trưởng này cũng không cần làm. Cuối cùng kia yêu thú công kích cũng trở nên càng ngày càng yếu, để cho Lưu Vĩ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng về phía mọi người nói, hiện tại cũng không nên gấp gáp đợi đến chúng ta cùng nhau công kích. Yêu thú phảng phất cũng nghe đã hiểu Lưu Huy lời nói, vào lúc này hắn cũng dừng lại công kích. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, sau đó khỏe miệng của hắn cũng nở một nụ cười hướng về phía người bên cạnh nói, xem ra này yêu thú một chút cũng không ngốc ga, nói như vậy Lưu Huy bọn họ sẽ phải gặp phải nguy hiểm. Tất cả mọi người thấy rõ ràng yêu thú ý đồ, bọn họ cũng là rất có hăng hái nhìn về phía trước chiến đấu. Song Lưu Huy tức là yêu thú đã không có lực lượng, hắn không có do dự chút nào liền hướng về phía người của mình giống to, toàn bộ công kích cho ta giết hắn rồi. Nghe được Lưu Huy lời nói, yêu thú trong ánh mắt cũng lộ ra một tia sát cơ, hắn hiện tại chính là mạnh không thể được công kích, đợi chờ địch nhân đi đến công kích. Lưu Huy thuộc hạ cũng không có thấy rõ ràng yêu thú ý đồ, nếu Lưu Huy đã để cho bọn họ đi công kích, bọn họ tiểu không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu lấy ra bọn họ cường đại nhất lực công kích nhanh chóng hướng yêu thú phóng đi. Mới vừa yêu thú cho bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn, xong đến tận sau lúc đó bọn họ sẽ phải đem mới vừa bị khuất hoàn toàn thừa trở về. Xem ra bọn họ thật sự có nguy hiểm kia Lưu Huy đầu góc quá không dùng được lại sẽ thua bởi một con yêu thú xem ra Lưu Gia giao cho cái kia coi như là song mã bằng cũng có chút tiếc hận nói nếu như là hắn một người hắn có lẽ sẽ trợ giúp Lưu Huy. Nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần đã quyết định không đi trợ giúp Lưu Huy vậy hắn cũng chỉ có thể án binh bất động hơn nữa hắn hiện tại cũng hiếu kỳ vô cùng kia Lưu Huy trên người rốt cuộc sẽ có bí mật gì. Lưu Huy mọi người ở trong thời gian ngắn liền vọt tới yêu thú trước mặt bọn họ đều cho rằng yêu thú đã không có chút nào lực chiến đấu cũng yên tâm to gan hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Giống ba. Trong lúc đột nhiên kia yêu thú một tiếng gầm thét lại ở trong thời gian ngắn hướng bọn họ mọi người phát động công kích. Đối mặt yêu thú công kích như vậy bọn họ ở trước tiên không có kịp phản ứng mới vừa vọt tới yêu thú trước mặt mọi người liền rối rít lui về phía sau thậm chí lần này lại có 3 người cao thủ tử vong. Điều này sao có thể Lưu Huy thấy tình huống như thế sau đó hắn có chút khó tin giống to có thể nói tình huống như thế là hắn không có biện pháp đón nhận. Đối với hắn mà nói hiện tại hắn bị yêu thú chơi một thanh đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn hiện tại thân thể ở run rẩy không ngừng thậm chí cũng đã mất đi lý trí không ngừng hướng về phía thuộc hạ của mình giống to, công kích cho ta dùng toàn lực của các ngươi đánh chết yêu thú. Lưu Huy những thuộc hạ kia cũng bị yêu thú chia phát khí đến bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn họ lại bị một con yêu thú chơi một thanh cho tới bây giờ bọn họ đều là điên cuồng đi đến công kích yêu thú. Nhưng là bọn hắn như vậy hành động cũng là yêu thú cao hứng nhất bất kể như thế nào hắn hiện tại sẽ phải trong thời gian ngắn nhất cho đối phương tạo thành lớn nhất sát thương. Hắn hiện tại cuồng bạo trạng thái còn chưa kết thúc hắn hoàn toàn tiểu áp chế Lưu Huy đội ngũ. Thấy tình huống như thế để cho Lưu Huy đám người sắc mặt cũng trở nên xanh mét lúc này Lưu Huy trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là dùng hắn cố gắng lớn nhất đi đánh chết phía trước yêu thú. Như thế chiến đấu cho Lưu Huy đội ngũ đả kích là phi thường rất lớn mau thời gian bọn họ lại có 2 gã cao thủ chết ở yêu thú trong tay. Như vậy thương vong trình độ đã để cho Lưu Huy đã hoàn toàn mất đi lý trí hắn hiện tại cũng không đi làm bất kỳ điều chỉnh chính là cùng đối thủ cứng đối cứng. Hiện tại hắn như vậy chiến đấu cũng là yêu thú rất muốn. Bọn họ chiến đấu vẫn ở kéo dài Lưu Huy đội ngũ thương vong cũng không ngừng ở tăng trưởng. Hạ Phàm Trần đám người chính là ở một bên nhìn về phía trước chiến đấu bọn họ đều là chậm rãi lắc đầu ở trong lòng bọn hắn này Lưu Huy chính là một ngu ngốc. Chỉ có để cho ngu ngốc như vậy đi chỉ huy chiến đấu mới có thể tạo thành lớn như thế thương thế. Cuối cùng kia yêu thú cuồng bạo trạng thái cũng cuối cùng biến mất chẳng qua là từ khóe miệng của hắn trên cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn có thể nói hắn này ỉn xỉ có thể cho đối phương tạo thành như thế tổn thương nặng nề hại cũng là vừa lòng phi thường. Yêu thú tư tưởng là phi thường đơn thuần đối phương nếu muốn cướp đi đồ đạc của hắn vậy thì muốn giao ra trả giá thảm trọng. Theo yêu thú khí thế giảm xuống Lưu Huy cũng không ngừng giống to, giết giết giết cho ta. Lúc này mọi người cũng cuối cùng tìm về lòng tin bọn họ vào lúc này cũng điên cuồng đi đến công kích yêu thú. Yêu thú cũng hoàn toàn không có lực phản kích dưới tình huống như vậy chỉ có thản nhiên đối mặt tử vong. Đợi đến mọi người giết chết yêu thú sau đó Lưu Huy như cũ không giải thích được hận hướng về phía mọi người nói, đưa hắn cho ta dụng. Công tử như vậy không tốt một người trong đó biết yêu thú lợi hại quan hệ bận rộn khuyên can đạo. Ta hiện tại muốn sẽ phải đưa hắn bây giờ lập tức thi hành Lưu Huy căm tức đối phương sông kia gầm thét. Người nọ hoàn toàn không có năng lực chống cự liền gật đầu, dạ dạ dạ. Hạ Phàm Trần thấy Lưu Huy yêu thú hắn cũng nhịn không được nữa mắng. Thật sự là ngu ngốc lại yêu thú sau này cuộc sống xem ra hắn thật không muốn ở tài liệu không gian xen lẫn. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng hiện tại đối phương yêu thú nhất định sẽ khiến cho yêu thú nhiều người tức giận đến lúc đó Lưu Huy sẽ phải gặp phải tài liệu trong không gian yêu thú đổi giết. Công tử bốn vào lúc này lại là một tên cao thủ vô cùng kích động vọt ra thanh âm cũng đều trở nên có chút run rẩy lên. Có chuyện gì lại như thế hô gào Lưu Huy lúc này nhìn yêu thú bị đang hưng phấn hiện tại bị cắt đứt hăng hái cũng có chút bất mãn. Là xích tinh bảo thạch tên kia cao thủ bận rộn hướng về phía Lưu Huy nói cho tới bây giờ ánh mắt của hắn trông như cũ ở phát sáng. Chương 502, toàn lực tranh đoạt. Chương 502, toàn lực tranh đoạt. Ngươi nói gì? Làm ở Lưu Huy nghe được đối phương lời nói sau đó. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lại một lần nữa hướng về phía đối phương hỏi. Công tử, là xích tinh bảo thạch. Chúng ta lại phát hiện xích tinh bảo thạch á. Người nọ như cũ có chút kích động hướng về phía Lưu Huy nói. Xích tinh bảo thạch. Lại là xích tinh bảo thạch. Vậy thì quá tốt rồi. Có này khối tài liệu. Ta thì có thể làm cho ta tiến vào đại tranh tài trước 10 rồi. Lưu Huy nghe được tin tức kia sau đó. Cũng ở trong nháy mắt nổi kích động. Hắn vô cùng rõ ràng này khối bảo thạch ý nghĩa. Hiện tại sự xuất hiện của hắn. Sẽ làm cho hắn có tranh đoạt đại tranh tài trước mấy tên cơ hội. Hạ Phàm Trần đám người ánh mắt cũng bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Làm bọn họ phát hiện xích tinh bảo thạch sau đó, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Xích tinh bảo thạch là phi thường chân quý. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có xích tinh bảo thạch, hắn tiểu có cơ hội làm cho mình trở thành đại tranh tài đệ nhất. Hơn nữa lần này xuất hiện ở mọi người trước mắt toàn bộ màu đỏ bảo thạch, lại có lớn như vậy khối. Thấy phía trước xích tinh bảo thạch sau đó, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi tâm động. Tiên sinh, hiện tại muốn không để cho ta đưa hắn đoạt lấy tới. Kia hai vị áo vàng người đã xem hiểu Hạ Phàm Trần tâm tư, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hiện tại chúng ta trước không nên gấp gáp. Xin chờ một chút sau đó chúng ta lại đi động đi. Cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần trong lòng đã làm tốt quyết định. Hắn nhất định phải đem này khối xích tinh bảo thạch cho đoạt lấy tới. Khi mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ từ ai trong nháy mắt cũng đều tăng lên chú ý của bọn hắn lực. Tùy thời cũng đều chuẩn bị đi chiến đấu. Có thể nói, nếu như thấy lớn như vậy khối xích tinh bảo thạch sau đó không được động, đó chính là đứa ngốc rồi. Lưu Huy nhanh chóng xông về kia khối xích tinh bảo thạch. Cả người cũng nổi kích động. Hiện tại hắn nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi tình huống. Hắn tự biết, này xích tinh bảo thạch chính là thuộc về mình rồi. Chỉ cần hắn có thể đạt được xích tinh bảo thạch, kia Lưu Huy tiểu hoàn toàn có thể trở về đến khởi điểm. Đợi đến canh giờ vừa đến, hắn có thể đi ra ngoài. Chúc mừng công tử đạt được trọng bảo. Nhiệm vụ của chúng ta cũng cuối cùng hoàn thành. Lưu Huy tất cả thuộc hạ đều có chút hưng phấn hướng về phía Lưu Huy nói. Có thể nói, làm bọn họ phát hiện này khối xích tinh bảo thạch sau đó, cũng là ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ cứ như vậy hoàn thành. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng không cần vào sanh ra tử rồi. Chúng ta lần này làm được rất khá. Chờ chúng ta có thể đường cũ ngược về. Lúc này Lưu Huy tâm tư toàn bộ đều ở xích tinh bảo thạch trên người. Hơn nữa định dùng nhanh nhất đem xích tinh bảo thạch thu làm trong túi. Tiên sinh, chúng ta hẳn là có thể hành động đi. Thấy tình huống như thế, kia hai vị áo vàng người cũng nổi kích động. Nếu quả thật để cho Lưu Huy đem xích tinh bảo thạch thu làm trong túi, vậy bọn họ muốn tranh đoạt, vậy thì đem vô cùng khó khăn. Các ngươi hiện tại đã gấp gáp sao? Kia đi ngay bây giờ đi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như Lưu Huy đem xích tinh bảo thạch bỏ vào trong túi, hắn tranh đoạt đứng lên đã đem vô cùng khó khăn. Coi như là hiện tại kia hai vị áo vàng người không tới nhắc nhở hắn, hắn cũng muốn bắt đầu hành động rồi. Làm hai vị áo vàng người nghe được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, bọn họ tiểu không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu xông ra ngoài. Làm Lưu Huy thấy hai vị này áo vàng người xuất hiện sau đó, ánh mắt của hắn trong cũng lộ ra một tia sắc cơ. Lạnh lùng hướng về phía hai vị này áo vàng người quát lên, các ngươi là ai? Hiện tại cút ngay cho ta. Tiểu tử, thứ này người thấy có phần. Hiện tại ngươi cút ngay cho ta đi. Hắn đã thuộc ở huynh đệ chúng ta rồi. Kia hai vị áo vàng người ở tranh đoạt đồ lúc, tiểu lộ ra bản tính của mình. Lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy nói. Hiện tại sau lưng của bọn họ khả là có người chỗ dựa. Để cho bọn họ cũng không chỗ cố kỵ. Các ngươi là tới giật đồ. Lưu Huy ánh mắt co rút lại. Trong ánh mắt lộ ra càng thêm hung mãnh sắc cơ. Coi là tiểu tử ngươi còn thông minh. Vậy ngươi bây giờ có thể lăn. Kia hai vị áo vàng người chậm rãi đi đến tiếp cận Lưu Huy. Không ngừng cho đối phương chế tạo áp lực. Hai người các ngươi nghĩ tại tiểu gia trong tay giật đồ. Thật sự là khôi hài. Hiện tại ta để cho ngươi vội vàng lăn ra. Ta coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Nếu không, ta liền muốn cho ngươi chết tại đây tài liệu trong không gian. Lưu Huy đứng ở xích tinh bảo thạch phía sau. Lạnh lùng hướng về phía kia hai vị áo vàng người ta nói nói. Hắn hiện tại đã bắt đầu hướng thuộc hạ của mình hạ ra lệnh. Căn bản cũng không có tính toán để cho hai vị này áo vàng người rời đi. Nếu hai người bọn họ đã tới, Lưu Huy sẽ phải để cho bọn họ chết ở chỗ này. Kia hai vị áo vàng người cũng ý thức được hành động của đối phương. Nhưng là hắn một chút cũng không nóng nảy. Hắn lại lạnh lùng hướng về phía Lưu Huy nói, tiểu tử. Hiện tại hẳn là cút chính là các ngươi đi. Các ngươi mới vừa trải qua đại chiến sau đó. Chẳng lẽ còn có năng lực mặt đối với chúng ta à, thật sự là hài hước. Các ngươi vẫn đều ở. Lưu Huy trong lòng giật mình. Có chút khó tin nói. Chúng ta dĩ nhiên vẫn đều ở rồi. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là so sánh với ngươi phát hiện trước xích tinh bảo thạch đấy. Hiện tại các ngươi đã không có năng lực mặt đối với chúng ta. Hiện tại thức thời lời nói tiểu vội vàng cút đi. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta chiến đấu, ta đây tiểu sẽ khiến các ngươi bị chết rất thảm. Kia hai vị áo vàng người không ngừng hướng về phía Lưu Huy cười lạnh. Có thể nói, hiện tại bọn họ buộc phát ra khí thế của mình. Cho Lưu Huy đám người áp lực là phi thường lớn. Chẳng qua là Lưu Huy làm sao cũng đều nuốt không trôi khẩu khí này. Liền hướng về phía thuộc hạ của mình quát lên, bây giờ nghe mệnh lệnh của ta. Toàn bộ công kích cho ta. Dạ. Tất cả mọi người không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng kia hai vị áo vàng người phát động công kích. Song kia hai áo vàng người một chút cũng không nóng nảy. Bọn họ chính là đứng tại nguyên chỗ. Đợi chờ công kích của đối thủ. Lưu Huy đám người hành động cũng là phi thường mau. Bọn họ ở trong thời gian ngắn tiểu hoàn toàn bao vây kia hai vị áo vàng người. Để cho bọn họ căn bản là trốn không thoát đi. Đây chính là Lưu Huy thủ đoạn. Nếu đối phương phát hiện chiếm được xích tinh bảo thạch, hắn thì không thể làm cho đối phương mạng sống. Ha ha a, các ngươi những thứ này con tôm nhỏ thật có thể giết ta sao? Thật sự là khôi hài. Thấy đối phương đã bao vây bọn họ, Hoàng Lập Nhân cũng bắt đầu phá lên cười. Giết. Lưu Huy căn bản cũng không có tính toán cùng kia hai áo vàng người có chút dây dưa, liền trực tiếp hạ ra lệnh. Dạ. Thủ hạ của hắn cũng đều không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng kia hai vị áo vàng người vọt tới. Nếu như là lúc trước, kia hai áo vàng nhân diện đối với cường đại như thế công kích, bọn họ là sẽ phi thường khẩn trương. Chẳng qua là hiện tại, bọn họ có Hạ Phàm Trần làm hậu thuẫn, bọn họ cũng sẽ không có chút khẩn trương. Hiện tại bọn họ hai người một bên, đối mặt với cường địch. Lưu Huy ánh mắt co rút lại. Hắn cũng không hiểu nổi. Hai cái này áo vàng người là nơi nào tới dũng khí tranh đoạt của mình xích tinh bảo thạch. Sau đó hắn cũng có thể không đi suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có đem đối phương nhanh chóng đánh chết. Bành, bành, bành bốn. Song phương chiến đấu ở trong nháy mắt liền buộc phát ra. Kia hai vị áo vàng người chính là tỉnh táo nghênh địch. Một chút cũng không nóng nảy. Bọn họ hiện tại cần làm. Chính là bảo toàn ở tự mình. Song Lưu Huy lại bất đồng. Quyết định của hắn chính là muốn ở trong thời gian ngắn đem kia hai vị áo vàng người nhanh chóng giết chết. Dưới tình huống như vậy, hắn thì không thể cho đối phương chút nào cơ hội mạng sống. Rất nhanh thời gian, kia hai vị áo vàng người cũng cảm giác được áp lực của bọn hắn khổng lồ. Chỉ là vì chiếm được xích tinh bảo thạch, bọn họ chính là toàn lực kiên trì. Hai người các ngươi phế vật, căn bản cũng không có năng lực tranh đoạt. Các ngươi tới đây, chính là vì muốn chết đi. Lưu Huy đem kia hai vị áo vàng người làm cho không có chút nào trở tay lực. Để cho hắn cũng bắt đầu phá lên cười. Hiện tại thuộc hạ của hắn cũng càng đánh càng hăng. Tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem kia hai vị áo vàng người giết chết. Cho hay giờ mới bắt đầu. Các ngươi muốn giết chết ta khả không phải như vậy dễ dàng. Kia hai vị áo vàng người kháng trụ hết thể áp lực. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Vào lúc này, Lưu Huy trong lòng cũng đều lâm vào rung lên. Hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp đi hiểu kia hai vị áo vàng người theo lời trò hay giờ mới bắt đầu. Trong lòng của hắn, hiện tại trận này trò hay lập tức trên ngựa sẽ phải kết thúc. Mã hội trưởng, hiện tại sẽ phải đã làm phiền ngươi. Đây hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần trong lòng bàn tay. Lúc này hắn bận rộn hướng về phía Mã Bằng nói. Tốt. Lúc này Mã Bằng đã cùng Hạ Phàm Trần là trên một cái thuyền rồi. Nếu Hạ Phàm Trần muốn hắn ra tay, hắn lại không thể có do dự chút nào.